Bạn đang nghe truyện Ma Tu, chương 16-30. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nghe Khí Linh nói Thế Thiên Minh không còn cách nào khác ngoài việc cưỡng chế đưa Lý Họa vào không gian ma thiên giới, hai tay ấn một cái ấn quyết sau đó đánh vào người của Lý Họa. Nhanh chóng Lý Họa bị giới chỉ trên tay Thiên Minh hút vào bên trong. Cậu cũng tiến vào trong không gian ma thiên giới, ra lệnh cho không gian này khống chế giam lại Lý Họa không cho cô cử động tránh việc cô tổn thương bản thân. Sau đó Thiên Minh tiến đến một nơi khác của không gian này, ở đó đang giam cầm một con yêu thú nửa người nửa nhện. Khí tức trên người Thiên Minh bắt đầu dần dần tiến lên, long tức trên người cậu theo từng bước chân mà mạnh lên, cùng với đó cậu còn vận dụng quyền khống chế của không gian này mà gây áp lực lên người Bạch Nữ Yêu Chu. Bạch Nữ Yêu Chu bị Thiên Minh đánh trúng yêu châu khiến yêu khí không thể vận hành, sau đó liền bị dịch chuyển đến không gian ma thiên giới, đang không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị không gian nơi đây giam cầm không thể nhúc nhích. Không lâu sau trước người nó lại xuất hiện một hình dáng nam nhân, không một mảnh vải che thân, thân hình sáu múi cùng vô số cơ bắp khác trên người nhìn là biết tràn đầy lực lượng bên trong, cùng với đó thân ảnh này còn mang một gương mặt soái ca vạn người mê. Cả hai thứ kia cộng lại liền có thể khiến bao nữ nhân phải rụng trứng. Nhưng trên thân nam nhân lúc này đang phát ra một luồng uy áp tiến thẳng đến người Bạch Nữ Yêu Chu. Cổ uy áp kia như của một thượng cổ thần thú mà đánh lên người nó, khiến Bạch Nữ Yêu Chu phải hộc máu đương trường. Không những thế, áp lực không gian quanh thân cũng tăng lên áp sát vào thân thể của nó. Từng tiếng xương cốt vang lên. Cố sức nhìn thân ảnh nam nhân kia là ai? Tại sao có thể áp chế bản thân đến thế này? Bạch Nữ Yêu Chu sững sờ nhận ra đó lại là tên nhân loại chiến đấu với nó lúc trước. Không biết vì lý do gì hắn ta lại ở đây mà còn có uy áp khủng khiếp như thế, thì bên tai lại nghe thấy giọng nói của hắn phát ra. Giao ra một tia linh hồn bổn nguyên nhận ta làm chủ, giải yêu độc cho nữ nhân của ta, còn không thì chết. Vừa nói trên tay Thiên Minh vừa hiện ra một quả cầu năng lượng. Từ trên quả cầu kia một cổ hủy diệt chi ý phát ra như muốn diệt toàn bộ thế gian. Đưa quả cầu kia lại gần Bạch Nữ Yêu Chu, gương mặt của Thiên Minh trở nên nguy hiểm cùng pha chút điên cuồng mà lên tiếng, giống gương mặt của mấy tên khủng bố nguy hiểm trong phim ấy, nhưng không biết tả thế nào. Còn không thì vẫn còn có một cách khác, đó là người sẽ phải sống, không, bằng, chết. Cánh tay của cậu dần đưa quả cầu kia đến gần giữa mi tâm của cái đầu nữ nhân trên người Bạch Nữ Yêu Chu. Áp chế, chèn ép, long tức của long tộc, bi hiếp trắng trợn, đe dọa, Vừa mới thấy mặt Thiên Minh liền không để Bạch Nữ Yêu Chu phát ra một tiếng nào mà nhanh chóng áp đảo nó, toàn bộ ép nó phải nhận cậu làm chủ. Sang chấn tâm lý, sợ hãi hành động của Thiên Minh mà Bạch Nữ Yêu Chu liền khuất phục trước dâm uy của Thiên Minh, nhanh chóng giao ra linh hồn bản nguyên nhận cậu làm chủ. Một tia linh hồn bản nguyên từ mi tâm Bạch Nữ Yêu Chu bắn đến giữa trán của Thiên Minh, chính thức giao mạng sống của Bạch Nữ Yêu Chu cho cậu. Sau khi xác nhận được Bạch Nữ Yêu Chu chính thức nhận chủ thì thân hình Thiên Minh như một cọng bún mà mềm xuống, vận dụng long tức, một tia hỗn độn bên trong thể nội bản thân còn vận luôn ý chí của không gian ma thiên giới, chỉ để làm màu mà uy hiếp cho Bạch Nữ Yêu Chu nhanh chóng nhận chủ. Chỉ cần Bạch Nữ Yêu Chu kiên nhẫn thêm chút nữa là Thiên Minh sẽ thoát lực mà ngất xỉu tại chỗ rồi. Không còn một chút sức lực, Thiên Minh có đành bỏ qua mọi việc. Chỉ truyền ý niệm cho Khí Linh trông chừng Lý Họa, còn cậu thì nhắm mắt nghỉ ngơi để lấy lại sức. Không lâu sau Thiên Minh cảm nhận tiểu đệ của bản thân như đang được thứ gì đó kẹp lại, đầu khất còn có thứ gì đó trơn trượt ướt át chạm vào. Mở lấy đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu lờ mờ nhìn thấy một mái tóc đen suông dài dang lên xuống bên dưới thân của cậu nơi tiểu đệ. Một suy nghĩ dâm dục chợt lướt qua đầu cậu, không phải là mơ chứ, vừa mới tỉnh giấc đã thấy nữ nhân phục vụ tiểu đệ, mị lực của ta quá lớn rồi. Đang tự mãn thì Thiên Minh chợt nhận thấy điều là lạ, cậu nhớ bản thân đang bên trong ma thiên giới, vậy tại sao lại có một nữ nhân ở đây? Lý Họa thì không thể, vì cô ấy đang bị yêu độc phát tác chưa muốn giết cậu là may, nói chi đến phục vụ tiểu đệ của cậu lúc này, chẳng nhẽ là cô ấy? Cậu đang nghĩ đến nữ nhân đầu tiên của mình, nhưng cậu lại lắc đầu vì nàng ta vẫn còn trong quá trình chuyển hóa thể chất, không thể chỉ mấy ngày liền có thể hoàn thành được. Lúc này một hình dáng lướt qua đầu cậu. Mái tóc đen suôn mượt, thân hình thon thả cùng với đó là một bầu ngực cự đại như hai trái dưa hấu đột biến ghen. Nuốt nước bọt, Thiên Minh nhìn ra sau người nữ nhân bên dưới, ở đó cậu thấy một thứ to lớn cùng với tám cái chân sắc bén như liêm đao ở đó. Nhận ra nữ nhân này chính là Bạch Nữ Yêu Chu, như để chứng thực hơn điều cậu đang nghĩ. Nữ nhân bên dưới liền ngẩng mặt lên mà nhìn cậu, đôi môi đỏ thắm, mũi cao cùng làn da trắng, con mắt long lanh có hồn, chỉ khác là thay vì một đôi thì trên gương mặt này lại có hai đôi. Bốn mắt của nữ nhân kia nhìn thấy Thiên Minh thì chớp chớp, miệng nở ra một nụ cười tươi. Chủ nhân đã tỉnh dậy, ta là Bạch Chu ra mắt chủ nhân. Một thanh âm trong trẻo phát ra từ trong đầu Thiên Minh khiến cậu bất ngờ, vì giọng nói này không phải của khí linh mà là của một người khác. Quan sát một hồi xem ai đang nói thì cậu nhìn về nữ nhân trước mặt sau đó lên tiếng, là người đang nói chuyện sao? Nữ nhân bên dưới gật đầu sau đó còn giải thích thêm cho Thiên Minh hiểu. Thường thì cần đạt vương cấp mới có thể nói chuyện, nhưng vì ta đã nhận ngài làm chủ nên ta có thể sử dụng liên kết linh hồn để đối thoại với ngài. Nghe đến đây cậu đã hiểu ra, sau đó cậu lại đặt ra một nghi vấn. Tại sao người lại bú liếm thứ này thế? Vừa nói cậu vừa chỉ đến tiểu đệ đang cương mãnh như hung thú bên dưới. Tại nó trông rất hấp dẫn, nó còn có một mùi hương dễ chịu khiến tôi bị cuốn hút nên mới làm như thế. Tôi làm gì sai sao? Bạch Chu e dè mà nói ra. Gương mặt của nàng cũng miếu lại như trẻ con vừa mới phạm tội mà chờ người lớn xử phạt. Nhìn thấy gương mặt cùng lời nói của Bạch Chu, Thiên Minh cảm thấy thật có lỗi. Cùng với đó cậu cũng không tin được vào mắt mình. Một tam giai yêu thú hung dữ lúc trước lại có một mặt đáng yêu thế này. Lấy tay vuốt lấy gương mặt của Bạch Chu, Thiên Minh như một vị ca ca mà lên tiếng. Không có gì, ta chỉ là thắc mắc nên mới hỏi thôi. Không có ý trách phạt người đâu. Được rồi, nếu muốn bút lấy nó thì hãy làm tiếp. Đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Nghe thế Bạch Chu vui vẻ mà trườn xuống dưới thân của Thiên Minh tiếp tục bú liếm dương vật của cậu. Người tên Bạch Chu sao? Vâng, vậy người có thể giải được yêu độc do ngươi phóng ra không? Cảm thụ lấy tiểu đệ đang được hai trái dưa hấu của Bạch Chu chèn ép, Thiên Minh vừa hỏi về việc giải độc cho Lý Họa. Chỉ cần ta lấy yêu khí của bản thân hút hết yêu độc là được, nhưng lại có một tác dụng phụ là khiến cho người trúng độc hận kẻ tình nhân của mình như oan gia không đội trời chung. Gặp nhau là đuổi giết, thế chẳng phải là ta sao, ta không muốn như thế đâu. Nghe thế Thiên Minh như muốn sang chấn tâm lý mà suy tư, giải cũng bị đuổi mà không giải cũng bị đuổi, đang không biết làm sao thì Bạch Chu còn nói thêm, nếu không giải độc thì người trúng độc chỉ còn 3 ngày liền sẽ chết đi, còn nữa sau khi giải độc tuy là sẽ biến tình nhân của người đó thành kẻ thù, nhưng nếu người đó bước vào phạm vi 3 bước quanh tình nhân thì toàn thân sẽ như trúng xuân dược mà yêu cầu giao hợp với tình nhân. Còn nửa ngoài tình nhân của mình thì người này không còn cảm xúc tình cảm với bất luận kẻ nào khác. Á đù, hay thế vậy, thế chẳng phải chất độc của người thành chiếc khóa trinh tiết tuyệt hảo cho nữ nhân rồi sao? Chắc là như vậy. Nói rồi Bạch Chu vẫn đang tiếp tục bú liếm tiểu đệ của Thiên Minh một cách say sưa. Này, thứ đó có gì ngon mà cô múc nó ngon lành thế? Thiên Minh nhắc lại một lần nữa việc Bạch Chu lại bú liếm tiểu đệ của hắn. Hắn rất tò mò. Không một nữ nhân nguyện ý bú liếm dương căn của nam nhân chỉ vì nó hấp dẫn đâu. Tôi không biết, nhưng khi nhìn vào nó tôi lại cảm thấy nó rất hấp dẫn. Với lại bên trên nó còn có một cổ năng lượng tinh thuần phát ra. Thiên Minh nghe vậy cũng không biết thế nào thì lúc này bên tai cậu một giọng nói quen thuộc của khí linh vang lên. Là vào lúc trước sau khi ngài phóng dương tinh vào người Lý Họa đã tự hành vận chuyển âm dương ngự nữ công. Khi đó dương tinh của ngài được nguyên âm của Lý Họa cùng công pháp mà chuyển hóa thành một loại năng lượng nguyên khí gần giống linh thủy. Sau đó lại không thanh tẩy mà liền tiến vào ma thiên giới để thu phục bạch nữ yêu Chu. Sau khi ngài ngất đi thì nó cũng thoát ra ngoài. Yêu thú rất nhạy cảm với năng lượng nên sau khi thoát ra trói buộc của ma thiên giới, yêu Chu liền tiến đến dương căn của ngài, nơi phát ra nguyên khí tinh thuần mà hấp thụ. Cũng may là bạch nữ yêu Chu biết đó là dương căn của ngài nên không cắn đứt. Nếu không một đời dâm ma của ngài kết thúc tại đây. Nghe xong mà Thiên Minh rùng mình lên một cái, sống lưng phát lạnh, đưa mắt nhìn đến gương mặt đang bú liếm lấy dương vật của bản thân mà sợ hãi. Nhưng cảm nhận được ánh mắt của Thiên Minh, Bạch Chu ngừng lại việc bú tiểu đệ của cậu mà nhìn lên. Bốn con mắt trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Chu nhìn lấy Thiên Minh với một nét ngây thơ trong sáng. Chủ nhân, ta có làm gì sai không? Không có gì, người cứ tiếp tục đi, ta thấy rất sảng khoái. Tuy có một chút sợ khi nghĩ đến việc mất đi tiểu đệ bên dưới, nhưng phải công nhận hiện tại Thiên Minh rất thư sướng khi thân tiểu đệ đang được hai trái dưa căng tròn của Bạch Chu chèn ép, cùng với đó hai bàn tay thon dài trắng nõn của cô đang vân vê hai long cầu bên dưới. Sau đó Bạch Chu còn dùng miệng mút lấy phần đầu khất của tiểu đệ, dùng lưỡi quét qua quét lại nó như đang mút một viên kẹo mút. Tiếp đó Bạch Chu còn di chuyển theo chiều tiểu đệ Thiên Minh, theo từng lần đưa xuống Bạch Chu liền đưa gần phân nửa tiểu đệ vào sau bên trong cổ họng của nàng. Ọc, ọc, ọc. Theo động tác của Bạch Chu, Từng âm thanh ma sát cùng nước bọt chảy ra phủ lấy hai bầu sữa cùng tiểu đệ của Thiên Minh. Không lâu sau, tiểu đệ bên trong cổ họng của Bạch Chu nhanh chóng bành trướng, Thiên Minh cũng chủ động nhấp hông, hai tay ghì chặt đầu của Bạch Chu xuống hạ thân mình. Tiểu đệ của cậu lúc này chui sâu vào bên trong cổ họng, được vô số thớ cơ bên trong bóp chặt. Đúng vào lúc ấy, một dòng dương tinh bắn xối xả vào bên trong, lấp đầy cổ họng cùng khoang miệng của Bạch Chu. Thiên Minh lúc này chìm trong sự sung sướng khi được bắn tinh, hai cánh tay vẫn dùng sức mà ghì lấy đầu của Bạch Chu không muốn buông ra, cho đến khi Bạch Chu không còn chịu nổi mà ra sức đẩy hắn ra. Nhận thấy Bạch Chu ra sức dãy dụa, Thiên Minh mới tỉnh lại mà rút lấy tiểu đệ từ trong cổ họng của cô ra ngoài. Sau khi cổ họng của bản thân được giải thoát khỏi cái dương vật to dài của Thiên Minh, Bạch Chu liền ho khan, khiến dương tinh từ trong miệng nàng bắn đầy lên thân thể cùng mặt đất dưới chân. Một cảnh tượng khiêu dâm hiện ra, một thân hình nữ nhân nóng bỏng, trên cơ thể cùng trên miệng đang dính lấy một chất lỏng trắng đục. Nếu có một tia sáng chiếu nghiêng qua càng làm hình tượng này thêm phần đặc sắc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiểu đệ Thiên Minh liền vươn người dậy một cách ngạo nghễ, mặc cho việc nó vừa mới xuất. Lúc này Bạch Chu dùng một ánh mắt u oán như trẻ em giận dỗi mà nhìn Thiên Minh, bên trong ánh mắt kia như muốn nói, tại sao lại làm như thế với nàng. Sau đó nàng liền cuộn bản thân lại, không muốn nhìn thấy Thiên Minh nữa. Đúng vào lúc này, một cánh tay lực lưỡng bắt lấy cánh tay của Bạch Chu, dùng một lực lớn mà kéo nàng trở lại, sau đó là một đôi môi thô ráp hôn lấy đôi môi của nàng. Bốn con mắt trợn trừng, một cảm giác lâng lâng khó tả chạy vào đại não nhỏ bé của nàng. Nhìn vào gương mặt trước mắt, một gương mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng mày kiếm, sóng mũi cao, đôi môi thô ráp đang ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại đỏ thắm của mình. Đấy là một gương mặt vô cùng soái. Một chiếc lưỡi từ nam nhân trước mắt đang luồn lách lấy đôi môi của nàng, cậy ra hàm răng mà xâm nhậm bất hợp pháp vào khoang miệng, nhanh chóng tìm đến chiếc lưỡi đinh hương mà cuốn lấy nó. Không còn cách nào khác, Bạch Chu chỉ còn biết mặc cho nam nhân trước mắt này muốn làm sao thì làm. Nhìn vào gương mặt của nam nhân, nàng vừa yêu vừa hận, bị hắn ta áp chế, cưỡng ép nàng nhận chủ chỉ để giải dâm độc cho nữ nhân của hắn. Nhưng vào lúc cả hai kết nối linh hồn để nhận chủ thì một cảm giác như quen thuộc lại xa lạ lướt qua đại não của nàng. Rồi sau khi hắn ta nhận chủ hoàn tất thì lại nằm ra trước mắt nàng mà xỉu đi. Một ngọn hỏa diễm vô danh hiện ra trong lòng. Khi nhận ra tên nam nhân trước mắt lại là thùng rỗng kêu to, nếu nàng kiên trì thêm chút nữa thì đã không cần nhận hắn ta làm chủ. Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận, nên nàng đành chấp nhận hắn làm chủ nhân của bản thân. Cùng với đó, nàng nhận ra không gian giam cầm nàng đã biến mất. Tiến gần đến bên nam nhân kia, nàng liền bị dương căn to dài của hắn ta hấp dẫn lấy. Bên trong nó phát ra một cổ năng lượng nguyên khí tinh thuần. Bị thứ kia hấp dẫn, nàng liền vô thức hay như một bản năng của giống cái, cầm lấy dương căn của nam nhân vào bàn tay, cảm giác ấm nóng cùng cứng cáp truyền vào bàn tay. Sau đó Bạch Chu liền vuốt nó lên xuống theo chiều dương căn, khiến nó giật giật vài cái bên trong bàn tay của nàng. Tiếp theo thấy cái dương căn kia vô cùng thú vị nên cô liền dùng đủ chiêu để đùa giỡn với nó. Vào lúc cô đang kẹp lấy dương căn vào hai cái nhũ cầu to lớn của mình, cùng với đó là đưa đôi môi đỏ thắm mút lấy đầu khất, thì nam nhân kia tỉnh dậy. Hắn ta sau khi thấy nàng đang bú mút dương căn của hắn thì liền say mê mà nhìn ngắm nàng. Không lâu sau thì trong ánh mắt kia lại hiện ra nét thanh tịnh như mặt hồ mà nhìn nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất ngờ vì tốc độ trấn định tâm thần của hắn. Cảm thấy tên chủ nhân đáng ghét này đang nhìn mình chằm chằm nên nàng có chút ngại ngùng mà tự nói tên của bản thân, xem như là bắt đầu câu chuyện. Tiếp đó hắn ta lại hỏi vô số điều để cho nàng trả lời. Sau khi đã được nàng giải đáp thắc mắc thì lúc này hắn hỏi nàng tại sao lại thích mút lấy dương căn của hắn. Điều này càng làm cho nàng ngại ngùng hơn, nhưng vẫn trả lời rằng dương căn của hắn hấp dẫn nàng. Còn một điều nàng không nói rằng nàng có cảm giác thân thiết với hắn, không phải vì một mảnh linh hồn bản nguyên kia mà là một thứ khác. Bỏ qua nghi vấn về cái cảm giác thân thiết kia, Bạch Chu vẫn đang đều đều mà bú mút lấy dương căn của Thiên Minh, cho đến khi toàn bộ dương tinh bắn vào trong cổ họng của nàng, khiến nàng nghẹn lại. Quay lại lúc này, con tim của Bạch Chu đang loạn nhịp vì hành động đầy nam tính của Thiên Minh. Một cổ dương cương chi khí áp thẳng đến thân thể nàng, một cánh tay chắc khỏe ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng áp vào thân thể hắn ta. Dương căn to lớn lúc này đang được hai cổ da thịt ép chắc ở giữa, tạo cảm giác lâng lâng khoái cảm cho hai bên. Sự ấm nóng của dương căn khi tiếp xúc với vùng bụng phẳng lì của Bạch Chu khiến nàng phải rung lên. Đại não nhỏ bé của nàng lúc này bị bản năng của giống cái chiếm hữu. Bạch Chu bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của Thiên Minh. Luồn cánh tay thon dài ôm lấy cổ của Thiên Minh khiến hai đôi môi càng thêm gắn kết với nhau hơn, hai chiếc lưỡi dây dưa không ngừng, chuyển đổi giữa hai khoang miệng liên tục, cả hai nhưng lâm vào thế giới hai người, cho đến khi cả hai không còn hơi thở nữa mới luyến tiếc rời nhau, một sợi tơ làm từ ngọc dịch kéo dài giữa hai đôi môi vừa mới tách ra, tạo ra một cảnh vô cùng kích tình, rời khỏi đôi môi của Bạch Chu, trên gương mặt Thiên Minh lúc này là nét cương nghị, dùng một chất giọng của một bậc gia trưởng của một người đứng trên mà lên tiếng, sao nào, mới như vậy đã không chịu được sao, chẳng phải chỉ là một ít dương tinh bắn vào cổ họng thôi sao, nếu người đã nhận ta làm chủ thì phải biết cách thỏa mãn chủ nhân của mình chứ, vừa nói Thiên Minh vừa siết chặt vòng eo của Bạch Chu, đưa sát gương mặt nam tính cùng đầy dương cương của bản thân vào sát gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Bạch Chu, từ trên người cậu một cổ uy nghi của một gia chủ hiện ra áp đảo lấy Bạch Chu. Đúng vào lúc này bên tai Bạch Chu lại có tiếng nói của Thiên Minh phát ra, giọng nói kia vô cùng tình cảm cùng chứa đầy mật ngọt mà rót vào tai nàng, khác với những lời cương nghị cao cao tại thượng lúc trước. Bạch Chu, ta xin lỗi nàng, vì không kiềm chế được bản thân nên ta đã khiến nàng phải tổn thương, ta hứa sau này sẽ đối xử tốt với tiểu nhện nhện nhà nàng để tạ lỗi được không? Nếu nàng không muốn ở bên ta thì sau khi nàng giải độc cho Lý Họa ta liền trả lại một tia bổn nguyên linh hồn kia lại cho nàng. Đến lúc đó nàng muốn trả thù ta thế nào cũng được. Thiên Minh ôm lấy nữ nhân vào lòng mà nói ra lời tâm tình. Bạch Chu nghe xong cũng vô cùng cảm động. Nhưng lúc này nàng lại dùng tay kéo lấy gương mặt Thiên Minh ra trước mắt của bản thân. Bốn con mắt nhíu lại tạo thành hình nguyệt nha ra vẻ nghịch ngợm. Dùng giọng nói non nớt truyền vào linh hồn của Thiên Minh. Chủ nhân yêu quý của ta, ta tha lỗi cho ngài, nhưng nếu lần sau ngài làm như vậy mà còn chưa hỏi ý kiến của Bạch Chu thì ta không biết bản thân có kìm được cái miệng bên dưới này không. Theo giọng nói của Bạch Chu, Thiên Minh nhận thấy dương căn của bản thân bị một thứ mềm mại bao lấy, sau đó kéo nó đi xuống bên dưới thân Bạch Chu, đang cảm nhận sự mềm mại từ tiểu đệ truyền đến. Thiên Minh bỗng nhớ ra bên dưới thân thể tuyệt mỹ của Bạch Chu là thứ gì, điều này làm cậu muốn tóc mồ hôi hột trong lòng, đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Thiên Minh nhận ra tiểu đệ của bản thân đang được vô số sợi tơ màu trắng bao phủ, cùng với đó phía trước thân dương căn của cậu lúc này là một cái hang động to lớn với những chiếc răng tua tủa trông vô cùng sắc bén. Thiên Minh tái xanh mặt vì nhìn thấy một màn này, đúng vào lúc này bên trong linh hồn của cậu lại có tiếng của Bạch Chu phát ra. Chủ nhân yêu quý của Tiểu Chu, người thấy cái miệng bên dưới này của ta có thể phục vụ ngài một cách tận tình được không? Cái, này, ta nghĩ không cần đâu. Thiên Minh nuốt từng ngụm nước bọt mà khó khăn lên tiếng, gương mặt của cậu như một tàu chuối xanh, dương căn bên dưới như cảm nhận được suy nghĩ của Thiên Minh cùng sự nguy hiểm nên nhanh chóng xìu xuống. Cậu không ngờ, Bạch Chu lại cao chiêu hơn cả cậu, cứ nghĩ mị lực của bản thân cùng dương cương chi khí của bản thân có thể khiến Bạch Chu khuất phục, nhưng cậu đã nhầm. Mặc dù nàng yêu nữ Bạch Chu này trông rất nhút nhát cùng dễ thương nhưng vẫn là động vật nguy hiểm nha. Đến thế này Thiên Minh không còn cách nào khác, chỉ biết gật gật đầu của mình ra hiệu đã hiểu ý với Bạch Chu, còn lên tiếng để cô thả tiểu đệ của cậu ra ngoài. Bạch Chu thấy thế cũng nở một nụ cười duyên mà điều khiển những sợi tơ trên thân dương căn của Thiên Minh ra, nhìn thấy sắc mặt tái xanh của cậu, Bạch Chu cũng vơi đi tức giận của bản thân, cùng với đó cổ cảm giác vừa quen vừa lạ kia lại hiện ra trong lòng cô khi cả hai ở sát bên nhau, nàng cảm nhận như bản thân đã ở trong vòng tay này không biết bao nhiêu lần vậy. Còn việc đem dương căn bỏ vào bên trong chiếc miệng to lớn của mình chỉ là nàng muốn cho Thiên Minh biết nàng không dễ chọc, cùng việc xả hết ác khí trong lòng ra ngoài thôi. Nhận thấy tiểu đệ đã được thả ra, Thiên Minh thở ra một hơi lấy lại tinh thần, sau đó gương mặt của Thiên Minh thêm vài phần nghiêm túc nói với Bạch Chu, thôi việc kia ta thật lòng xin lỗi nàng, nhưng hiện tại nàng cần giải độc cho Lý Họa trước đã, sau này ta sẽ tạ lỗi với nàng sau. Nói rồi cậu liền phất tay. Cả hai nhanh chóng dịch chuyển đến một nơi khác bên trong ma thiên giới, phía trước hai người là một nữ nhân xinh đẹp với một đôi mắt đỏ ngầu, cùng trong tình trạng không một mảnh vải che thân, để lộ từng tấc da thịt trắng như mỡ đông ra bên ngoài, hai bầu sữa căng mịn săn chắc với vùng u cốc thần bí hiện ra trước mắt tên nam nhân duy nhất ở đây. Nhìn thấy cảnh này trong đầu Thiên Minh không hiện ra một chút dục vọng nào mà chỉ ra hiệu cho Bạch Chu giải đi yêu độc trên người Lý Họa. Còn hắn thì dùng một ánh mắt thâm tình nhìn đến Lý Họa, bên trong đó còn sự lo lắng cùng tình yêu của hắn dành cho nữ nhân của mình. Nhận được lệnh của Thiên Minh, Bạch Chu liền vận yêu khí tập trung vào yêu châu, sau đó há miệng hướng đến Lý Họa mà hút vào, nhanh chóng trên thân Lý Họa từng tia tử khi được Bạch Chu hút ra ngoài, Đôi mắt của Lý Họa bắt đầu thanh tĩnh trở lại, đến khi tia yêu độc cuối cùng được hút ra ngoài thì Lý Họa liền trở lại bình thường, hiện tại bên trong cơ thể nàng không còn bất cứ yêu độc nào nữa. Vào lúc này một tiếng hét lớn vang lên, một nắm đấm được đấu khí bao phủ đánh đến Thiên Minh, khiến cậu bay đi một khoảng xa. Võ Thiên Minh, ta phải giết người, dám lấy đi sự trinh trắng của ta, ta phải giết người để đổi lại nỗi nhục này. Còn chưa hiểu gì thì trên thân Lý Họa lại có đấu khí phát ra, vận lực tiến đến Thiên Minh mà đánh, bạch hạc phi cước. Lý Họa nhảy lên trên không, đấu khí hóa thành bạch hạc đánh đến Thiên Minh vẫn còn ngơ ngác trên mặt đất. Đến giây phút quan trọng này bên tai Thiên Minh lại có tiếng của khí linh phát ra. Ngài muốn chết dưới hán nữ nhân hay là bị nữ nhân đá cho chết thế? Nếu chọn cái đầu thì nhanh mà né ra, còn chọn cái sau thì chúc mừng ngài hoàn thành mong muốn. Nghe lời cà khịa của khí linh, Thiên Minh liền bừng tỉnh mà vươn người đứng dậy, long bộ được thi triển, một chiêu hóa ảnh khiến thân hình Thiên Minh biến mất, khi hiện ra đã là sau người Lý Họa. Vòng tay ôm lấy eo của nàng, tay còn lại vận sức mà đánh thẳng vào sau gáy khiến nàng ngất đi, ôm lấy nàng mà rơi xuống đất. Hai, mới giải độc đã đồi giết phu quân mình, nàng muốn sát phu sao? Nói rồi dìu Lý Họa nằm lên mặt đất, từ trên tay cậu hiện ra một lọ thuốc chữa thương dự định chữa trị những vết thương mà lúc trước trốn chạy Bạch Chu gây ra. Đúng vào lúc này một màn sáng hiện ra, hóa thành một thân ảnh được bao phủ bên trong một lớp kim quang hiện ra trước mắt cậu. Thân ảnh kia lên tiếng, để việc này cho tôi. Nói rồi thân ảnh kia phất lấy cánh tay của bản thân, từ xa xa hai điểm sáng bay đến đáp trên tay thân ảnh, lấy một điểm sáng ra, đó là một viên đan dược bạch sắc. Trong vô cùng tinh khiết, đan hương nó phát ra cũng đủ khiến người ta thoải mái đến tận linh hồn. Đây là bạch nhược linh đan, cho nàng ta phục dụng có thể khiến vết thương trên người khôi phục, còn giúp nàng ta tẩy đi tạp chất trong cơ thể, rất tốt cho việc tu luyện sau này. Nói rồi thân ảnh kia đưa viên đan dược cho Thiên Minh, để cậu đút cho Lý Họa. Sau đó thân ảnh kia lấy điểm sáng thứ hai ra, nhanh chóng điểm sáng kia hóa thành một bộ thanh y cùng một quyển sách. Đây là lục thủy minh y cùng một thủy dưỡng sinh công, rất phù hợp cho nàng ta tu luyện sau này. Thiên Minh cho Lý Họa phục dựng lấy viên đan dược kia, liền thấy những vết thương trên cơ thể nàng bắt đầu khôi phục, đóng thành vảy rồi sau đó liền tróc ra không để lại một vết sẹo nào trên cơ thể. Sau đó từ trên cơ thể của Lý Họa hiện ra những đốm đen, chúng to dần theo thời gian, sau đó từ bên trong những dòng chất lỏng đen ngòm chảy ra, nó còn mang theo một mùi hôi khiến ai cũng phải khó chịu. Đấy là tạp chất bên trong cơ thể của Lý Họa. Không lâu sau thì số tạp chất kia cũng ngừng thoát ra. Hiện tại Lý Họa như một hắc nhân vì tạp chất bám trên người. Thiên Minh liền tạo ra một bồn tắm bên cạnh hai người, sau đó dìu Lý Họa vào bên trong liền lấy khăn lau, lau hết từng tấc da thịt trên người nàng. Lý Họa bên trong hôn mê tỉnh dậy, nàng ta dần dần lấy lại nhận thức. Trong đầu Lý Họa hiện ra diễn cảnh lúc sử dụng bạch hạc phi cước mà tấn công Thiên Minh. Vào lúc ấy cô như bị thứ gì đó chi phối cảm xúc của bản thân, khiến cô cảm thấy hận Thiên Minh đến xương tủy, mặc cho trong lòng cô rất yêu cậu cùng hạnh phúc vì đã trao trinh tiết của bản thân cho người mà cô yêu thương, nhưng nàng lại không kiểm soát được lời nói mà đòi Thiên Minh trả lại trinh tiết cho bản thân. Vào lúc nàng dùng bạch hạc phi cước đánh Thiên Minh, trong lòng vô cùng lo lắng muốn điều khiển cơ thể né đi cậu nhưng không thể, nàng chỉ còn biết cầu mong cho Thiên Minh né đi. Quay lại thực tại, Lý Họa sau khi lấy lại nhận thức liền nhận thấy một bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng da thịt bản thân, nàng cảm nhận được sự yêu thương cùng nhu tình do bàn tay kia truyền đến. Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một gương mặt góc cạnh quen thuộc, sau đó hai cổ cảm xúc trái ngược hiện ra trong lòng nàng. Một là sự yêu thương cùng cảm động của nàng dành cho Thiên Minh, hai là một cổ tức giận vô lý mà đối tượng của sự tức giận này vẫn là Thiên Minh. Cả hai loại cảm xúc đối chọi lẫn nhau. Đến cuối cùng cổ tức giận kia là kẻ thắng mà điều khiển lấy tâm tình của Lý Họa. Thiên Minh đang tập trung tinh thần lau đi tạp chất trên người nữ nhân của mình thì nhận thấy Lý Họa muốn tỉnh dậy, đôi mắt kia mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Lý Họa liền vận đấu khí mà đánh bay Thiên Minh ra ngoài, đôi mắt rực lửa nhưng muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Minh. Sau đó liền chìm mình xuống bồn tắm, chỉ chừa lại gương mặt ở bên trên, màn sáng thấy thế cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ đưa ra quyển công pháp một thủy dưỡng sinh công cùng lục thủy thanh y bên cạnh rồi lên tiếng. Đây là y phục cùng với công pháp chủ nhân đưa lại cho người. Sau khi tắm rửa tẩy đi tạp chất trên người thì hãy thay vào. Công pháp này phù hợp với thể chất của người tốt nhất thì hãy nhanh chóng tu luyện đi. Bên trong này có cường độ linh khí cao hơn bên ngoài, nên người có thể tu luyện ở nơi này. Cảm ơn, nói với võ huynh ta không cố ý. Sau khi Thiên Minh bị đánh bay thì tính cách của Lý Họa cũng trở lại bình thường, nghĩ lại hành động của bản thân mà cảm thấy khó hiểu cùng thấy có lỗi với Thiên Minh. Không cần lo cho ngài ấy, ở bên trong này dù làm cái gì thì ngài ấy vẫn bất tử, không có chuyện gì xảy ra với ngài ấy đâu. Nói rồi thân ảnh kia biết mất, để lại là Lý Họa cùng Bạch Chu một người một yêu đứng đó. Sau khi bị Lý Họa đánh bay thì Thiên Minh đáp xuống một nơi khác bên trong ma thiên giới. Tiếp đó thì thân ảnh kia liền hiện ra bên cạnh. Đã đưa thứ kia cho nàng ấy chưa? Vâng, đã đưa rồi. Nàng ta có gửi lời xin lỗi với ngài. Thiên Minh mỉm cười khi nghe thế. Sau đó mới nhìn về phía thân ảnh kia, gương mặt trở nên nham hiểm mà lên tiếng với khí linh đang hóa hình trước mặt. Người lấy mấy thứ kia ở đâu thế? Còn không, cho ta vào thứ đi. Thiên Minh đưa đôi mắt tham lam của bản thân mà nhìn đến khí linh. Hai bàn tay xòe ra như hài tử xin đồ. Ta lấy từ bên trong vạn bảo khố, ngài có thể vào đó mà lấy. Gương mặt Thiên Minh xìu xuống khi nghe thấy khí linh nói thế, vì cậu biết nếu cậu muốn lấy đồ bên trong vạn bảo khố thì cần phải đánh bại hai cái thổ linh nhân bên ngoài, nhưng hiện tại cậu không đủ sức để đánh bại hai tên kia. Này, vậy người có thể lấy bất kỳ thứ gì bên trong đó ra ngoài được sao? Thiên Minh lại hỏi khí linh, cậu muốn hỏi thử xem nếu khí linh có thể lấy bất kỳ thứ gì bên trong thì cậu có thể nhờ nó lấy cho cậu một cái pháp bảo mạnh mẽ để cậu có thể tung hành khắp nơi trên cái đại lục này không sợ mất mạng. Có thể, nhưng chỉ có thể lấy đồ cho người bên cạnh ngài sử dụng, còn cho ngài thì không, nên bỏ ý định trong đầu của ngài đi là vừa. Thiên Minh cười khổ, vì cậu quên mất là khí linh liên kết tinh thần với cậu nên những gì cậu nghĩ nó đều có thể biết được. Được vậy, người có thứ gì đưa cho Bạch Chu không? Dù gì thì trước hay sau nàng ta cũng là nữ nhân của ta, không thành vấn đề. Hiện tại ngài muốn xử lý thế nào với Lý Họa đây? Với tình trạng hiện tại của nàng ta thì ngài không thể tiếp cận được đâu. Thiên Minh trầm ngâm một chút thì lên tiếng, tạm thời cứ để nàng ấy ở lại nơi đây đi, khi nào ta ra ngoài thì sẽ đưa nàng ấy ra, sau đó nàng ấy tự quyết định. Sau đó thân ảnh của Thiên Minh biến mất, lúc hiện ra đã là phía trước vạn bảo khố. Nhấc chân bước vào phạm vi tấn công của hai cái thổ linh nhân, Thiên Minh vận toàn bộ sức mạnh mà chiến đấu với cả hai. Thiên Minh tụ long khí vào cánh tay khiến cho cánh tay của cậu đỏ rực như sắc nung. Nắm tay thành quyền, Thiên Minh đánh ra một quyền đối kháng với quyển đầu do thổ linh nhân đánh ra. Hai quyền chạm nhau, sóng xung kích từ vụ va chạm tạo ra âm thanh cực lớn cùng phản chấn. Thiên Minh lùi về phía sau nghiêng người tránh né một cước do thổ linh nhân đá ra. Cùng với đó từ phía sau người cậu, một thổ linh nhân không biết xuất hiện từ lúc nào, đánh ra thạch quyền đến cậu. Trước sau đều bị tấn công nhưng ánh mắt của Thiên Minh vô cùng bình tĩnh. Cậu vận long lực vào hai chân, long bộ được thi triển. Thân ảnh của Thiên Minh biến mất giữa hai tên thổ linh nhân. Không kịp thu chiêu, cả hai cái thổ linh nhân liền va chạm với nhau. Thiên Minh hiện ra sau lưng một cái thổ linh nhân, tay hóa quyền đầu đánh đến. Nhất long thăng thiên. Một đầu giao long hiện ra trên quyền đầu của Thiên Minh. Theo quyền đầu của cậu đánh đến mà gào thét, đánh bay hai cái thổ linh nhân. Thiên Minh vận toàn bộ long lực vào hai đôi chân khiến nó chịu áp lực cự lớn, từng tơ máu hiện ra, cậu muốn vận long bộ đến cực hạn của bản thân làm tốc độ tăng lên. Thân ảnh Thiên Minh biến mất, chỉ còn chừa lại một cái hư ảnh đang dần dần tan biến. Đi sau đến trước thân ảnh Thiên Minh, hiện ra trước đường bay của hai cái thổ linh nhân, hai tay của cậu tụ thành quyền đầu, long khí phát ra làm vặn vẹo không khí xung quanh. Thập Bát Hùng Vương Quyền, 18 đầu cự long lao ra cắn xé lấy thân thể của hai cái thổ linh nhân biến chúng thành tro bụi. Sau khi song tu với Lý Họa thì cậu đã được âm dương ngự nữ công hấp thụ âm dương nhị khí từ hai người, tăng tiến tu vi đến bát phẩm đấu sư cảnh. Hiện tại vận toàn bộ sức mạnh của bản thân thì cậu có niềm tin chiến một trận với đấu tôn cảnh, nên liền tiến đến vạn bảo khố mà khiếu chiến hai cái thổ linh nhân. Cuối cùng cậu cũng phá được ải mà có quyền bước vào tầng 1 của vạn bảo khố. Hiện tại Thiên Minh không còn một chút sức lực, liền ngã người mà nằm ngủ trên mặt đất, để lại việc trị thương cho Lạc Long chiến kỹ. Ngoài ra còn có long huyết bên trong cơ thể sẽ rèn luyện thân thể của cậu thêm mạnh mẽ hơn. Vạn vạn năm về trước có một bộ tộc mà vạn tộc nghe tên cũng phải 7 phần nể trọng cùng 3 phần sợ hãi khi nhắc đến. Bộ tộc kia được vạn tộc xưng danh với cái tên tinh không đệ nhất chiến tộc. Chắc chắn những ai không biết về chủng tộc kia sẽ khinh thường về điều này. Nhưng khi các trưởng bối trong tộc nói về lịch sử hình thành cùng phát triển của nó thì kẻ nào cũng phải cúi đầu mà nuốt lại những lời kia. Chương này tác viết theo ý của bản thân nên mong có gì sơ suất hay không đúng sự thật gì đó thì bỏ qua cho. Chuyên phải kể đến khi mà toàn bộ tinh không còn chưa được sinh ra, toàn bộ chỉ là một đám hỗn độn chi khí chuyển động va chạm với nhau. Sau đó hỗn độn hóa thành âm dương nhị khí mà xoay chuyển, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật mà tạo ra ngũ hành cùng những sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ tinh không. Những sinh mệnh kia được gọi chung là hỗn độn thú, mang trong người sức mạnh tối cao của thiên địa mà tung hành khắp tinh không vạn giới vô tận, là những tồn tại tối thượng được vạn tộc xưng là thần tộc. Vào thời kỳ kia, có hai cái hỗn độn thú kết hợp với nhau, một cái Hồng Vân Tiên Điểu là tổ thú của tiên tộc, một cái Lạc Long là một trong những tổ long của long tộc. Cả hai hỗn độn thú kết hợp với nhau mà sinh ra Bách Việt Thần Tổ, là tổ tiên đầu tiên của bộ tộc kia. Sau đó trăm vị Bách Việt Thần Tổ khai chi tán diệt mà hình thành một bộ tộc, mà bộ tộc kia sau này khiến cho vạn tộc nể sợ nó, mang tên Lạc Việt Thiên Tộc. Tộc nhân Lạc Việt mang trong mình ba thứ: ngạo cốt khi là một tộc nhân của Lạc Việt Thiên Tộc, thứ hai là long huyết của long tộc do cha long để lại, thứ ba là tiên hồn của tiên tộc được kế thừa từ mẹ Âu Cơ. Từ khi tộc nhân sinh ra đã là tuyệt thế thiên tài. Hơn thế nữa là hai vị hỗn độn thú kia còn dùng sức mạnh của bản thân mà tạo cho hậu duệ Lạc Việt Thiên Tộc một cái Bách Việt Thiên Giới. Bên trong thiên giới thiên địa linh khí dồi dào đến có thể kết thành linh tuyền, thiên tài địa bảo nhưng cỏ dại sau mưa, kim tinh khoáng thạch như sỏi đá ngoài đường. Nếu muốn, tộc nhân Lạc Việt Thiên Tộc có thể một đường mà vấn đỉnh tinh không, nhưng tộc nhân của Lạc Việt Thiên Tộc lại là những người yêu chuộng hòa bình cùng hòa mình vào thiên địa nên không muốn chiến đấu với bất cứ chủng tộc nào khác. Nhưng đời thì mình không chọc người, nhưng người lại ghen tị mà chọc mình. Ma giới sau khi được một vị ma thần thống nhất mà âm mưu muốn biến Bách Việt Thiên Giới thành lãnh thổ của bản thân, cùng biến tộc nhân Lạc Việt thành nô lệ của hắn. Hao binh tổn tướng muốn xâm nhập vào Bách Việt Thiên Giới nhưng lại bị tộc nhân Lạc Việt Thiên Tộc đẩy lùi. Nghĩ Lạc Việt Thiên Tộc chỉ là một cái tộc quần nhỏ yếu, nhưng hắn lại không ngờ bộ tộc nhỏ yếu kia lại mạnh mẽ đến khó tin. Nhất nhân chiến bách vạn là chuyện thường với họ. Còn hơn thế nữa là một khi ép tộc nhân của Lạc Việt Thiên Tộc vào thế liều mạng thì họ không ngần ngại mà đốt đi long huyết, hủy đi tiên hồn mà hóa thân chiến thần diệt đi vô số ma tộc mới chịu ngã xuống. Mỗi lần xâm lược vào Bách Việt Thiên Giới là từng lần thất bại của ma tộc, đến cuối cùng ma thần liền cử lấy con trai của hắn đến cầu thân với công chúa Mị Nương, con gái của tộc trưởng của Lạc Việt Thiên Tộc, muốn cầu hòa với nhau. Nhưng thật ra là muốn thám thính tình hình cùng phá vỡ toàn bộ pháp trận bên trong Bách Việt Thiên Giới. Một ngày không xa, toàn bộ ma tộc tiến vào Bách Việt Thiên Giới, khiến toàn bộ tộc nhân của Lạc Việt Thiên Tộc bất ngờ không kịp trở tay, đến cuối cùng bị ma tộc giành thắng lợi mà chiếm lấy thiên giới. Việc chưa kết thúc tại đây, ma tộc trong thời gian chiếm giữ Bách Việt Thiên Giới đã cố gắng đồng hóa tộc nhân của Lạc Việt Thiên Tộc, nhưng dù dùng bao nhiêu cách thì chúng cũng chỉ nhận lại là sự bất khuất của những tộc nhân kia. Suốt một vạn năm bị ma tộc xâm lược nhưng Lạc Việt Thiên Tộc vẫn giữ được trong người một ngọn tộc hỏa. Ngạo cốt của họ như một cây thanh trúc thà gãy mà không cong, đến một lúc nào đó ngạo cốt của họ sẽ khiến cho vạn tộc phải nể phục. Sau vạn năm bị ma tộc đô hộ cùng xâm lược, chịu sự đàn áp từ chúng thì cái ngày mà Lạc Việt Thiên Tộc nổi dậy mà đáp trả cũng đến. Tộc hỏa bên trong những tộc nhân của Lạc Việt Thiên Tộc như một ngọn thiên hỏa mà bùng cháy dữ dội, toàn bộ tộc nhân vận lên sức mạnh của bản thân mình mà đánh đến ma tộc. Trong vạn năm bị ma tộc đô hộ, Lạc Việt Thiên Tộc đã dùng trí tuệ của mình mà len lỏi vào nội bộ của ma tộc, khiến bọn chúng tan rã từ bên trong. Sau đó chớp lấy cơ hội mà vùng dậy, các vị thần, vương dẫn đầu đại quân của Lạc Việt Thiên Tộc mà đánh đến ma giới. Lúc này trên thân của bọn họ là trạng thái mạnh nhất của Lạc Việt Thiên Tộc, niềm tự hào của dân tộc Lạc Việt Thiên Tộc. Thân mang long giáp, lưng hóa tiên dực, sau lưng là một đồ án cổ xưa do tinh thần lực hóa thành, nhìn họ hiện tại như những thiên sứ giáng trần. Và trạng thái ấy được gọi tiên long hóa, hình thái chiến đấu hoàn mỹ của Lạc Việt Thiên Tộc. Toàn bộ tộc nhân nhưng phi ưng mà lao vào ma giới chiến đấu với những ma vật nơi đây. Trận chiến ấy vang động tinh không, vạn tộc hoảng sợ, cái tên chiến tộc được sinh ra từ đây. Sau một quá trình chiến đấu lâu dài, Lạc Việt Thiên Tộc đã gần nhưng chiếm được phân nửa ma giới, ép cho ma thần phải hiện thân. Sau khi hiện thân thì tên ma thần kia vô cùng phách lối, muốn Lạc Việt Thiên Tộc phải giao lại những nơi mà họ đã chiếm giữ lại cho hắn. Điều này chỉ khiến cho tộc nhân Lạc Việt Thiên Tộc mỉm cười khinh miệt. Tiếp đó một vị thần vương bước ra hành một cái võ lễ với ma thần. Tiếp đó Lạc Long chiến kỹ được vị thần vương kia đánh ra. Long lực trên người ngài ấy như trường giang mà đánh đến ma thần. Bên trong là hận ý cùng nhiệt huyết của Lạc Việt Thiên Tộc. Ma thần khinh thường vị thần vương kia vì hắn đã là thần đế cảnh. Nhưng khi vị thần vương kia đánh đến hắn thì hắn mới nhận ra hắn đã sai. Thứ vị thần vương kia đánh đến là hỏa chí cùng ngạo khí của mỗi tộc nhân của Lạc Việt thiên tộc. Đến cuối cùng, vị thần vương đánh bại ma thần, để lại một lời sau đó đưa toàn bộ tộc nhân về lại Bách Việt thiên giới. Một khi Lạc Hồng chi huyết còn chảy bên trong người tộc nhân của Lạc Việt thiên tộc thì chúng ta vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Không một chủng tộc nào có thể nô dịch chúng ta. Từ đó cái tên Lạc Việt thiên tộc cũng trở thành cấm kỵ ở vô số chủng tộc. Không ai muốn con cháu của mình đắc tội với họ. Lạc Việt thiên tộc trở lại Bách Việt thiên giới, trở lại cuộc sống vô ưu vô lo lúc trước. Nhưng mỗi khi có tộc nhân trong tộc ra ngoài thiên giới lịch luyện thì cũng đều làm cho toàn bộ tinh không một phen phải xáo trộn. Tinh không vô tận luôn có những chủng tộc sinh ra cùng biến mất, có những chủng tộc phát triển mạnh mẽ mà muốn bành trướng lãnh thổ của chủng tộc ra bên ngoài. Thánh tộc là một chủng tộc như thế. Sau một quá trình phát triển vượt bậc về công pháp tu luyện, số lượng cường giả trong tộc cùng luyện khí thuật của họ có một bước phát triển so với các chủng tộc khác, mà chủng tộc này bắt đầu khai chiến khắp tinh không, mở đầu cho đại chiến vạn tộc lần thứ nhất. Và Bách Việt thiên giới là vùng đất béo bở để thánh tộc nhắm đến. Nhưng chủng tộc này đã quên mất bên trong vùng đất yên bình kia là một chủng tộc mạnh mẽ, là một cái hung thú thu lại nanh vuốt mà ngủ say. Một khi chọc vào nó thì chỉ nhận lại trái đắng. Thánh tộc lợi dụng tu vi cùng pháp bảo mà tấn công vào Bách Việt thiên giới, muốn nhanh chóng chiếm giữ được nơi đây, nhưng chờ đợi họ là binh đoàn tiên long hóa của Lạc Việt thiên tộc, long giáp hộ thân, tiên cánh tung bay. Hai bên lao vào nhau mà chiến đấu, nhưng thánh tộc lúc này mới nhận ra, họ đánh giá thấp Lạc Việt thiên tộc. Khi thấy chiến lực kinh thiên của chủng tộc này, đấu lực lượng với tộc nhân Lạc Việt thiên tộc thì nhận lại là nhất lực phá thiên. Đấu pháp thì Lạc Việt thiên tộc lại đánh ra vô số chiêu thức từ tiên thuật đến ma thuật. Thậm chí là bất cứ chiêu thức nào của vô số chủng tộc khác cũng đều bị tộc nhân của Lạc Việt thiên tộc sử dụng một cách thành thạo. Muốn dùng tinh thần lực khống chế thì nhận lại chỉ là những hồn kỹ cực mạnh từ tiên hồn đánh ra. Sử dụng pháp bảo thì họ nhân ra trên tay mỗi tộc nhân Lạc Việt thiên tộc để sở hữu cho mình một cái bảo khí mạnh mẽ. Đến cuối cùng thì thánh tộc liền bị đẩy lùi khỏi Bách Việt thiên giới, nhận được sự thất bại ê chề, đánh mất danh hiệu bất bại của bản thân khi đối đầu với Lạc Việt thiên tộc. Nhận thấy đại chiến vạn tộc nên kết thúc vì lượng thương vong là quá lớn, vô số chủng tộc bị xóa sổ nên Lạc Việt thiên tộc quyết định cử tộc nhân của mình đi giải hòa, giúp vạn tộc kết thúc chiến tranh. Từ giây phút ấy cái tên tinh không đệ nhất chiến tộc ra đời, chỉ vì tộc nhân của Lạc Việt thiên tộc thì tộc khi tới đầu đều thi hành một việc trước dùng lời nói để giải hòa. Nếu họ nói ba lần mà không nghe theo còn muốn đánh tiếp thì tộc nhân Lạc Việt thiên tộc liền tiên long hóa mà đập cho hai bên nghe lời mới thôi. Không lâu sau khi Lạc Việt thiên tộc tham gia vào việc giải hòa thì toàn bộ vạn tộc trong tinh không cũng ngừng lại chiến hỏa, vạn tộc đại chiến cũng tuyên bố kết thúc. Cùng với đó cái tên Lạc Việt thiên tộc cũng được vạn tộc kính sợ thêm một tầng. Vào thời điểm ấy không một chủng tộc nào là không biết đến một chủng tộc có thể đàn áp vạn tộc nhưng lại chỉ yên thân sống trong tổ giới của mình không trêu chọc đến ai. Cái tên tinh không đệ nhất chiến tộc cũng danh xứng với thật mà được đặt cho họ. Nhưng vào mấy vạn năm trước, một cái đại họa lại xảy ra, khiến toàn bộ tinh không một lần nữa lâm vào bờ vực diệt vong. Khi có một tên thiên tôn muốn diệt đi thiên đạo thâu tóm toàn bộ tinh không này thành nô lệ của hắn ta, tiêu diệt vô số cổ thần cảnh, xóa sổ vô số chủng tộc trên khắp tinh không. Vào lúc ấy, hai vị hỗn độn thú cùng với Bách Việt thần tổ lại hiện thế chống lại tên thiên tôn kia, cũng với các vị tộc trưởng cùng trưởng lão của vạn tộc ép hắn ta đến đường cùng. Nhưng khi bị ép đến đường cùng tên thiên tôn kia lại đột phá sức mạnh mà đánh trả, khiến phân nửa cường giả trong tinh không phải bỏ mạng đương trường. Vào cái giây phút mà ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ tinh không lâm vào nguy hiểm kia, một tiếng long hống cùng tiếng kêu thánh thót của thần điểu vang lên, hai vị hỗn độn thú lúc này như quyết định điều gì đó mà kêu lên, cùng với đó từ bên trong huyết mạch của tộc nhân Lạc Việt thiên tộc lại có một lời triệu hoán. Tiếp theo một màn khiến toàn bộ tinh không này phải khiếp sợ hiện ra, hai vị hỗn độn hóa thành hình người. Một nữ nhân xinh đẹp đến không ngòi bút nào tả được, một nam nhân anh tuấn cùng trên người phát ra một cổ uy nghiêm khiến thiên địa cũng phải cúi đầu. Sau khi hóa thành nhân thân, cả hai liền đọc lên khẩu quyết, tay đánh ra pháp ấn, trên đầu họ hiện ra hai món pháp bảo, một bút một sách. Khi nhìn vào hai món pháp bảo kia, ai cũng đều cảm nhận được khí tức thiên đạo bên trong. Có người nhận ra hai món pháp bảo kia mà thốt lên, đó không phải là thiên thư cùng thiên bút sao? Bên trong chứa đựng vạn điều thế gian, không ai thoát được chưởng khống của nó. Thứ ấy mang tên thiên thư, kẻ nhận được nó sẽ có trong mình toàn bộ tri thức của tinh không, không gì không biết, không gì không hiểu, một bước trở thành thánh nhân. Nhất bút hạ xuống là sửa đi đạo vận hư không, phán định sinh tử của một người, có được thiên bút trong tay như thần minh mà phán xét tội ác thiện báo luân hồi của thế gian này. Hai thứ được thiên đạo ưu ái mà ban vào bên trong một tia thiên ý, kẻ nào có ý xấu với hai món bảo vật này thì hồn siêu phách tán không thể siêu sinh. Quay lại với hoàn cảnh hiện tại, sau khi hai cái pháp bảo thiên thư cùng thiên bút hiện phía sau hai người hiện ra một cánh cổng không gian, lối vào của Bách Việt thiên giới, sau đó từ bên trong vô số tộc nhân của Lạc Việt thiên tộc hiện ra, trên thân toàn bộ đã được tiên long hóa, bay ra ngoài liền nhanh chóng bao lấy quanh thân hai vị hỗn độn thú. Tiếp đó trên thân mỗi người hiện ra tinh quang, từ trên đầu của mỗi người một cái đồ án hiện ra, chúng nhanh chóng bành trướng sau lại kết hợp với nhau thành một cái trận pháp bao phủ khắp tinh không. Lúc này lời nói thánh thót của nữ nhân do Hồng Vân Tiên điểu hóa hình vang lên: "Hỡi con cháu của Lạc Việt thiên tộc, hôm nay tinh không này lâm vào hiểm nguy, vì để bảo vệ gia viên cùng sinh trưởng của vạn tộc, ta muốn các con hãy lấy huyết mạch tiên long trong người mà lập nên Đại Việt trấn thiên trận, để trấn áp kẻ muốn gây hại cho tinh không này, các con có đồng ý không?" Toàn bộ tộc nhân của Lạc Việt thiên tộc sau khi nghe xong thì nam cười hào sảng, nữ thì cười mỉm mà đồng lòng kêu lên hai tiếng đồng ý, trấn động toàn bộ tinh không này. Tiếp đó toàn bộ tộc nhân liền biến thành từng tia tinh quang nhậm vào đại trợ trên đầu hại vị hỗn độn thú ở trung tâm đại trận, xông đến tên thiên tôn đánh đến, cuối cùng hắn ta liền bị đại trận trấn áp. Hai cái pháp bảo sau khi tạo ra đại trận liền cạn kiệt năng lượng, thiên thư hóa thành vô số trang giấy mà tán ra khắp thiên địa, thiên bút hóa thành một cái trấn thiên trụ mà cấm vào trung tâm đại trận mất đi linh tính. Sau trận chiến kia tinh không bắt đầu trở lại bình thường, những vị cao tầng cùng cường giả đã vấn đỉnh tinh không thì cái tên Lạc Việt thiên tộc vẫn còn in sâu vào bên trong trí nhớ của họ không thể phai nhòa, cùng với đó thì họ cũng lâm vào ngủ say để chữa thương, một cái thời đại mới cũng bắt đầu từ đây. Thế hệ sau này ít người có thể biết đến cái tên Lạc Việt thiên tộc kia, nhưng không một chủng tộc nào trong tinh không, dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng không dám tự xưng là tinh không đệ nhất chiến tộc, vì một khi làm điều đó thì toàn bộ chủng tộc sẽ bị thiên đạo tàn sát. Thiên Minh đứng dậy, trên thân của cậu lúc này toàn bộ thương thế đã được long huyết cùng Lạc Long chiến kỹ chữa trị hoàn toàn, không để lại một vết sẹo nào trên thân. Vận long lực bên trong cơ thể cậu cảm nhận được long khí trong người đã tăng lên đáng kể. Thiên Minh sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể thì ánh mắt của cậu cũng chuyển đến cánh cổng của vạn bảo khố, môi nở một nụ cười tràn đầy nham hiểm, cậu tiến đến trước cánh cổng kia, lấy tay đẩy cánh cổng của vạn bảo khố vào bên trong, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, phía sau cánh cửa khi Thiên Minh mở ra liền có một cổ hấp lực hút lấy cậu vào bên trong. "Tiểu tử nhà người đánh bại hai cái thạch nhân kia rồi sao? Ta cứ nghĩ còn lâu lắm cái tên nhà người mới có thể mở ra được tầng một chứ." Thiên Minh tỉnh lại sau cơn choáng váng do truyền tống diễn ra, nhưng sau khi lấy lại nhận thức thì cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra. Mở lấy đôi mắt, phía trước cậu lúc này là một nam nhân ăn mặc một bộ hắc y, người này có một gương mặt điển trai nhưng lại có vẻ lạnh lùng phát ra, điều đặc biệt là đôi mắt của hắn ta lại như tinh không vô tận mà cuốn hút lấy người nhìn vào bên trong đó không thể thoát ra. Nhìn thấy nam nhân này, Thiên Minh liền nhận ra, đó không ai khác chính là lão ma. Nhanh chóng cúi đầu hành lễ với lão ma: "Lão ma, sao ngài lại ở đây? Đừng nói với tôi là tôi lại trở về cung điện của ngài rồi nhé. Ta ở đây vì cái vạn bảo khố này là do ta tạo ra, người đang bên trong nó mà không biết, người giả ngu hay ngu thật thế, chỉ là ta hơi bất ngờ khi ngài hiện thân nơi đây thôi." Thiên Minh cười mỉm mà lên tiếng trả lời lão ma: "Hư, tiểu tử nhà ngươi, được rồi, ta hiện tại không có thời gian nói nhiều. Ta chỉ là một phân hồn được cất giữ bên trong tầng một của vạn bảo khố mà chờ người đi vào để nói vài điều thôi." Lão ma hừ lên một tiếng tỏ vẻ tức giận với Thiên Minh, như sau đó lại giải thích với cậu tại sao lão ta lại ở đây: "Tiểu tử, nếu bước vào đây thì xem như người cũng đạt một phần yêu cầu của ta. Hôm nay ta muốn nói cho người vài chuyện. Thứ nhất, ta muốn người trước tiên hãy nhanh chóng vấn đỉnh cảnh giới cao nhất ở cái hành tinh này, sau đó ra sức mà tìm một mảnh thiên thư bị lưu lạc nơi đây. Thứ hai là cái công pháp ma u quyết ta đưa cho người là ma công nghịch lại thiên đạo mà tạo ra, nên khuyên người cẩn thận khi sử dụng nó, nếu không thiên đạo đập người thành bã thì đừng có mà trách lão phu không nhắc. Còn cái này là quà ta cho người." Nói rồi từ trên tay của lão ma lại hiện ra một khối lập phương hắc sắc, bên trên không hề có bất kỳ khí tức nào phát ra, nhưng nó lại mang lại cho Thiên Minh một cổ cảm giác nguy hiểm đến tận cùng. Cái này là do một tên luyện khí thiên sư tạo ra. Nghe nói hắn ta là kết hợp tinh hoa cả đời của bản thân mà tạo ra, Nhưng không may là khi vừa mới tạo ra liền bị thiên đạo hạ sát đến không còn một mảnh vụn. Trong một lần ta ngao du tinh không thì thấy nó đang tàn sát một hành tinh nên ta liền thu phục lấy nó. Bên trong có oán niệm của bách vạn sinh linh nên người hãy cẩn thận. Ta đã phong ấn sức mạnh cùng hung tính của nó, nên người cũng có thể yên tâm mà sử dụng. Chỉ có điều là khi nhận chủ nó thì người sẽ phải chịu hung khí của nó ảnh hưởng, có thể biến thành nô lệ của nó. Lão ma phất tay thì cái khối lập phương kia liền bay đến trước mắt Thiên Minh, đưa cánh tay của cậu chạm vào bên trong thì một cổ hung khí phô thiên tán địa áp vào thân thể cậu. Lúc này Thiên Minh như đang bị một cái thượng cổ hung vật nhìn chằm chằm vào bản thân, nó muốn áp bách tinh thần của cậu, muốn đoạt lấy thân xác của cậu để cho nó sử dụng. Lão ma đứng bên cũng chăm chú nhìn một màn này, cái khối lập phương kia là khảo nghiệm mà lão ma muốn dành cho Thiên Minh. Lúc này Thiên Minh đã bị hung khí kia xâm nhập, khối lập phương trên tay như một cái sinh vật mà nhúc nhích, biến thành một dung dịch hắc sắc mà bao lấy bàn tay của cậu, sau đó là toàn bộ cánh tay. Khi lớp dung dịch hắc sắc kia gần như chiếm hết một bên cánh tay cùng lan dần lên gương mặt của cậu thì lúc này lão ma bên cạnh lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ thất vọng. Đúng vào lúc ấy Thiên Minh liền như trời trồng mà đứng yên, trên thân của cậu lúc này lại có một cổ khí thế phát ra. Bên trong thức hải của Thiên Minh, một cái hắc ảnh màu đen được hắc khí tạo nên đang đứng đối diện với Thiên Minh. Đấy là hung linh của món hung khí lão ma đưa cho Thiên Minh. Nó lúc này đang muốn diệt đi linh hồn của Thiên Minh để chiếm lấy thân thể của cậu làm nô lệ cho nó. Bất cứ hung binh nào sau khi sinh ra hung tính thì đều sẽ tìm cho bản thân một cái nô lệ để phát huy toàn bộ chiến lực của hung binh kia. Kẻ bị chúng chiếm làm nô lệ sẽ bị tiêu diệt linh hồn, biến thành cái khôi lỗi cho chúng mặc sức mà điều khiển. Có những lúc chúng có thể huyết tế cái nô lệ kia mà diệt hết nhưng kẻ đối đầu với nó. Nhưng điều kiện để chúng biến một người thành nô lệ của chúng là diệt đi linh hồn của họ hoặc ma hóa họ bên trong hung tính của bản thân chúng. Hiện tại khối lập phương kia đang dùng hung khí của nó để làm cho linh hồn của Thiên Minh bị ma hóa. Trên tay cái hắc ảnh bên trong linh hồn của Thiên Minh lúc này là một thanh đại đao, nhắm thẳng đến linh hồn của Thiên Minh đối diện mà chém đến. Hắc khí từ trong thanh đao phóng ra muốn ô nhiễm lấy tinh thần chi hải của cậu. Thiên Minh thấy thế, linh hồn của cậu cũng cử động mà né đi thanh đao đang chém đến kia. Phía sau lưng cậu hư ảnh một con hoàng kim cự long cũng hiện ra. Đấy là long hồn khi cậu thức tình lạc long chi huyết mà tạo ra. Hung khí từ bên trong thanh đao của hắc ảnh bay ra đã nhuộm hơn phân nửa tinh thần thức hải của Thiên Minh. Cậu lúc này cũng vô cùng trật vật khi bị cái hắc ảnh kia chém giết. Linh hồn của cậu bắt đầu mờ nhạt dần. Không lâu sau khi toàn bộ hắc khí đã bao phủ gần như là toàn bộ tinh thần thức hải của Thiên Minh, chỉ duy nhất nơi cậu đang đứng vẫn còn một chút ánh sáng tượng trưng cho tinh thần chi hải của cậu vẫn còn tồn tại. Nếu mất đi nơi đây thì cậu chính thức bị ma hóa. Linh hồn của Thiên Minh cũng không khá mấy. Nó hiện tại như ngọn lửa trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ khi nào. Hắc ảnh đưa cao thanh đao trong tay, dự định chém xuống diệt đi cậu. Thì lúc này trên gương mặt của linh hồn Thiên Minh một nụ cười hiện ra. Từ trên người cậu một cái bạch quang hiện ra, một cổ tinh thần lực mạnh mẽ phát ra đẩy lùi cái hắc ảnh kia. Ta phải hận người hay nên cảm ơn người đây? Nhờ người mà cuối cùng ta cũng có thể khiến linh hồn này thức tỉnh được tiên hồn của Lạc Việt thiên tộc. Để cảm ơn cho việc này ta sẽ cho người chiêm ngưỡng sức mạnh của tiên hồn sau khi ta thức tỉnh thành công nó. Sau lưng linh hồn của Thiên Minh hiện ra đồ án trống đồng. Bên trên là những hình ảnh của muôn thú cùng con người đang sinh hoạt lao động. Trung tâm của đồ án là một ngôi sao 10 cánh như một vầng mặt trời đang tỏa sáng. Theo đó từ trên lưng cũng mọc ra một đôi tiên dực, đôi cánh kia nhưng một đôi cánh của một con đại bàng nhưng lại mang bên trong là hắc sắc lông vũ, đối lập hoàn toàn tinh quang sáng chói do đồ án trống đồng phát ra. Linh hồn của Thiên Minh lúc này được vô số chữ cái cổ xưa xoay quanh, những truyền thừa của tiên hồn được thức tỉnh mà truyền vào người cậu. Linh hồn của Thiên Minh được tiên hồn gia cố mà trở nên ngưng thực. Trên tay hiện ra một đoạn dây xích màu hoàng kim mà nhắm thẳng đến cái hắc y nhân kia. Nhanh chóng đoạn xích kia như trường xà mà cuốn lấy hắc ảnh, trói nó lại như một đòn bánh tét sắp bị trưng trong nồi. Không gian linh hồn thức hải của Thiên Minh nhanh chóng được khôi phục trở lại như trước. Linh hồn Thiên Minh tiến sát đến trước người cái hắc ảnh kia, gương mặt của cậu hiện ra vẻ nham hiểm, trên môi nở ra một nụ cười trong vô cùng hiền lành nhưng lạnh thấu đến linh hồn mà lên tiếng. Một là thuần phục ta, biến thành đồng bọn mà cùng ta tung hoành tinh không này. Hai là tao biến mày thành nô lệ cho tao. Vui thì tao cho mày ra ngoài ăn tí bánh, uống tí trà mà xem đánh lộn của tao với những tinh anh trong tinh không vô tận này. Buồn thì cái này đang đợi ngươi. Vừa nói xong, phía sau lưng Thiên Minh cái đồ án trống đồng xoay tròn, từ bên trong vô số đồ án trống đồng đang dần dần hiện ra, hình ảnh muôn thú, con người đang sinh hoạt, săn bắt cùng ca múa. Tiếp đó hình ảnh bên trên cũng bắt đầu thay đổi, chuyển đến hình ảnh những chiến binh mang trên thân là gậy gộc giáo mát đang chiến đấu nhưng kẻ xâm lược lãnh thổ của họ. Hình ảnh bên trên lại chuyển đổi một lần nữa. Vô số người mang trên thân là long giáp lưng mang vũ dực mà chiến đấu với những quái thú to lớn. Từ bên trên đó những hình ảnh được hiện ra trước mắt của hắc ảnh. Nếu ma lão nhìn vào đồ án trên lưng thiên minh lúc này thì ông ấy chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là một trong những đại trận mạnh mẽ nhất tinh không này, Đại Việt Trấn Thiên Trận, và cũng là tổ huy của mỗi tộc nhân Lạc Việt Thiên Tộc. Đại Việt Trấn Thiên Trận là một đồ án được Bách Việt Thần Tổ họa ra trong quá trình phát triển của Lạc Việt Thiên Tộc. Nó vẽ lên con đường lịch sử từ khi sinh ra đến lớn lên của một đại tộc lừng lẫy tinh không này. Mang bên trong là ngạo khí cùng tự hào của mỗi tộc nhân Lạc Việt trấn áp mọi thứ gây hại cho tộc nhân Lạc Việt. Thiên Minh với gương mặt vô hại kia, vẫn đang nhìn vào bên trong luồng hắc khí đen ngòm của hung linh. Sợi xích linh hồn trên tay ngày càng siết chặt lại chèn ép lấy nó như muốn đem nó vỡ ra từng mảnh. Đại Việt trấn thiên trận trên đầu như một thanh đao mà chật chờ chém xuống nó. Bị ép đến đường cùng, hung linh như muốn trào nước mắt mà nhanh chóng nhận Thiên Minh là chủ nhân. Tên quái thai là ai thể? Ngay cả hung khí ngàn năm ta tích lũy mà cũng có thể kháng cự, còn cái vòng tròn đồ án phía sau lưng hắn ta nữa chứ, ta không biết đó là gì nhưng ta lại thấy thứ kia còn nguy hiểm hơn cái người bắt ta kia cả mấy lần, thôi ta không trang bức nữa, trở về làm một cái vũ khí lạnh lẽo đây, thế giới này thật là nguy hiểm quá đi. Mặt hắc xì, mặt hắc xì, mặt hắc xì, mặt hắc xì, mặt hắc xì, mặt hắc xì, mặt hắc xì, mặt hắc xì. Vâng, đấy là đôi lời của hung linh sau khi tác đến phỏng vấn nó. Sau khi hung linh nhận cậu làm chủ thì thứ chất lỏng dung dịch hắc sắc liền thu hồi đến cánh tay của Thiên Minh thì ngừng lại. Nhanh chóng nó đông đặc trở lại thành một cái linh khí hình bao tay bao bọc lấy cánh tay của Thiên Minh. Thiên Minh mở ra đôi mắt, nhìn đến lão ma đối diện mà chấp tay lần nữa. Sau đó cậu mới lên tiếng. Cảm ơn ngài đã giúp ta có thể thức tỉnh được tiên hồn chính thức trở thành Lạc Việt Thiên Tộc chi nhân. Lão ma cũng khá bất ngờ khi Thiên Minh lại can đảm sử dụng hung khí trên cái khối lập phương kia để áp bách linh hồn, khiến linh hồn bước đến thời khắc diệt vong mà cưỡng ép mở ra tiên hồn. Điều này phải có quyết đoán cùng lòng can đảm đến mức nào mới có thể làm cơ chứ. Nhìn lại Thiên Minh mà lão ma vô cùng hài lòng, ông ta không ngờ một cái thiếu niên do ông ngẫu nhiên bắt được lại có thể làm ra một việc như thế này. Không có gì, ta chỉ là muốn khảo nghiệm tinh thần chi lực nhà người đến đâu. Nhưng không ngờ tiểu tử nhà người lại khiến lão ma ta phải bất ngờ, tuy cái hung linh kia đã bị lão phu phong ấn hết 9 phần hung tính của nó, nhưng đó vẫn là một cái hung linh được vạn năm tích lũy cùng oán khí do vô số sinh linh tạo ra, tiểu tử nhà người lại có thể khiến nó phải nhận chủ cùng lợi dụng nó để mở ra tiên hồn, đúng là đáng khen. Đa tạ lão ma khen ngợi, ta thật lòng không dám nhận, nếu không phải hiện tại ngài đang ở trước mặt thì có cho ta 100 cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Thiên Minh cúi đầu khiêm tốn nói ra, thật lòng thì cậu đúng là đánh cược tính mạng của mình vào trong, nhận được ma long truyền thừa cậu biết bất cứ thứ gì được gọi là ma vật hay hung vật nào thì vào lúc nhận chủ đều có thể cắn trả lại chủ nhân của mình. Nếu gặp người có được linh hồn vững mạnh hay ai đó có vị cực cao ở bên cạnh trợ giúp luyện hóa nó thì có thể thành công mà biến ma vật hay hung vật kia nhận chủ bản thân. Vào cái lúc mà cậu nhận lấy khối lập phương từ trên tay của lão ma thì cậu đã nhận ra một nguồn tà tính mạnh mẽ phát ra từ bên trong đó. Bản năng long tộc cũng rung lên khi cảm nhận thấy nguy hiểm. Một suy nghĩ lướt qua đại não, Thiên Minh liền nhanh chóng cho cổ hung khí kia xâm nhập vào tinh thần thức hải của bản thân. Cậu tin chắc nếu có gì xảy ra thì lão ma cũng có thể xử lý được. Tiếp đó như những gì đã xảy ra, Thiên Minh nhận chủ được hung binh. Cùng với đó cậu chính thức mở ra tiên hồn có thể bước trên con đường hồn tu. Nhìn ngắm cái bao tay trên cánh tay của mình, Thiên Minh thắc mắc hỏi lại lão ma. Lão ma, thứ này chỉ là một cái bao tay sao? Không phải, nó được gọi là tinh thần ma tinh. Nó có thể theo suy nghĩ của người mà biến ra bất cứ loại vũ khí nào người muốn. Ngoài ra nó cũng có thể hấp thụ các loại thần binh linh khí khác mà giúp bản thân phát triển. Năm xưa tên thiên sư kia khi tạo ra liền bị thiên đạo cảm ứng được một cái tuyệt thế hung binh sắp thành hình mà liền cho cửu sắc lôi kiếp xuống diệt xác hắn ta cùng cái hung binh kia. Nhưng tên kia lại dùng mệnh của bản thân cùng tu vi cả đời chống lại lôi diệt, đưa hung binh vào tinh không loạn lưu qua mặt được cửu sắc lôi kiếp, còn hắn thì bỏ mạng đương trường. Thiên Minh nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, nhìn lại cái bao tay ở trên cánh tay của mình dùng ý niệm nghĩ ra một thanh kiếm. Nhanh chóng cái bao tay kia hóa thành dung dịch mà biến thành một thanh kiếm trên tay của cậu. Tiếp đó cậu nghĩ ra vô số những loại binh khí khác nhau mà thử nghiệm. Sau khi đã thử nghiệm toàn bộ vũ khí cậu có thể nghĩ ra thì liền thở dài cảm thán vị thiên sư kia đúng là một người có tâm với nghề. Khối lập phương này như là tác phẩm hoàn hảo nhất của hắn, như một đứa con của hắn, hy sinh cả mạng sống mà bảo vệ nó. Thiên Minh một lần nữa hứa với bản thân sẽ khiến cho cái hung binh này phải trở thành một thần khí nổi tiếng khắp tinh không, để không làm cho vị kia thất vọng. Không lâu sau cậu nhìn lão ma mà lên tiếng cảm ơn ông ấy tặng cậu một cái binh khí không thể thuận tay hơn thế này. Lão ma phất tay tỏ vẻ không có gì, sau đó lại nhắc nhở Thiên Minh một vài điều cần chú ý khi sử dụng hung binh rồi cũng tan biến đi. Lúc này Thiên Minh lại nhìn đến cái hung binh trên tay, nó đã trở lại thành cái bao tay trên cánh tay của cậu. Người là bị thiên đạo không cho tồn tại mà tồn tại, nếu đã theo ta mà trinh chiến tinh không thì phải có một cái tên để xứng danh, từ nay về sau người được gọi là nghịch thiên. Đôi bao tay kia như vô cùng vui sướng với cái tên mà Thiên Minh đặt cho nó, những làn sóng gợn từ bao tay truyền ra đến cánh tay của Thiên Minh tỏ vẻ vui mừng. Cười lên, Thiên Minh lại tiếp tục tìm hiểu không gian vạn bảo khố tầng thứ nhất này. Thiên Minh thu nghịch thiên trở lại thành một chiếc bao tay, sau đó mới đưa đôi mắt mà nhìn ngắm xung quanh. Phía trước cậu lúc này không gian đã thay đổi, vô số những kệ gỗ hiện ra, bên trên đó có đan dược, bí tịch, vũ khí, bất cứ thứ gì có liên quan đến tu luyện thường thức đều có ở nơi đây. Hư ảnh khí linh hiện ra bên cạnh Thiên Minh mà lên tiếng. Bên trong này có toàn bộ những thứ ngài cần trong quá trình tu luyện ở Hạo Thiên Giới, ở đây có công pháp từ thiên giai trở xuống, còn có các loại binh khí từ bảo khí xuống đến cương binh, còn có những đan dược từ cửu phẩm trở xuống. Nếu ngài muốn luyện đan thì cũng có đan phương cho ngài lựa chọn. Nhìn ngó xung quanh nơi đây cùng nghe lấy lời mà khí linh giảng giải, hai con mắt của Thiên Minh hóa lên tinh quang của sự tham lam mà nhanh chóng chạy đến những kệ gỗ kia mà xem xét. Không lâu sau Thiên Minh đã đi qua hơn mấy trăm cái kệ gỗ, trên tay của cậu là chi chít là bình bình lọ lọ, lưng thì gắn lấy vô số là những loại vũ khí, trên túi quần thì có vô số đan phương. Nhưng hiện tại cậu còn chưa đi hết cái không gian này thì có thể biết nơi đây rộng lớn đến mức nào, cùng với đó là số lượng vật phẩm ở nơi đây. Chỉ cần cậu lấy hết đồ vật nơi đây thì cậu có thể trở thành một đại gia ở cái thế giới này rồi. Nhưng đời không như mơ, đến khi Thiên Minh cảm thấy đã lấy đủ thì cậu liền muốn thoát ra vạn bảo khố. Nhưng cậu lại nhận ra bản thân vẫn còn đứng yên bên trong không gian vạn bảo khố, vẫn chưa ra ngoài. Khí linh bên cạnh Thiên Minh như nín cười mà lên tiếng với cậu. Ngài muốn ra khỏi nơi đây thì trước tiên bỏ hết đồ vật trên người ra thì mới có thể đi được, còn không thì ngài chỉ có thể ở nơi đây thôi. Thiên Minh nghe thế thì thắc mắc hỏi lại khí linh lý do, tại sao ta lại không thể ra ngoài nếu mang theo mấy thứ này? Vì ngài còn chưa tích đủ điểm để đổi vật phẩm bên trong vạn bảo khố, thấy cái trụ đen đen kia không, đó là trấn khí thạch. Vừa nói khí linh còn đưa tay chỉ đến một cái cột trụ đứng ở góc của không gian này. Hiện tại nó chỉ là màu trắng cùng một ít màu đen ở dưới chân, trên đầu còn ghi một hàng số, 310. Trong quá trình tu luyện cùng chiến đấu ngài sẽ hấp thụ khí trong thiên địa qua ma u quyết, cái thạch trụ kia có thể giúp ngài lắng động lại những tạp khí kia, sau đó chuyển đổi thành điểm tích lũy để ngài đổi lấy vật phẩm trong này. Điều kiện này cũng là do lão ma tạo ra để ngài không quá phụ thuộc vào vạn bảo khố, đề phòng ai đó chỉ biết xài pháp bảo cùng đan dược mà không chịu tu luyện đàng hoàng. Lão già chết tiệt lại cho ta cả một bảo khố khổng lồ lại không cho ta đem đi. Thả hết đống vũ khí, đan dược, pháp bảo lại trên mặt đất. Thiên Minh nhìn đến khí linh mà lên tiếng, gương mặt câu có như mới mất một đống của cải vậy. Đúng là như thế mà, đồ ăn trước mặt không thể ăn. Mỹ nữ cởi đồ chờ cưỡi trước mắt lại bị tên khác cướp. Ây da, thật là bi ai quá đi. Hiện tại ngài có 310 điểm tích lũy. Chỉ cần đưa tay vào cái bảng sát bên đồ vật muốn đổi là có thể truyền điểm tích lũy vào trong giải đi cấm chế trên đó mà lấy đi. Lúc ấy có thể đưa đồ vật ra ngoài. Nghe thế Thiên Minh liền tiến đến một lọ đan dược, nhìn vào tấm bảng bên cạnh nó. Hồi khí đan, nhất phẩm đan dược, có thể khiến cho năng lượng bên trong cơ thể khôi phục 1/10, dành cho đấu sư cảnh. Cao hơn thì vô hiệu, giá 5 điểm tích lũy. Thiên Minh đưa lấy bàn tay chạm vào nó. Nhanh chóng chữ số bên trên cái trụ kia liền giảm đi 5 điểm, cùng với đó cậu cảm thấy có thứ gì đó trên chiếc bình kia đã biến mất, cầm lấy khôi phục đan trong tay Thiên Minh động ý niệm thoát ra vạn bảo khố, chớp mắt cậu liền xuất hiện bên ngoài, trên tay vẫn cầm bình đan dược, thở dài một hơi, lắc đầu chán nản mà rời đi, không phải cậu không muốn đổi đồ vật bên trong nữa mà là cậu không đủ điểm để đổi nữa, những thứ có tác dụng với cậu lúc này thì điểm để đổi lấy là quá cao. còn những thứ đổi được thì lại không có tác dụng gì với cậu. Thiên Minh bỏ lấy lọ khôi phục đang vào túi, sau đó thân hình của cậu biến mất, khi hiện ra đã là bên cạnh hai người Bạch Chu cùng Lý Họa. Cả hai lúc này đang vô cùng vui vẻ mà trò chuyện với nhau. Sau khi bị khí linh bỏ lại, cả hai liền dùng ánh mắt căm thù mà nhìn nhau, cả hai nhưng muốn lao vào xé xác nhau ra, nhưng lúc này thanh âm của khí linh phát ra không cho cả hai tàn sát lẫn nhau. Nói gì thì cả hai cũng đều là nữ nhân của Thiên Minh, nếu đánh nhau dẫn ra án mạng thì hắn phải xử thế nào, nên khí linh liền nghĩ giúp chủ nhân mà ngăn cả hai tổn thương lẫn nhau. Cả hai người nhìn nhau, sau đó Lý Họa lên tiếng trước Bạch Chu trả lời. Rồi đến cuối cùng cả hai tìm được điểm chung mà vui vẻ nói chuyện với nhau để giết thời gian cho đến khi Thiên Minh đến. Sau khi hiện ra, Thiên Minh liền vận dụng không gian bên trong ma thiên giới mà khóa lấy Lý Họa không cho nàng hành động, sau đó mới nhìn đến Bạch Chu lên tiếng. Bạch Chu, nàng muốn ở bên trong này hay ra bên ngoài? Suy tư một lúc thì Bạch Chu trả lời. Chủ nhân cứ để ta ở nơi đây đi, ta cảm thấy năng lượng nơi đây rất dày đặc, rất thuận lợi cho việc tu luyện của ta. Được, vậy nàng cứ ở lại nơi đây đi. Ta đưa Lý Họa ra ngoài, có việc gì cần thì nàng có thể nói vào trong hư không, khí linh sẽ giúp nàng. Nói rồi thân ảnh của Thiên Minh cùng Lý Họa liền biến mất, còn Bạch Chu thì ngồi xuống, bốn con mắt lung linh khép lại lâm vào tu luyện. Bên trong không gian tối tăm của đại sảnh, có hai bóng người hiện ra, sau khi hiện thân Thiên Minh vận dụng long bộ mà luồn người ra sau Lý Họa, nhanh chóng khóa lấy thân hình của nàng không cho cử động, ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên người giai nhân. Thiên Minh đưa gương mặt của mình đến sát bên tai của nàng mà lên tiếng. Tiểu dâm nữ, ta biết hiện tại nàng đang xem ta như kẻ thù của nàng, nhưng nàng nên nhớ bên trong trái tim này của ta luôn có một chỗ dành cho nàng. Rồi sẽ có một ngày ta dùng tình yêu của ta dành cho nàng để phá giải cổ hận ý kia trong lòng của nàng. Đến lúc ấy hãy ngoan ngoãn mà làm tiểu dâm nữ trong lòng ta. Thiên Minh hiện ra trong khi Lý Họa cùng Bạch Chu đang nói chuyện khiến cả hai bất ngờ. Lý Họa vô cùng vui sướng khi thấy tình lang của mình xuất hiện, nhưng từ trong lòng ngực một cổ oán khí khiến cho nàng muốn rút kiếm chém Thiên Minh hiện ra, làm cho nàng khó chịu muốn kiềm chế lại nó. Sau đó nàng cảm nhận được không gian đang áp bách lên người của nàng, cùng với đó nàng nhìn thấy gương mặt của Thiên Minh nhìn đến, trong lòng nàng một nỗi sợ hãi hiện ra, nàng sợ vì những biểu hiện cùng hành động lúc trước nên Thiên Minh đã chán ghét nàng. Sau đó nàng cùng Thiên Minh được đưa ra khỏi ma thiên giới, còn chưa lấy lại tinh thần thì liền cảm nhận được một thân hình cường tráng khóa lại bản thân. Trong lúc hoảng hốt, Lý Họa cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng lời nói thâm tình của Thiên Minh bên tai. Nghe được những lời kia, Lý Họa như được rót mật vào lòng, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy trong lòng trở nên rạo rực, hạ thể lúc này trở nên nóng rát cùng ngứa ngáy, hơi thở có chút dồn dập. Đấy là tác dụng phụ thứ hai sau khi giải độc, khiến cho người trúng độc sẽ động tình với tình nhân của mình khi tiếp xúc với phạm vi 3 bước xung quanh tình nhân. Vì khóa lại Lý Họa nên Thiên Minh lúc này đang dựa với nàng, vô tình khiến nàng ta rơi vào phạm vi động tình. Hiện tại Lý Họa bắt đầu rơi vào quá trình động tình bên trong, khóa lấy giai nhân, nói đúng hơn là ôm lấy cô nàng không cho vận động mà đánh cậu cùng tự làm hại bản thân. Thiên Minh đang chìm đắm trong những lời tâm tình từ tận đáy lòng thì cảm thấy giai nhân trong lòng đang uốn éo lấy thân thể. Nghĩ nàng muốn giãy dụa thoát ra nên cậu càng ra sức siết lấy, nhưng không lâu sau Thiên Minh cảm thấy chuyện lạ diễn ra, thân thể của giai nhân trong lòng lại phát nhiệt, hơi thở lúc này lại có vẻ dồn dập, nhìn lại thì thấy làn da trắng hồng của nàng lúc này đang đỏ rực lên, không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Minh vô cùng lo lắng dự định hỏi lấy khí linh, thì Lý Họa không biết lấy đâu ra sức lực mà thoát khỏi khống chế của cậu, không nói một lời liền vòng lấy hai cánh tay trắng nõn pha chút đỏ hồng qua cổ Thiên Minh. Dùng sức kéo lấy đầu của cậu xuống mà, trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng, đầu lưỡi như trường xà mà luồn vào khoang miệng Thiên Minh, như một vị khách quen nơi đây mà nhanh chóng tìm đến đầu lưỡi của cậu. Sau đó đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không muốn tách ra, cả hai trao đổi hương tân ngọc dịch của nhau qua lại hai bên khoang miệng, khiến một số ít bị chảy ra bên ngoài rơi xuống chiếc cổ trắng hồng của Lý Họa bên dưới. Theo đó hai tay của Thiên Minh như một bản năng mà một tay luồn vào bên trong lục thủy minh y, tìm đến một bên bạch nhũ mà xoa bóp, tay còn lại thì luồn đến sau lưng của nàng, tiến đến bờ mông căng mịn kia mà vuốt ve bên ngoài cách một lớp vải. Cảm nhận được hai nơi nhạy cảm bị công kích, Lý Họa rên lên một tiếng, tách lấy đôi môi của tình lang ra ngoài, dùng đôi mắt mê ly ngập nước mà nhìn lấy Thiên Minh, gương mặt tỏ ra vẻ hờn dỗi. Điều này làm cho dục hỏa bên trong người Thiên Minh rực cháy, cúi đầu hôn lấy Lý Họa thêm một lần nữa, hai đôi tay càng thêm ra sức mà vuốt ve xoa bóp hai nơi kia. Lý Họa cũng không ngần ngại mà cũng kịch liệt đáp trả lấy Thiên Minh, không lâu sau khi cả hai gần nhưng cạn kiệt hơi thở thì mới tách ra, hai đôi mắt thâm tình nhìn nhau, từ bên trong ta có thể nhìn ra tình cảm của cả hai dành cho nhau đến mức nào. Lý Họa, ta yêu nàng, ta nguyện dùng tính mạng của bản thân mà thề với thiên địa này ta sẽ không bao giờ phản bội nàng dù chỉ một lần. Ta chưa nói hết lời thì đôi môi của Thiên Minh đã được một ngón tay chặn lại. Lý Họa nhìn ngắm lấy gương mặt góc cạnh anh tuấn của Tình Lang mà mỉm cười một nụ cười tươi lên tiếng. Ta tin chàng, cho dù chàng có phản bội ta thì ta vẫn yêu chàng cho đến khi chết. Chàng là nam nhân đầu tiên cũng là cuối cùng của ta. Nếu có một ngày chàng phản bội hay là bội bạc với ta thì ta chỉ còn lấy cái chết để giữ lấy lời hứa này. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đó lại là lời nói đến từ tận đáy lòng của một vị thiếu nữ dành cho người tình của mình. Nghe xong những lời này, Thiên Minh như cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hắn cùng giai nhân trong lòng càng thêm cứng chắc, không còn lời nói nào phát ra. Thiên Minh dùng đôi mắt của bản thân nhìn ngắm lấy gương mặt giai nhân, dùng tay vuốt lấy gương mặt kia. Bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy gương mặt tuyệt hảo của Lý Họa, ngừng lại ở giữa chiếc cằm của nàng, hất nó lên trên khiến cả hai gương mặt của hắn cùng nàng đối diện với nhau. Tiểu dâm nữ, hôm nay bổn thiếu gia muốn ăn người không chừa lại một khúc xương nào. Nói rồi cánh tay của hắn trượt xuống chiếc cổ thon dài, sau đó là bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh nhô cao quyến rũ lấy ánh mắt người nhìn. Hắn luồn vào bên trong lục thủy minh y, cởi lấy nó ra. Từng tấc da thịt trắng hồng đi theo y phục được kéo ra mà phơi bày trước mắt hắn. Hai cái bạch nhũ căng tròn với hai hạt nhũ hoa đỏ thắm hồng hào bên trên. Xuống dưới là một vòng eo con kiến thon thả không một chút mỡ thừa. Bên dưới nữa là vùng u cốc được một nhúm lông tơ bao phủ. Hiện tại bên dưới ấy có một ít tinh quang óng ánh chiếu ra vì dâm thủy khi Lý Họa động tình mà đang chảy ra ngoài. Lục thủy minh y rơi hoàn toàn xuống mặt đất lộ ra trước mắt thứ cuối cùng trên thân thể hoàn mỹ của Lý Họa. Một đôi chân dài trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn, toàn bộ thân thể của Lý Họa lúc này lần nữa hiện diện trước mắt Thiên Minh, như một bức điêu khắc hoàn mỹ không một tì vết nào. Nhìn ngắm thân hình hoàn mỹ kia, dục hỏa trên người Thiên Minh càng bốc lên dữ dội, như một con sói mà lao vào Lý Họa, một tay đặt vào một bên bạch nhũ mà xoa bóp, bên còn lại thì dùng miệng mà bú liếm như một đứa trẻ thèm sữa, cánh tay còn lại thì hướng đến một bên cái mông căng tròn của nàng mà xoa nắng. Dưới sự công kích của Thiên Minh, Lý Họa phải rên lên vì sung sướng, sau đó tận hưởng cảm giác đê mê mà Thiên Minh tạo ra cho nàng, còn dùng tay vuốt ve mái tóc ngắn của cậu. Không lâu Thiên Minh di chuyển cánh tay đang vuốt ve bờ mông kia tiến về phía trước nhắm thẳng đến u cốc mà xung phong, bàn tay của cậu đặt lên bên trên cửa vào u cốc, vuốt ve lấy nó, từng ngón tay cậu đặt lên hai mép thịt bên ngoài khiến Lý Họa phải rùng mình chịu đựng khoái cảm do âm hộ truyền đến. Thiên Minh, thiếp sướng, tiếp đi, chàng. Thiên Minh càng ra sức vuốt ve lấy hai bên mép thịt, dùng hai ngón tay mà tách lấy nó ra hai bên để lộ ra một hạt đậu đỏ hồng ở giữa. Hiện tại nó đang cương cứng vì sự kích thích của ngón tay Thiên Minh cùng dục hỏa của Lý Họa. Đưa hai ngón tay nắm lấy hạt đậu kia mà xe lấy nó, nhận thấy âm đế của bản thân đang được kích thích. Lý Họa đê mê trong cảm giác đó khiến tay vô thức bấu chặt lấy đầu của Thiên Minh mà áp sát lấy bộ ngực trắng nõn của nàng. Không lâu sau Thiên Minh rời hạt đậu kia, luồn xuống dưới mà đưa một ngón tay chọc sâu vào bên trong âm đạo của Lý Họa. Bất ngờ khi ngón tay của Tình Lang chui sâu vào bên trong âm đạo của bản thân, Lý Họa lại ư lên một tiếng tiêu hồn vì khoái cảm phát ra. Từng thớ cơ bên trong âm đạo của nàng co giật bóp lấy ngón tay của Thiên Minh. Dâm thủy từ bên trong âm đạo của Lý Họa chảy ra ướt át hết cả một bàn tay của Thiên Minh khi ngón tay của cậu ra vào bên trong nó. Bên trên Thiên Minh đang ngậm lấy nụ hoa của Lý Họa, chiếc lưỡi điêu luyện mà quét lấy nụ hoa của nàng, hàm răng cắn nhẹ càng thêm kích thích lấy cơ thể của nàng lúc này. Rời khỏi cái nụ hoa nhỏ xinh trên bầu ngực căng tròn của Lý Họa, Thiên Minh nhìn đến giai nhân sau đó đặt một nụ hôn lên cái miệng đang rên rỉ của nàng. Một nụ hôn nhẹ nhưng bên trong là tình cảm của hai người tình nhân với nhau. Nụ hôn qua đi, Thiên Minh liền trường người như một con rắn mà di chuyển đến phía bên dưới, nơi ngón tay của cậu đang ra vào bên trong u cốc của Lý Họa, rút lấy ngón tay ra bên ngoài, sau đó lại dùng hai bàn tay mà nắm lấy hai mép thịt đưa ra hai bên. Thiên Minh như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật mà quan sát lấy u động của Lý Họa. Ngắm một lúc lâu, gương mặt Lý Họa đã ngượng ngùng như gất chín. Cô liền dùng một giọng nói như dịu dàng nhưng pha chút quyến rũ vì xuân ý bên trong mà nói ra. Võ huynh, người có thể không nhìn vào đó được không? Ta, ta, ngượng lắm đó. Thiên Minh lúc này mới dùng một ánh mắt say mê không dứt mà nhìn về Lý Họa. Tiểu dâm nữ, nàng ngượng ngùng gì chứ? Đây có phải lần đầu ta nhìn nơi này của nàng đâu mà. Với lại nơi này của nàng rất là xinh đẹp, nó khiến ta phải vô thức mà ngắm nhìn. Nói rồi Thiên Minh lại đưa một ngón tay vào bên trong âm đạo của Lý Họa, miệng thì tiến đến trước cái hạt đậu đỏ bên trên cái u cốc kia mà ngậm lấy, hai hàm răng cắn nhẹ, đầu lưỡi quét lấy nó. Khoái cảm do âm đế bị cái miệng của Thiên Minh cùng ngón tay đang chèn vào bên trong âm đạo làm Lý Họa vui sướng rên rỉ, dâm thủy bên trong như nước lũ vỡ bờ mà chảy ra bên ngoài làm ướt hết một màn sàn nhà dưới mông nàng. Dưới kích thích của Thiên Minh, từ bên trong âm đạo của Lý Họa một dòng nước chảy ra, làm ướt đẫm lấy bàn tay của Thiên Minh. Toàn thân Lý Họa căng cứng, một tiếng kêu rên cao vút phát ra từ chiếc miệng của Lý Họa, hai chân của nàng kẹp chặt lấy đầu của Thiên Minh, hai tay gắng sức mà nhấn đầu cậu sâu vào bên trong. Ngón tay của Thiên Minh lúc này đang bị những thớ cơ của thành âm đạo chèn ép như muốn bẻ gãy nó đi. Cảm nhận được giai nhân đang trong cơn cao trào, Thiên Minh rút lấy ngón tay ra bên ngoài âm đạo, thay vào đó là cái miệng của cậu, dùng lưỡi quét lấy một đường từ bên dưới âm hộ đến bên trên, quét lấy mật dịch của Lý Họa đang trong cơn cao trào vào cổ họng bản thân mà nuốt xuống, mùi vị tanh nồng cùng tươi mát chạy tuột vào bên trong cổ họng của Thiên Minh. Nói vậy thôi chứ tác có biết gì luôn, chưa một lần nắm tay gái nói chi đến việc nếm cái vị ấy, thật là thất bại mà. Không lâu sau cơn cao trào của Lý Họa cũng qua đi, chất dịch từ bên trong âm đạo của nàng cũng giảm dần. Bên dưới Thiên Minh đang cố gắng vơ quét những giọt tinh hoa cuối cùng từ u cốc thần bí của Lý Họa chảy ra, cho đến khi cảm nhận được cao triều của nàng đã qua đi. Ngồi thẳng dậy, bản thân Thiên Minh lúc này đang ngồi bên dưới hạ thân cả Lý Họa, dùng đôi mắt của một sắc lang chính con mẹ nó hiệu mà nhìn đến đôi môi đỏ thắm cùng hai bầu sữa căng tròn của nàng, quần áo trên thân như cát bụi mà bị nguyên lực trên người hắn đánh bay, đứng thẳng lấy thân thể. Thân hình to cao của hắn hiện ra toàn bộ trước mắt của Lý Họa đang rã rời nằm trên mặt đất, lượt đi vài chữ. Nhưng thứ hấp dẫn nàng nhất lúc này là con cự long to lớn ở giữa hai đùi của Thiên Minh. Nó đang vươn cao thị uy với toàn bộ giống cái trên thế giới. Toàn thân bao phủ bên trên là từng hàng gân quốc như tiểu xà, đầu rùa đỏ rực như liệt diễm. Từ bên trên đó dâm khí phát ra dày đặc khiến biết bao thiếu nữ tinh thần không vững cũng phải cam lòng mà làm dâm nữ xà vào nó. Nhìn thấy cái cự long kia, Lý Họa không kìm được ánh mắt mà cứ dõi theo nó. Nhìn thấy giai nhân nhìn chầm chầm vào cái tiểu đệ của mình thì Thiên Minh vô cùng đắc ý, dùng sức mà giật giật vài cái trước mặt nàng. Thiên Minh lên tiếng: "Tiểu dâm nữ, bổn thiếu đã phục vụ nhà ngươi tận tình thì giờ cũng đến lượt dâm nữ nhà ngươi phục vụ bổn thiếu gia rồi chứ, nhanh đứng dậy mà phục vụ ta nào." Bị cái cự long kia thu hút, dục hỏa trên người đang thịnh, cùng lời nói trêu cợt của Thiên Minh, Lý Họa nhanh chóng vươn người dậy, đầu gối chống lên mặt đất, gương mặt đối diện với cái cự long kia, đưa hai tay cầm lấy nó, đầu lưỡi như trường xà mà liếm lấy đầu rùa, nếm lấy nó như đang ăn một món ăn ngon. Sau đó là cái miệng xinh xắn của nàng, đôi môi hé mở mà bao lấy đầu rùa vào bên trong, hai bàn tay của nàng đặt trên thân cự long cũng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cảm nhận được dương căn của bản thân đang được bàn tay cùng chiếc miệng của giai nhân phục vụ, Thiên Minh cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhìn thấy Lý Họa đang mê ly phục vụ bản thân, Thiên Minh liền nhắm mắt mà cảm nhận chiếc lưỡi của nàng đang khuấy đảo trong khoang miệng mà quét lấy đầu rùa bên trong, cảm giác ấm nóng trơn trượt bao phủ khắp đầu dương căn, mang lại cảm giác kích thích đến Thiên Minh. Hai bàn tay của Lý Họa lúc này đang vuốt ve lấy thân dương căn của hắn, từng ngón tay thon mềm dịu dàng mà di chuyển dọc theo cái dương vật của Thiên Minh. Sau một thời gian liếm mút lấy phần đầu rùa của dương căn, Lý Họa lúc này lại mở rộng khoang miệng mà nuốt tiếp phần thân dương căn vào sau bên trong cổ họng, nhưng kích thước dương căn quá lớn, nàng chỉ có thể mút đến phân nửa dương căn trong khi đầu rùa đã chạm đến tận cùng khoang miệng của nàng. Tiếp tục Lý Họa lại đưa dương căn ra ngoài sau đó lại nuốt nó ngược lại vào bên trong, toàn bộ khoang miệng cùng cổ họng của nàng ôm sát lấy đầu rùa cùng thân dương căn không khác gì một cái âm đạo thật sự. Thiên Minh nhận thấy dương căn ra vào bên trong miệng Lý Họa vô cùng thư sướng. Từng thớ cơ bên trong cổ họng co thắt bóp lấy dương căn của cậu một cách sát sao, kích thích khiến toàn thân của cậu trở nên căng cứng, dương căn bên trong cổ họng của Lý Họa cũng vì thế mà lớn hơn một vòng, chén ép lấy khoang miệng của Lý Họa. Lý Họa bên dưới vẫn đang từ từ mà bú liếm, vuốt ve, đánh lưỡi lấy dương căn của Thiên Minh như thưởng thức một cây kem. Một cánh tay của nàng vô thức luồn xuống bên dưới hai viên long cầu mà xoa bóp, kích thích toàn bộ tế bào cảm giác trên cự long của Thiên Minh, khiến cho cậu như muốn xuất tinh tại chỗ, đưa thương đầu hàng. Thiên Minh cảm nhận được dương căn của bản thân sắp xuất ra liền đưa tay ôm lấy đầu của Lý Họa, dùng sức mà hỗ trợ lấy nàng ra vào dương căn của cậu. Dương căn dưới sự phục vụ tận tình cùng không gian ướt át bên trong khoang miệng Lý Họa mà co giật xuất ra lượng tinh hoa đầu tiên, như một khẩu súng nước tốc độ cao bắn ra, bắn sâu vào bên trong khoang miệng của Lý Họa. Nhưng lượng tinh hoa Thiên Minh bắn ra quá lớn khiến toàn bộ khoang miệng của nàng không chứa đựng nổi mà một phần bị chảy ra bên ngoài. Dòng chất lỏng trắng đục từ khóe miệng trào ra ngoài, chảy xuống bên dưới chiếc cổ trắng ngần, tiếp đó theo dòng mà chảy thêm xuống giữa khe ngực của nàng. Thiên Minh rút lấy dương căn ra bên ngoài khoang miệng của Lý Họa, để lại bên trong là một bể tinh hoa trắng đục được đôi môi của Lý Họa cản lại không cho chảy ra bên ngoài. Nhưng những tinh hoa kia nhiều đến mức đôi môi của nàng không thể giữ lấy toàn bộ. Một phần tinh hoa theo tuyến mà chảy dọc ra bên ngoài. Một cảnh tượng dâm mỹ hiện ra, một thiếu nữ sở hữu một gương mặt xinh đẹp, bên trong khoang miệng là chất dịch trắng đục, cùng với đó chất lỏng kia lại chảy thành tuyến mà chảy từ cái miệng xinh xắn của nàng xuống chiếc cổ thon dài trắng ngần. Dòng chất lỏng kia không ngừng lại mà chảy tiếp đến giữa khe ngực được tạo ra bởi hai bầu sữa căng miệng của nàng. Dương căn của Thiên Minh sau khi bắn ra một đợt tinh dịch nhưng vẫn hùng dũng vươn cao, ngạo nghễ chỉ thẳng vào mặt của Lý Họa. Nó còn giật giật vài cái mà khiêu khích thiếu nữ dưới thân. Lý Họa lúc này sau khi cái dương căn to lớn kia thoát ra khỏi khoang miệng, cô nhanh chóng mà ngậm lại đôi môi của mình. Sau đó như uống sữa tươi mà nuốt nó vào bên trong, há ra đôi môi lộ ra hàm răng ngọc ngà cùng một khoang miệng không dư một chút tinh dịch nào bên trong hướng về Thiên Minh. Sau đó cô nhìn thấy cái con cự long giữa hai chân của Thiên Minh vẫn còn cương mãnh mà chỉ đến cô, đưa ánh mắt rời khỏi cự long mà nhìn lên Thiên Minh. Lý Họa nở ra một nụ cười quyến rũ, đầu gối chống thẳng mặt đất mà hướng thân hình của nàng cao lên. Hiện tại cái dương căn của Thiên Minh đang đối diện với hai bầu sữa trắng nõn căng tròn của Lý Họa, hai hạt anh đào hồng hào mà cương cứng nhô cao. Đưa bàn tay cầm lấy cự long mà cho vào giữa khe ngực của mình, mở ra cái miệng mà ngậm lấy đầu rùa một lần nữa. Chiếc lưỡi của nàng quấn lấy đầu rùa mà khuấy động, bên dưới hai cánh tay thon dài của nàng ôm lấy hai bầu ngực mà ép sát nó vào bên trong. Chèn lại con cự long gân guốc ở giữa. Tuy hai bầu sữa của Lý Họa không to bằng Bạch Chu nhưng nó vẫn đủ để đè ép cái dương căn to lớn của Thiên Minh, khiến nó được bao phủ bên trong cái khe ngực mềm mịn của nàng, vô cùng thư sướng cùng kích thích, dùng sức mà đỉnh động dương căn bên trong khe ngực của Lý Họa. Từ thân dương căn từng tế bào truyền lại đại não của cậu, cảm giác ấm áp mềm mại đến không tưởng, dục hỏa bên trong người cậu như liệt diễm được thêm dầu mà bốc lên cuồn cuộn. Không lâu sau Lý Họa nhả ra dương căn của Thiên Minh, không biết vì nàng phục vụ không đủ hay vì lý do nào khác mà cái dương căn của Thiên Minh lại vẫn cứng chắc như một cây thiết côn nóng ấm mà không còn chịu xuất dương tinh ra ngoài. Nhưng thật ra là vì thể chất của Thiên Minh gây ra, vì cậu có được long huyết cùng với tu luyện âm dương ngự nữ công nên tính dục cùng độ bền của dương căn của cậu là rất cao, chỉ vì lúc đầu là do Thiên Minh lâu ngày chưa được xả nên mới nhanh chóng xuất ra thôi. Đến lúc này, Thiên Minh chỉ còn biết cười khổ mà rút lấy dương căn ra bên ngoài, dùng tay ôm lấy Lý Họa, tặng cho nàng một nụ hôn say đắm. Trên gương mặt của Lý Họa lúc này là một đám mây hồng sắc, vừa bị dục hỏa đốt người cùng việc không thể khiến cho dương căn của tình lang thỏa mãn, khiến gương mặt của nàng trở nên như thế. Mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt u oán của Lý Họa dành cho dương căn của mình, Thiên Minh vui vẻ nói thầm vào tai nàng, tiểu dâm nữ, nàng dám trừng mắt với nó. Không sợ một lúc nữa nó hành nàng đến chết đi sống lại hả? Nghe thế gương mặt của Lý Họa càng thêm đỏ bừng cùng ngượng ngùng, như nàng vẫn hít sâu một hơi, trợn mắt phòng má, sau đó lui người về phía sau, nằm trên mặt đất, hai cái đùi ngọc dang ra hai bên để lộ cái u cốc được bao phủ bên trong những sợi lông tơ, cùng với đó là từng giọt dâm thủy đang phát ra tinh quang mà mời gọi Thiên Minh. Hư, có giỏi thì lại đây mà hành ta đến chết đi sống lại xem nào. Nói rồi còn đưa một tay lên miệng một tay đặt vào giữa âm hộ mà ra vẻ khiêu khích. Dương căn giật giật vài cái. Thiên Minh bất ngờ khi thấy Lý Họa làm như thế nhưng hiện tại thì cậu đang suy nghĩ bằng phần bên dưới. Thấy gia nhân khiêu khích như vậy thì chỉ có thái giám mới không lao vào. Ngồi vào bên dưới u cốc của Lý Họa. Một tay ôm lấy vòng eo của nàng. Tay còn lại thì cầm lấy cự long mà nhắm thẳng cửa mình của gia nhân đâm đến. Ọt, thanh âm khi cự long chui vào hang vang lên. Theo sau là tiếng trên rỉ thư sướng của cặp nam nữ đang giao hoang, khi cả hai bộ phận sinh dục của họ kết hợp với nhau thành một, thằng Tác Tự Kỷ ngồi quay tay một mình rồi mới viết tiếp được, chán đời chưa tìm thấy đối thủ để tra kiếm vào bao, tự hiểu nhé. Sau đó Thiên Minh bắt đầu dùng hai tay nắm lấy vòng eo của Lý Họa làm điểm tựa mà cử động Dương Căn bên dưới ra vào cái u cốc kia. Khi Dương Căn ra gần hết chỉ còn lại cái đầu rùa ở bên trong âm đạo thì Thiên Minh dùng sức đẩy mạnh nó vào bên trong, thanh âm va chạm mạnh mẽ lại vang lên. Cùng với đó là tiếng trên cao vút của Lý Họa vì âm đạo bị đánh sâu vào một cách thô bạo, thành âm đạo vì sung sướng cùng đau đớn mà co bóp mãnh liệt, ép lấy Dương Căn của Thiên Minh không một kẽ hở. Cảm nhận âm đạo của giai nhân đang co bóp mãnh liệt, trên gương mặt của Thiên Minh ra vẻ hả hê mà rút Dương Căn ra bên ngoài. Vì dâm thủy của Lý Họa tiết ra rất nhiều nên mặc cho thành âm đạo của nàng có siết chặt đến đâu thì cự long của Thiên Minh vẫn rất dễ dàng ra vào. Tiếp theo sau, Thiên Minh liên tục ra vào bên trong âm đạo Lý Họa, từng cú nhấp của cậu luôn luôn đi thẳng vào bên trong tận cùng của âm đạo, đụng đến hoa tâm của Lý Họa, khiến nàng phải kêu rên trong sung sướng cùng kích thích. A, a, a, ư, ư, ư, sướng, sướng, thật là, sướng, sướng, quá đi, Thiên, Thiên, Minh, Minh, Thiếp, Thiếp, sướng, sướng, quá đi, đi. Lý Họa không kiểm soát được cơn hưng phấn của bản thân mà ra sức kêu rên, hai tay đặt lên hai bầu sữa của bản thân mà xoa bóp, đôi môi há hốc phát ra những thanh âm dâm đãng. Thiên, Thiên, Minh, Thiếp, Thiếp, cảm, thấy, thấy thật, là sướng quá đi. Ta, ta, yêu, yêu, huynh, huynh, a, a, a, ư, ư, ư. Thiên Minh bên trên đang ra sức mà ra vào cái u cốc bên dưới thân. Nghe thấy từng tiếng kêu rên của Lý Họa như một liều thuốc kích thích cho cậu mà càng ra sức thêm. Cự long bên dưới cũng bị tiếng rên rỉ kia kích thích mà lớn thêm một vòng bên trong âm đạo của Lý Họa. Không lâu sau phần đầu rùa của cự long liền đánh xuyên qua hoa tâm mà tiến vào bên trong tử cung của nàng. Điều này càng làm cho Lý Họa càng thêm cao trào mà ra sức rên rỉ. Hai cánh tay của nàng lúc này đang bám vào hai cánh tay lực lưỡng chứa đầy cơ bắp của Thiên Minh. Theo cơn cao trào do đầu rùa đâm vào tử cung mà bấu chặt lấy cánh tay của cậu, nhận thấy giai nhân sắp tiến vào cao trào Thiên Minh liền vòng tay ôm hết toàn bộ thân hình của Lý Họa lên, kề sát vào người của cậu, há miệng ngậm lấy một bên hạt anh đào, bên dưới cự long ra vào dồn dập bên trong âm đạo của nàng. Ở tư thế ấy không bao lâu, âm đạo của Lý Họa co thắt dữ dội, từ bên trong nó một dòng nước ấm xối vào bên trên đầu rùa, sau đó theo dọc toàn thân Dương Căn cự long mà chảy ra bên ngoài. Bên trên Lý Họa rên lên một tiếng cao vút vì cao trào cùng kích thích của Thiên Minh khi dùng đầu lưỡi của cậu xe xe lấy hạt anh đào của nàng, trong khi đang cao trào càng làm cho nàng thêm phấn khích hơn. Thiên Minh đặt Lý Họa xuống, để nàng nằm sấp trên mặt đất với cặp mông vương cao đầu chúi xuống đất, để lộ khe thịt đỏ hồng ra trước mắt của sắc lang Thiên Minh. Hai tay nắm lấy hai cánh tay của Lý Họa, Thiên Minh kê thẳng cự long vào giữa hai mép khe thịt mà đẩy vào bên trong, cậu muốn chơi Lý Họa theo thế doggy. Dương Căn của Thiên Minh đâm sâu vào bên trong, với tư thế này thì chiều dài âm đạo sẽ được giãn ra, càng nuốt nhiều hơn chiều dài dương vật của cậu, kéo lấy thân thể của Lý Họa về phía sau, để hai bầu sữa căng tròn của nàng đang lơ lửng trên hư không lắc lư theo từng nhịp Thiên Minh ra vào tử cung của chủ nhân nó. Lý Họa sau cơn cao trào liền bị Thiên Minh chơi theo kiểu chó liền không thích ứng kịp, bất ngờ bị kéo hai tay ra sau, tiếp đó lại bị Dương Căn to lớn của Tình Lang đâm mạnh vào tử cung khiến nàng cũng phải thét lên cùng cảm giác sung sướng chạy thẳng vào đại não của nàng. Ư, ư, ư, ư, Thiên, Thiên, Minh, chết, chết, Thiếp, Thiếp, mất, sướng, sướng, thật là sướng, tiếp, tiếp, đi, đi, chàng, chàng, làm Thiếp, sướng, sướng, chết đi, đi. Lý Họa trong sự sung sướng mà phát ra những lời nói vô cùng dâm đãng, khiến Thiên Minh không thể kìm được thú tính mà ra vào bên trong âm đạo của nàng nhanh chóng hơn. Không lâu sau, âm đạo của Lý Họa siết chặt lấy toàn thân Dương Căn của Thiên Minh, nàng lại tiết thân thêm một lần nữa, còn Thiên Minh vẫn sừng sững bất bại. Sau khi tiết thân thêm một lần nữa dưới người của Thiên Minh nhưng vẫn chưa cảm thấy Tình Lang xuất ra, nên tính tình tiểu nữ nhân trong người nàng trồi dậy. Ánh mắt trở nên câu hồn người mà đè lấy Thiên Minh xuống mặt đất, hai chân giang ra nhắm trúng cự long mà ngồi xuống, bất ngờ hành động táo bạo của giai nhân, nhưng Thiên Minh vẫn không làm gì mà mặc cho nàng tùy ý hoạt động trên cái Dương Căn của mình. Nhưng lúc này lại khác, Thiên Minh cảm nhận được thành âm đạo của Lý Họa siết chặt hơn bao giờ hết, từng bộ phận, từng tấc da thịt bị chèn ép dữ dội, làm tăng khoái cảm từ Dương Căn truyền vào đại não của Thiên Minh. Lý Họa bắt đầu lên xuống, hai tay đặt lên bầu vú trắng mịn, miệng thì rên lên những thanh âm tiêu hồn, đôi mắt mê ly gợi tình hướng đến Thiên Minh. hừng hực như lửa mà cả hai bộ phận sinh dục của đôi nam nữ ma sát với nhau, không lâu sau thì cả hai cùng nhau xuất ra, âm tinh cùng dương tinh pha trộn với nhau, sau đó được âm dương ngự nữ công cải tạo mà biến thành năng lượng tinh thuần chảy vào đan điền của cả hai. Nhưng hiện tại cả hai không ai quan tâm đến chuyện đó vì họ đang vuốt ve lẫn nhau sau cơn cao trào vừa rồi. Nói đúng hơn là Thiên Minh đang vuốt ve lấy thân thể Lý Họa sau khi cô nàng ra sức khiến cho cự long của cậu xuất tinh. Hiện tại nàng ấy như một sợi bún mà nằm lên người của cậu mà thiếp đi. Thiên Minh vươn người đứng dậy, ôm lấy thân thể mềm mại của Lý Họa, cánh tay cầm lấy Lục Thủy Minh y khoác lên người nàng. Sau khi đã mặc y phục cho giai nhân, Thiên Minh ngắm nhìn gương mặt nàng thêm một lần nữa rồi phất tay vào hư không, phía trước hiện ra một cái vết nứt không gian, đó là cánh cổng để đi ra nơi đây. Hiện tại Thiên Minh có thể tự do ra vào nơi đây như nhà của mình. Bước qua bên kia, hiện ra trước mắt là những cây cổ thụ to trọc trời, những tán cây xanh mát cùng những cọng cỏ được sương sớm bao phủ. Cất bước di chuyển, tốc độ của Thiên Minh như một cơn gió mà lướt qua bên trong hung thú xâm lâm, đến một bình nguyên nhỏ được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh, cùng vô số cây cổ thụ xung quanh. Nơi đây gần với đường ra hung thú xâm lâm, Thiên Minh tìm lấy một góc vắng vẻ mà đặt giai nhân trong lòng xuống. Dừng đôi môi tặng cho nàng một nụ hôn trìu mến, sau đó nhảy người đến một cành cây cao cách đó không xa được bao phủ bởi những tán lá dày vô cùng bí ẩn, núp mình bên trong chờ giai nhân tỉnh dậy. Không lâu sau, Lý Họa mới bắt đầu cử động, đôi mắt đang nhắm chặt bắt đầu mở ra, đón lấy nàng là những tia sáng của ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu đến, dừng tay che đi ánh nắng kia, từng hình ảnh dần dần hiện ra bên trong đại não của nàng. Hình ảnh nàng cùng Thiên Minh hoang lạc bên trong đại sảnh kia như một thước phim chiếu qua đầu của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra hai đám mây hồng sắc vì ngượng ngùng. Không ngờ mình lại có thể dâm đãng đến thế. Lý Họa sau khi nghĩ đến những việc nàng cùng Thiên Minh làm ra liền vô thức thốt lên. Thiên Minh đang ở trên cây cũng mỉm cười khi thấy gương mặt ngượng ngùng của nàng. Đến lúc này trên người nàng lại rơi ra một tờ giấy. Đó là lá thư mà Thiên Minh để lại cho nàng. Bên trên là những lời tâm tình cùng lời chia tay tạm thời của cậu đối với Lý Họa. Nước mắt tràn mi khi phải chia xa tình lang khi chỉ mới gặp mặt không lâu, nhưng Lý Họa rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, mà kìm lại nước mắt kiên định bước đi ra khỏi hung thú xâm lâm, chờ một ngày không sau để gặp lại Thiên Minh. Thiên Minh sau khi thấy Lý Họa đã rời đi thì cũng có chút lưu luyến trong lòng, muốn chạy đến ôm gia nhân vào lòng. Nhưng cậu vẫn còn nhiều việc chưa thể hoàn thành nên đành phải cố sức không cho bản thân chỉ vì nhi nữ tư tình mà tiến đến bên Lý Họa. Cậu còn một mối thù diệt tộc chưa trả, một nhiệm vụ còn chưa làm. Một lúc lâu sau khi Lý Họa đã rời xa thì Thiên Minh mới có thể kìm lại cổ lưu luyến kia ở trong lòng. Tiếp đó mới xoay người mà bước đi một hướng khác. Ninh Xuân Thành là một cái thành nhỏ nằm gần với hung thú xâm lâm. Trước cửa thành lúc này có hai cái thủ vệ đang đứng canh gác. Trên thân là một bộ áo vải tay cầm một côn mà đứng đấy, quan sát lấy những người ra vào ngôi thành. Lúc này phía trước cổng thành xuất hiện một hắc y nhân, thân mang đấu bồng, người khoác hắc y, trên gương mặt đeo một cái mặt nạ mà tiến đến trước cổng thành. Kẻ này không ai khác chính là Thiên Minh sau khi bước ra khỏi hung thú xâm lâm, vì muốn che giấu bản thân để về lại Ninh Xuân Thành, nên cậu phải tốn kha khá điểm bên trên trấn khí thạch để đổi lấy mấy thứ trên thân lúc này. Một bộ áo choàng bóng đêm mất 10 điểm. Một cái hắc giáp mặt nạ mất thêm 5 điểm, trên lưng của cậu còn mang một thanh cương binh mất thêm 7 điểm nữa, hiện tại cậu còn 283 điểm bên trên trấn khí thạch. Bước đến cửa thành, Thiên Minh liền bị một tên thủ vệ cản lại, sau đó lên tiếng, nộp 10 kim tệ mới được vào thành. Thiên Minh hiện tại chưa muốn gây sự nên liền lấy trong túi ra 10 kim tệ đưa cho hắn ta, sau đó cất bước định tiến vào nhưng lại bị tên thủ vệ kia ngăn cản lần nữa. Lúc này hắn muốn xem gương mặt của cậu. Thay vì là gương mặt nghiêm túc khi làm nhiệm vụ thì đó là gương mặt ngông nghênh của kẻ tiểu nhân. Nhìn thấy gương mặt muốn ăn đòn của hắn ta, Thiên Minh không ngần ngại mà phát ra uy áp của bản thân. Một đấu sư cảnh bát phẩm phóng ra uy áp thì làm sao một tên đấu sĩ cảnh ngũ phẩm chịu được chứ? Hắn ta chỉ còn có thể tái xanh mặt mày không tin vào mắt mình, trên miệng chảy ra máu tươi. Hắn ta là thủ vệ ở đây đã được vài năm, con mắt nhìn của hắn đã khá tinh tường biết ai nên chọc ai không nên chọc. Nhưng hôm nay hắn lại thấy khó chịu trong lòng, nhìn thấy Thiên Minh đi đến, trên người mặc hắc y còn mang theo mặt nạ nhưng trên thân lại không có chút khí tức nào phát ra, nên hắn nổi lòng muốn gây sự với tên hắc y nhân này, để xả đi hết nỗi bực tức trong lòng, nào ngờ đá ngay thiết bản, Còn thiên minh là vì tu luyện ma u quyết cùng với sở hữu ma thiên giới còn có y phục mặc trên thân khiến cậu không hề phát ra chút khí tức nào của người tu luyện nên mới bị tên thủ vệ này nghĩ là dân thường mà ức hiếp. Lần này là cảnh cáo, nếu lần sau thì ta nghĩ cái mạng của người không còn đâu. Thiên minh đưa thân sát với tên thủ vệ kia mà lên tiếng, sau đó liền thu lại uy áp mà bước tiếp vào bên trong Ninh Xuân Thành. Lúc này tên thủ vệ còn lại mới tiến đến mà hỏi thăm lấy tên kia. Lục huynh, sao sắc mặt của huynh lại tái nhợt vậy, có cần ta kêu thêm người không? Ánh mắt của tên thủ vệ còn lại nhìn về hướng thiên minh có ác ý bên trong. Tên được gọi là Lục huynh kia xua xua tay nói rằng không có gì. Từ uy áp thiên minh phát ra thì hắn liền biết người này có tu vi cực cao, mà người này còn mặc hắc y đeo mặt nạ thì chắc chính phần là muốn che giấu bản thân. Nếu hắn ta không muốn chết thì sẽ không tiết lộ thiên minh ra ngoài. Còn việc kêu thêm người, muốn nộp mạng hay gì? Thiên minh lúc này đang di chuyển trên một con đường bên trong thành. Theo trí nhớ của thiên minh lúc trước thì con đường hiện tại cậu đang đi là con đường dẫn đến một gia tộc nhất nhì cái thành này. Nhưng hiện tại gia tộc kia chắc chỉ là một đống hoang tàn. Võ gia, gia tộc của Võ Thiên Minh, nơi mà cái thân xác hiện tại linh hồn thiên minh đang cư trú được sinh ra. Nhưng vào hơn một tháng trước, một đêm không trăng, nơi đây đã không còn một bóng người. Toàn bộ gia nhân cùng người nhà Võ gia đều bị thảm sát. Gia chủ Võ gia, con trai, con dâu, cùng thiếu chủ Võ Thiên Minh thì biến mất không rõ tung tích. Và hiện tại cái thiếu chủ kia của Võ gia đã trở lại nhưng linh hồn thì đã đổi khác. Thiên Minh tiến đến cổng của Võ gia liền được khí linh nhắc nhở. Chủ nhân, phía trước là một cái trận pháp. Nếu ngài bước vào sẽ bị trận pháp này đưa vào ảo cảnh. Nghe thế Thiên Minh liền ngừng lại bước chân. Một cổ hoài nghi hiện ra bên trong đại não của cậu. Theo như trí nhớ của cậu được kế thừa từ Võ Thiên Minh thì bên trong Võ gia không có trận pháp nào cả. Nhưng tại sao hiện tại lại có trận pháp hiện ra? Ai đã lập ra trận pháp này? Bạn hay kẻ thù? Thiên Minh nhanh chóng đề cao 200% tinh thần. Trên tay nghịch thiên liền được nguyên lực truyền vào bên trong đề phòng có người đánh lén. Tiến về phía trước không lâu sau cậu liền tiến vào bên trong một căn phòng. Bên trên những đồ dùng nơi đây đều hiện ra những dấu vết nâu đỏ như vết máu khô dính bên trên. Bên trong không khí còn có mùi máu tanh nhàn nhạt. Một cổ khí tức heo quạng bao trùm khắp không gian. Thiên Minh liền nhận ra nơi đây là một trong những nơi cuộc thảm sát của gia tộc cậu diễn ra. Một cổ nhiệt khí hiên ra trong lòng. Đó là cơn tức giận khi thấy lại những dấu vết này cùng thù hận với kẻ đã làm ra những việc này cho gia tộc của cậu. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, Thiên Minh như một con dã thú muốn lao vào kẻ địch của mình mà cắn xé chúng ra. Nhưng lúc này một cổ thanh lương từ thức hải của cậu truyền xuống làm nguôi đi cơn hỏa diễm kia, đang muốn đốt cháy bản thân cậu trong thù hận. Thiên Minh thở ra một hơi mà thầm cảm thấy may mắn, cậu suýt nữa là không kiềm chế được bản thân của mình. Nhanh chóng lên tiếng tìm lời giải thích cho sự việc vừa diễn ra với bản thân. Khí linh, chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Một giọng nói thanh thoát phát ra từ trong đại não của Thiên Minh trả lời cho câu hỏi của cậu. Đó là do chủ nhân hấp nạp quá nhiều loại năng lượng tiêu cực khi ngài tu luyện. Những năng lượng này sẽ tích lũy bên trong cơ thể cùng linh hồn của ngài, trở thành một trái bom hẹn giờ, chỉ cần một tia kích thích giống với trận pháp này thì sẽ nổ tung mà khiến cho ngài bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc nãy là do tiên hồn của ngài phát hiện được cổ năng lượng tiêu cực kia mà tự hành vận chuyển để ức chế lấy nó, khiến ngài trở lại bình thường. Nghe như vậy Thiên Minh lại hiện thêm một thắc mắc khác mà hỏi lại, chả phải người nói cái trấn khí thạch kia có thể lọc năng lượng của ta ra để mà tăng lên sao, chẳng nhẽ nó lại không lọc cái năng lượng tiêu cực này? Nghe vậy bên trong đại não của Thiên Minh lại có một hình dáng hiện ra, sau đó như một sinh vật lột xác, màn sáng kia trên người nó liền vỡ ra thành các mảnh vỡ. Hiện ra bên trong là một cái tiểu tinh linh nhỏ bé, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, lưng có một cái cánh bướm màu hắc sắc, mặt trên thân là một bộ váy dạ hội nhỏ nhắn cũng hắc sắc nốt. Lúc này tinh linh kia liền đeo một cái gọng kính to hơn cả gương mặt của nàng, tay còn cầm một quyển sách dày cộm lên tiếng. Theo như hướng dẫn sử dụng mà lão ma đưa thì cái trấn khí thạch kia chỉ có thể hấp thu khí trong quá trình tu luyện hay hấp thu bằng ma u quyết. Nhưng ma u quyết là hấp thu toàn bộ tinh khí thần của một sinh vật khi ngài giết nó. Tinh là tinh chất của thân thể sinh vật biến thành tinh hoa để ngài hấp thụ vào bên trong thân thể, cường hóa quá trình luyện thể của ngài. Khí là tất cả các loại nguyên khí trong cơ thể của sinh vật, để ngài hấp thụ mà biến thành năng lượng trong quá trình tu luyện. Thần là tinh thần cùng linh hồn chi lực của sinh vật trước khi chết do linh hồn của ngài hấp thụ mà tăng tiến quá trình tu hồn. Bên cạnh còn có một ngôi sao chú ý khi hấp thụ thần của một sinh vật sẽ hấp thu luôn oán niệm cùng thành phần tiêu cực của sinh vật kia trước khi chết, nên cần một công pháp luyện hồn cực cao để thanh lọc thần của chúng, trước khi hấp thụ vào linh hồn bản thân, nếu không sẽ bị phản vệ tẩu hỏa nhập ma, không còn tính người. Nghe đến đây Thiên Minh đã hiểu ra vài phần và biết được vừa rồi là do những tạp chất tiêu cực, do cậu hấp thu phần thần của mấy cái hung thú cùng những người mà cậu giết tác động đến suy nghĩ của bản thân, nhưng lại có một dấu hỏi to tướng lại hiện ra trên đầu cậu. Này, người là ai thế, sao lại có giọng nói giống khí linh ma thiên giới thế? Cô gái nhỏ bé kia liền cất lấy cái gọng kính cùng quyển sách kia vào, sau đó nghiêng người hành một cái lễ chào phương Tây, lên tiếng, xin ra mắt chủ nhân, tiểu tỳ là khí linh của ma thiên giới. Vì một số vấn đề cùng việc vừa mới tỉnh dậy nên tôi có chút chậm trễ để hóa thành nhân ảnh. Hình dạng này là nhân dạng của tiểu tỳ khi hóa hình. Thiên Minh vô thức gật đầu ra vẻ hiểu ý. Được, nhưng người tên gì? Đừng có nói người tên ma thiên giới nhé. Chuyện này, ta hiện tại còn chưa có tên. Hay là ngài đặt tên cho ta đi? Gương mặt Thiên Minh có chút chần chừ. Cậu mù tịch cái vụ đặt tên này là thằng tác đó. Nên sau khi nghe xong lời nói của khí linh cậu liền vắt óc suy nghĩ. Không lâu sau trong đầu cậu hiện ra một cái tên khá thích hợp cho khí linh. Người sẽ tên U Nhi, tại người mặc áo màu đen, quá là hợp lý. Đa tạ chủ nhân ban tên. Khí linh bên trong đầu Thiên Minh liền cúi đầu tạ ơn cậu đã ban tên cho nó. Thôi thôi không cần đâu, từ nay cứ gọi ta thiếu gia là được. Còn kẻ nào gọi ta là chủ nhân thì, hi hi, không có hậu đâu. Một nụ cười nham hiểm hiện ra trên đôi môi của Thiên Minh. Quay lại với hiện thực. Sau khi được cổ lương khí từ tiên hồn phát ra áp chế lấy phần oán hận trong lòng thì tinh thần của Thiên Minh cũng trở nên thanh tĩnh. Sau đó từ trong đầu cậu hiện ra một đoạn kinh văn. Theo truyền thừa của Lạc Việt thiên tộc thì đây là thanh tâm chú. Nếu cảm thấy tinh thần bất an thì có thể niệm ra để thanh tâm tịnh thần, không bị các loại tạp vật vấy phá, nhanh chóng tiến vào không linh trạng thái. Thiên Minh niệm lấy thanh tâm chú, khung cảnh bắt đầu chuyển đổi, căn phòng không còn trở nên heo quạng. Những vết máu khô trên mặt đất cũng đã biến mất, toàn bộ mọi thứ đều trở lại như thường. Nhìn thấy một màn này Thiên Minh liền hiểu ra, từ lúc bước vào căn phòng này cậu đã bị trúng ảo ảnh của trận pháp. Sau khi phát hiện điều này, Thiên Minh không ngần ngại gì mà lùi người ra khỏi căn phòng này, sau đó cậu tiến thẳng về phía trước. Theo trí nhớ của cậu hiện tại cậu đang tiến đến tổ đường của võ gia. Từ khi có được nhận thức Thiên Minh liền biết được bên trong tổ đường của võ gia là một nơi không được tiến vào. Nhưng hôm nay cậu phải tiến vào bên trong để làm rõ mọi chuyện. Theo trí nhớ còn sót lại của cậu, bên trong tổ đường lúc nào cũng có một cổ năng lượng mạnh mẽ phát ra. Nhưng hiện tại theo cậu cảm nhận thì cổ năng lượng kia đã yếu đi. Không lâu sau Thiên Minh liền đứng trước cửa vào tổ đường, dùng tay mở ra nó. Trên miệng niệm ra thanh tâm chú loại bỏ những ảo ảnh do cái trận pháp kia tạo ra. Mở ra cánh cửa bước vào bên trong Thiên Minh liền nhìn thấy là một cái linh đường với chi chít là những bài vị cùng những cái tên bên trên. Có người họ Võ, cũng có người họ khác nhưng vẫn được đặt chung trên cái linh đường kia. Bước vào bên trong Thiên Minh liền cúi đầu hành một cái lễ với những cái tên trên linh đường. Dù muốn hay không hiện tại cậu cũng là Võ Thiên Minh, là con cháu Võ gia. Trước linh đường của tổ tiên thì trước hết phải hành lễ cúng bái. Khi Thiên Minh cúi đầu hành lễ xong thì từ trên một cái bài vị lại có một tia sáng hồng sắc bay ra, nghịch thiên hóa thành một cái thuẫn mà cản lại, không có tiếng va chạm nào phát ra. Thiên Minh từ từ thu lại cái thuẫn do nghịch thiên hóa ra, nhìn kỹ lại thì cậu mới phát hiện thứ kia là một lá thư màu huyết sắc. Cúi người cầm lấy lá thư kia lên thì U Nhi lên tiếng, đây không phải huyết tỏa sao, dùng huyết mạch bản thân làm dẫn vẽ lên trận văn, sau đó liền có thể phong ấn lại bất cứ thứ gì. Nếu không có huyết mạch của người thi trận thì sẽ không thể mở ra. Thiếu gia ngài xem có thể dùng máu của người mở ra huyết tỏa này không? U Nhi chỉ vào một cái trận văn phong lại lá thư kia mà lên tiếng. Nghe như vậy, Thiên Minh không nói một lời mà dùng nguyên khí cắt một đường trên ngón tay, sau đó vận nguyên lực bức ra một giọt máu. Quá trình này cũng tốn kha khá nguyên lực của Thiên Minh. U Nhi thì lắc đầu ngao ngán lên tiếng. Lấy nghịch thiên hóa thành tiểu đao thì có thể cắt rồi. Dùng tí sức là có thể lấy một giọt máu, vậy mà thiếu gia lại đi làm màu tốn biết bao là nguyên lực. Hay, thiếu gia đúng là đồ đại ngốc. Thiên Minh nghe thấy U Nhi nói thì cũng phải ngượng chính mặt, cố gắng tìm lời giải thích cho bản thân. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn thấy bản thân thật là ngốc mà. Bỏ qua mọi thứ ta làm lại từ đầu. Thiên Minh quay lại với lá thư trên tay. Sau khi giọt máu của cậu được nhỏ vào bên trên huyết tỏa, nó nhanh chóng được huyết tỏa hấp thụ vào. Sau đó như một cơ quan mà huyết tỏa từ từ tách ra hóa thành một màn huyết sắc bao phủ khắp toàn bộ lá thư. Khi huyết tỏa tan biến toàn bộ thành huyết quang bao lấy lá thư thì từ lá thư liền hiện ra những dòng chữ bay lên hư không trước mắt Thiên Minh. Mở được huyết tỏa trên này thì chắc chắn người vẫn còn sống mà trở về nơi đây. Minh Nhi lão phu muốn nói với người, cha mẹ người cùng lão phu vẫn còn sống nhưng có một số vấn đề cần chúng ta giải quyết. Hiện tại còn chưa thể gặp lại ngươi. Bên trong này có một lá thư giới thiệu của lão phu với một vị bằng hữu cũ ở Võ Thần Học Viện. Ngươi cầm lấy nó mà đến Võ Thần Học Viện gặp người kia, đưa bức thư này cho hắn rồi tự khắc hắn sẽ an bài cho người. Tiểu Minh Nhi, ta biết ngạo khí của con vẫn còn, như kinh mạch của con đã đứt hết, nên việc báo thù cho gia tộc cứ giao lại cho lão phu. 3 năm sau nếu lão phu không đến tìm người thì hãy rời khỏi Võ Thần Học Viện, mai danh ẩn tích mà sống một đời, đừng quan tâm đến việc báo thù. Đọc đến đây Thiên Minh bỗng chốc cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Từ trí nhớ của cổ thân xác này Thiên Minh liền có thể nhìn thấy một lão nhân đầu hai thứ tóc, mày kiếm mắt sáng, gương mặt cương nghị, lưng hùng vai gấu, luôn nghiêm khắc với cậu, nhưng lại là người yêu thương bảo vệ cậu nhất trong võ gia. Từ khi kinh mạch trên người không rõ lý do mà đứt đoạn, công lực bị phế trở thành phế vật thì trên gương mặt kia mỗi khi nhìn cậu đều có vẻ ưu thương. Thiên Minh biết vị lão nhân kia đang lo lắng cho cậu, nhưng vì cái chức nhất gia chi chủ cùng tính cách uy nghiêm của mình mà ông không thể bộc lộ nó ra bên ngoài. Không biết từ khi nào trên khóe mắt của cậu đã ngấn chút lệ, tình cảm của một người ông dành cho cháu của mình làm cho cậu xúc động. Kiếp trước cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình phiêu bạt giữa dòng đời nghiệt ngã, không có một người thân đúng nghĩa với bản thân. Qua đến kiếp này, cậu lại nhận được tin gia tộc của bản thân đã bị thảm sát thì cũng không mấy quan tâm cho lắm. Nhưng từ khi cậu đọc được những chữ kia thì một cổ oán khí từ người cậu phát ra, không phải do những tạp chất của linh hồn mà là do những tình cảm của thân thể này đối với gia tộc cùng với tình cảm ấm áp của gia đình được thức tỉnh mà ảnh hưởng tới cậu. Tự hứa với lòng sẽ có một ngày cậu tìm ra kẻ đứng đằng sau việc sát hại gia tộc của mình mà trả thù. Bức thư kia còn nói về việc trận pháp bên trong võ gia là do lão gia gia tạo ra để đánh lạc hướng những kẻ muốn bước vào nơi đây. Chỉ có những người có được huyết mạnh võ gia, hoặc có được linh hồn cực mạnh mới có thể không bị ảo giác do trận pháp tạo ra ảnh hưởng đến. Không lâu sau những dòng chữ trên hư không cũng bắt đầu tan biến, Thiên Minh cũng bình ổn lại tinh thần mà bước ra tổ đường. U Nhi, bên trong vạn bảo khố có thứ gì khiến cho không kẻ nào có thể bước vào nơi đây không? Có, nhưng muốn mở ra nó cần khá nhiều điểm tích lũy bên trên trấn khí thạch. U Nhi như một tiểu tinh linh mà lên tiếng bên trong đại não của Thiên Minh. Không cần quan tâm, giúp ta lấy nó ra đây. Gương mặt kiên định, u tĩnh như mặt hồ thu, trên thân Thiên Minh lúc này phát ra một cổ khí tức cương nghị, như một đại nam tử đỉnh thiên lập địa. Không lâu sau trên tay của Thiên Minh hiện ra một trận bàn, số điểm bên trên trấn khí thạch cung giảm đi hơn 68 điểm, cùng với đó là giọng nói của U Nhi giải thích cho Thiên Minh về công dụng cùng cách dùng trận bàn này. Đây là phong giới tiểu trận, nó có thể phong ấn lại một khoảng không gian nhất định, khiến cho không gian kia trở nên độc lập với bên ngoài. Nội bất xuất ngoại bất nhập, muốn sử dụng chỉ cần ném nó vào trung tâm không gian muốn phong ấn thì nó liền có thể hóa thành trận văn mà nhanh chóng phong lại nơi ấy. Nghe đến đây Thiên Minh đã hiểu được cách sử dụng cùng công dụng của trận bàn, cậu liền vứt cái trận bàn trên tay kia vào bên trong trạch viện võ gia, nhanh chóng từ trận bàn có chi chít trận văn lan ra hóa thành một trận pháp bao quanh lấy toàn bộ võ gia. Sau khi toàn bộ trận pháp hoàn thành thì một lớp màn trong suốt bao lấy võ gia vào trong. Sau đó toàn bộ võ gia biến mất như chưa từng xuất hiện, Thiên Minh sau khi trận pháp hoàn thành thì cũng đã biến mất. U Nhi, người có biết gì về cái Võ Thần Học Viện kia không? Ở một trà quán của một con phố nhỏ bên trong Ninh Xuân Thành, Thiên Minh đang nắm một tách trà đưa lên môi, tâm thần đang giao lưu với U Nhi bên cạnh. Lúc này U Nhi đang hóa thành nhân dạng mà ngồi lên trên vai của Thiên Minh, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Trên thân là một bộ váy hắc sắc phát ra những đống sáng li ti, như nàng đang khoác trên thân là một dải ngân hà, phía sau còn có hai đôi cánh tinh linh đang ve vẫy. Nghe thấy câu hỏi của Thiên Minh, U Nhi liền đưa tay vào một cái túi có hình một con thỏ trắng ở bên hông, lôi từ trong đó ra một cái gọng kính siêu to cùng một quyển sách dày cộm, đeo lên gọng kính, dùng tay lật từng trang sách. Không lâu sau cô nàng liền lên tiếng mà trả lời Thiên Minh, ưng. Theo như những gì Bách Khoa Toàn Thư ghi thì Võ Thần Học Viện là một cái thế lực bên trên thế giới này, nó tồn tại từ mấy vạn năm, là một cái học viện giúp đỡ người tu luyện trên khắp đại lục, nhưng lại là một thế lực trung lập không tham gia giao tranh giữa các quốc gia cùng bang phái trên cổ đại lục này. Bên trong võ thần học viện lại là ngạo hổ tàng long nên không ai dám đắc tội hay khiêu khích lấy nó. Thiên Minh sau khi nghe thì có chút trầm ngâm suy nghĩ, xem ra cái võ thần học viện này cũng là một cái cự đầu rồi. Lão nhân gia lại có thể quen biết được người bên trong thì chắc hẳn gia tộc của cậu không đơn giản chỉ là một gia tộc bên trong Ninh Xuân Thành. Nhưng hiện tại cậu đang suy nghĩ con đường cậu cần đi trong khoảng thời gian sắp đến. Võ thần học viện, phải đi một chuyến rồi. Hiện tại ông của cậu cùng người thân không rõ tung tích, không biết kẻ thù của bản thân là ai. Cùng với đó nhiệm vụ của lão ma giao cho cậu sau khi trùng sinh còn chưa thể thực hiện. Thở dài một hơi xua đi phiền não trong đầu, Thiên Minh liền không suy nghĩ nữa. Bố mày bỏ hết, khi nào nước đến chân thì bố mới nhảy. Tại thằng Tác không có ý tưởng nên nó trốn AE một tháng, xin lỗi nha. Đúng lúc này bên tai của Thiên Minh lại có tiếng một khách nhân bên trong quán trà phát ra. Người có nghe gì không? Nghe nói một tháng sau Thiên Kim tiểu thư của Liễu gia sẽ tỉ võ chiêu thân. Chỉ cần người nào chưa đến 30 có tu vi dưới đấu tôn cảnh mà có thể đánh thắng bên trên lôi đài thì có thể đưa mỹ nhân về dinh đó. Xem ra sắp có một cuộc tụ hội giữa các thiếu niên thiên tài rồi. Nghe nói vị tiểu thư kia không chỉ quốc sắc thiên hương mà còn là võ học kỳ tài. Chưa đến đôi mươi đã là đấu sư lục phẩm rồi. Chưa hết đâu, ta còn nghe nói Liễu gia còn tặng cho người thắng một thanh ngũ giai đấu khí làm của hồi môn cho Liễu tiểu thư nữa. Người nói còn có một thanh ngũ giai đấu khí sao? Nếu như vậy thì ta cũng phải đi xem mới được, ta còn chưa thấy cái đấu khí cao giai nào trong đời cả. Nghe nói chỉ một thanh nhất giai đấu khí cùng đã có giá vạn kim rồi, không biết cái ngũ giai đấu khí kia là bao nhiêu nhỉ? Cả hai tên kia đang bàn luận say sưa với nhau, Thiên Minh bên này liền đưa hai cái lỗ tai mà nghe ngóng. Hi, có được mỹ nhân còn có được binh khí sao? Bổn thiếu hiện tại đang rất rảnh rỗi, liệu có nên đi đến đó xem náo nhiệt không nhỉ? Nếu vị tiểu thư Liễu gia kia đẹp như lời đồn thì ta không ngại mà rước nàng ta về làm dâu võ gia đâu. Gương mặt của Thiên Minh như một tên sắc quỷ lưu manh, khiến U Nhi bên trên vai của cậu lắc đầu ngao ngán với tên thiếu gia dâm tặc này. Thiên Minh đang dạo bước trên một con đường mòn dẫn đến vương đô của Lục Lâm Vương quốc. Cậu cần tiến đến nơi đó sau một tháng nữa để xem cuộc tỷ võ chiêu thân của Thiên Kim Liễn gia. Có ai thắc mắc tại sao Thiên Minh không cưỡi ngựa hay con vật nào để di chuyển không? Đơn giản lý đó là hắn không có kim tệ, số kim tệ lấy từ trên thân của tên đấu sư nhị phẩm lúc trước đã bị cậu tiêu hết nên hiện tại cậu không một xu dính túi. Với lại Thiên Minh đang cảm nhận truyền thừa của tiên hồn sau khi cậu thức tỉnh nên tạm thời cậu cứ đi bộ cho chắc ăn. Thiên Minh vừa đi vừa cảm nhận sự thay đổi bên trong thức hải của cậu, Đại Việt Trấn Thiên Trận cứ như một bánh xe mà xoay tròn bên trên thức hải. Từng luồng linh hồn chi lực từ dưới thức hải được Đại Việt Trấn Thiên Trận hấp thụ vào bên trong sau đó lại được nó thanh lọc cùng cô động mà trả lại thức hải. Nhờ vào quá trình này mà linh hồn của Thiên Minh sẽ càng ngày càng tinh thuần cùng cô động vững chắc hơn. Theo như những gì mà Thiên Minh biết về việc phân chia linh hồn thì linh hồn được chia thành nhân hồn, tiên hồn, thánh hồn, thần hồn. Nhân hồn được chia thành hồn sư, tôn hồn, hồn vương, hồn hoàng, hồn đế, hồn thánh, hồn thần, tiên hồn, thánh hồn. Chia làm vương, hoàng, đế tam cảnh, thần hồn chưa biết đến. Đến cảnh giới thần hồn thì một bước nhỏ cũng là đột phá nên không được chia cảnh giới ra một cách hoàn mỹ nên không có cấp bậc phân chia rõ ràng. Quá trình Đại Việt Trấn Thiên Trận thanh lọc cùng cô động linh hồn của Thiên Minh sẽ vận chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Quá trình này sẽ thay đổi nhanh hơn khi Thiên Minh ngồi xuống tu luyện linh hồn. Bỏ qua thức hải, Thiên Minh lại chuyển đến đan điền của bản thân. Hiện tại bên trong đó đang tồn tại 12 cái đại cầu liên kết với nhau, một đại cầu to lớn nhất nằm ở trung tâm, từ bên trên có khí tức của hỗn độn sơ khai phát ra, đấy là quả cầu tụ tập hỗn độn nguyên khí, xung quanh nó còn có 11 quả cầu phát ra các loại bản nguyên chi khí khác nhau, những quả cầu này là đại diện cho cửu đại nguyên tố trong thiên địa cùng nhị đại pháp tắc của thế giới, gồm có ngũ hành nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng tứ đại tự nhiên nguyên tố là phong, lôi, quang, ám, nhị đại pháp tắc là thời không chi lực. Theo như Ma U Quyết giới thiệu cùng những gì U Nhi giải thích thì Thiên Minh đang trong giai đoạn đầu trong quá trình tạo ra thế giới của Ma U Quyết. Quá trình này Thiên Minh sẽ phải hấp nạp bản nguyên chi khí từ thiên địa vào bên trong cơ thể. Thứ nhất là giúp cậu tăng tiến tu vi, hai là để chuẩn bị cho việc tụ nguyên của Ma U Quyết. Hiện tại chỉ có quả cầu hỗn độn to lớn ở trung tâm là có được hào quang sáng lạn, còn các quả cầu khác thì ảm đạm vô quang. Điều này là do thiên minh hiện tại còn chưa hấp thu bản nguyên chi lực của các loại nguyên tố kia nên chúng chưa thể tạo ra bản nguyên chi tâm của nguyên tố mà hấp thụ. Nghĩ đến đây thiên minh liền thắc mắc mà hỏi U Nhi trên vai. Này U Nhi, tại sao ta đã song tu với Lý Họa mà bản nguyên chi tâm của thủy nguyên tố lại không xuất hiện vậy? Tại thiếu gia lo chơi con gái nhà người ta đến chết đi sống lại mà không chịu vận chuyển ma u quyết để hấp thụ bản nguyên chi lực từ thủy linh căn của nàng nên không có thôi. Nghe đến đây thì như có một đàn quạ đen bay qua đầu của thiên minh, hiện tại cậu muốn đập đầu vào cái gối nào đó để tự sát rồi. Tại sao, người không nhắc ta, thiên minh câu có mà trách vấn U Nhi, cái này không thể trách người ta được, người ta cũng là một tiểu nữ nhân chưa trải sự đời, làm gì mà muốn ngồi xem hai người các người đại chiến cơ chứ, lúc ấy người ta đã đóng lại linh thức tự phong bế rồi, sao có thể nhắc cho thiếu gia. U Nhi vừa nói vừa dùng tay vò vò tà váy của bản thân, ra vẻ ngại ngùng, thiên minh cũng bó tay không còn lời nào để nói. Đúng vào lúc này, cậu lại nghe thấy có tiếng đánh nhau ở đâu đó phía trước, thiên minh không ngần ngại vận long bộ mà tiến lên, quân tử là phải thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, với lại trực giác báo cho cậu phía trước có thứ quan trọng với cậu. Thiên minh nhanh chóng tiến về phía trước, không lâu sau thì hiện ra trước mặt cậu là hai nhóm người đang giằng co lẫn nhau, một nhóm người nhìn sơ đã biết là người có tiền hay là gia tộc nào đó đi ra ngoài. Bên trong còn có 2-3 chiếc xe sang trọng được tuấn mã kéo xe còn là loại tốt nhất trong những loại tuấn mã. Hai bên còn có những thủ vệ ăn mặc chỉnh tề mà theo bảo hộ. Còn bên kia là một nhóm thảo khấu, đầu trộn đuôi cướp, ý định cướp lấy nhóm người phía trước. Cả hai bên đều đang đưa cao gươm đao chuẩn bị mà lao vào nhau chém giết. Đúng vào lúc này có giọng nói của một trung niên dẫn đầu đoàn hộ vệ vang lên. Tôn nhị, hôm nay người muốn tiệc tình như vậy sao? Chúng ta đã muốn đưa ra kim tệ để đi qua mà các người lại không đáp ứng. Các người còn muốn gì đây? Nghe như vậy thì tên thủ lĩnh bên trong nhóm thảo khấu kia lên tiếng trả lời. Hắn ta vừa mới bước ra ngoài liền đã có thể nhận ra là kẻ hung ác không từ thủ đoạn. Trên gương mặt của hắn có một vết sẹo kéo dài từ dưới mắt đi ngang qua sóng mũi rồi kết thúc ở tận cùng gương mặt. Một con ngươi thì trắng đục nhìn vô cùng ghê rợn. Mạc Thương, lão già nhà người đừng xen vào chuyện bao đồng được không? Ai chả biết phía sau lưng của người, bên trong cái xe kia đang có một cái chí bảo vạn kim khó cầu, người nghĩ 2-3 đồng kim tệ của người có thể để anh em bọn ta bỏ qua được sao? Nghe tên Tôn Nhị nói thế thì sắc mặt của nhóm thủ vệ có chút biến sắc, chuyện bọn họ đang hộ tống một bảo vật này được sắp xếp một cách thần bí, không để lộ thông tin ra bên ngoài, làm sao lại bị nhóm người của bọn Tôn Nhị này biết được, thắc mắc sao? Tên Tôn Nhị nhìn thắt sắc mặt của Mạc Thương cùng nhóm người thủ vệ thì liền cười vang mà hỏi. Muốn biết thì các người nên hỏi Lý công tử bên trong xe kia, xem bên trong gia tộc của hắn ta có người nào phản bội hay thù hằn gì với chi mạch của hắn mà lại đưa ra một cái giá cực cao để lấy cái mạng cùng bảo vật hắn ta đang bảo vệ kia. Không ngờ tứ thúc lại ra tay vào lúc này. Vậy các người muốn lấy mạng của ta sao? Ta nghĩ chỉ vài người các người là không đủ đâu. Hay người kêu hết toàn bộ những kẻ đang ẩn nấp ra hết luôn đi để ta còn xử lý hết luôn một lần. Một lời nói ngạo mạn cùng kiên nghị phát ra từ bên trong thùng xe phía sau nhóm thủ vệ. Từ bên trong một thanh niên bước ra, tay cầm trường kiếm, tử y phiêu dật, tóc đen xõa tung sau người, mũi cao mắt sáng, anh khí bức người. Một mỹ nam tử hiện ra trước mắt thế nhân. Từ người thanh niên này phát ra một cổ hàn khí khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Lý Tử Thanh người nghĩ người mạnh lắm sao? Chỉ mới có đấu sư cảnh thất phẩm thì liệu có đánh lại ba huynh đệ bọn ta không? Lúc này từ hai bên đoàn người lại hiện ra thêm hai nhóm người khác. Dẫn đầu là hai tên thủ lĩnh có tu vị đấu sư cảnh thất phẩm cùng một tên lục phẩm. Nếu tính luôn tên Tôn Nhị nữa thì đúng là có vốn liếng hạ sát Lý Tử Thanh. Đại ca, tam đệ chúng ta cùng lên đi, ta sẽ giữ chân Mạc Thương. Hai người hãy bắt tên tiểu tử miệng còn hơi sữa này lại đi. Được lắm nhị đệ, chúng ta cùng lên. Nói rồi cả ba tên kia liền dẫn đầu mà đánh đến đoàn người Lý Tử Thanh. Cả ba bên đều có người đánh đến. Lý Tử Thanh rút lấy trường kiếm trên tay mà xông ra bên ngoài thùng xe chiến đấu. Lưỡi kiếm đi đến đâu thì một tính mạng của nhóm thảo khấu kia lại rơi xuống đến đó. Nhưng không một giọt huyết tinh nào có thể bám vào thanh trường kiếm hay bộ tử y mà hắn ta đang mặc. Thiên minh một bên quan sát mà cũng há hốc mồm vì cậu không tin được vào mắt mình rằng Lý Tử Thanh đang chiến đấu hay đang múa kiếm biểu diễn. Đúng như vậy. Nhìn điệu bộ dùng kiếm chiến đấu của hắn cứ như đang múa kiếm, nhẹ nhàng phiêu dật, như mây trôi nước chảy. Đôi mắt của Lý Tử Thanh lạnh nhạt vô cảm đến vô tâm, hắn ta cứ như một người qua đường chứ không phải là kẻ đang nhất kiếm chí mạng kia. Không ngờ người này mới có đấu sư cảnh đã có được kiếm đạo chi tâm nhất kiếm thiên hạ vô địch, nhưng vẫn cần tu luyện thêm. Bên tai Thiên Minh tiếng của U Nhi phát ra, đi vào tai Thiên Minh liền để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to. Lần đầu cậu được nghe về kiếm đạo chi tâm, này tiểu nha đầu, kiếm đạo chi tâm là gì, nghe người nói sao mà cao thâm thế? U Nhi liền mang lên gọng kính, lấy ra Bách Khoa Toàn Thư mà lên tiếng giải thích. Khi người nào đó tập trung tu luyện một loại binh khí hay võ công nào đó đến mức nhập tâm thì sẽ có cơ hội ngộ ra tâm, kiếm có kiếm tâm, đao có đao tâm, v.v. Sau khi ngộ được tâm thì sẽ tăng cao tu vi cùng sức mạnh của người sở hữu. Hóa ra là như vậy, vậy xem ra hắn ta cũng là một thiên tài đấy nhỉ, nhưng chắc cũng không sống được bao lâu. Vừa nói Thiên Minh vẫn quan sát chiến trường, lúc này Lý Tử Thanh đang phải đối đầu với hai tên đấu sư cảnh thất, lục phẩm. Chính là hai tên đại ca cùng tam đệ của Tôn Nhị. Tên đại ca đang cầm một thanh cự phủ mà ra sức bổ đến người Lý Tử Thanh. Tên tam đệ thì dùng một thanh đại đao mà chém đến sau lưng, hai mặt giáp công. Ánh mắt của Lý Tử Thanh lóe lên hàn ý mà múa một đường kiếm hoa, chân đạp bộ pháp mà cản lại được cự phủ của tên đại ca, sau đó lại né được đại đao của tên tam đệ. Trường kiếm như lưu thủy mà dẫn dắt lấy cự phủ đánh vào đại đao, còn hắn thì thông dong mà lui người ra sau một cách vô cùng đẹp mắt. Cự phủ cùng đại đao đó va chạm với nhau khiến cả hai tên kia không kịp thu chiêu mà trấn động lui người về phía sau. Nhưng vào lúc này Lý Tử Thanh như một hư ảnh mà di chuyển bộ pháp tiến đến sát tên tam đệ có tu vi đấu sư cảnh lục phẩm đánh ra một chiêu kiếm về phía hắn. Nhưng tên kia là một kẻ sống trên lưỡi đao đường máu, tu vi tuy thua nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì có dư. Nhanh chóng vận chuyển bộ pháp của bản thân mà tránh né kiếm chiêu, đại đao trong tay liền đưa ngang người mà cản lấy đường kiếm kia. Kiếm đao chạm nhau, thấy tên kia đã cản lại được một kiếm của bản thân thì Lý Tử Thanh cũng không chiến tiếp mà lùi người ra sau, mũi kiếm chỉ xéo xuống đất, một tay ôm lấy một cái hộp lập phương, nếu không nhầm thì bên trong là bảo vật vạn kim khó cầu kia. Lý Tử Thanh, xem ra người cũng có chút thực lực đấy, nhưng còn chưa đủ để bảo vệ cái mạng của người trước huynh đệ bọn ta đâu. Khôn hồn thì mau giao ra thứ kia, chúng ta còn tha mạng cho người. Lý Tử Thanh nở một nụ cười khinh miệt trên môi, nhìn đến tên đại ca mà lên tiếng. Nghe lời các người thì ta đây sống ổn 20 năm. Nói rồi khí thế trên người Lý Tử Thanh tăng lên, trường kiếm trên tay chuyển động, thân hình hóa thành hư ảnh mà tiến lên, đánh đến tên đại ca. Minh Lưu Nhất Kiếm, trường kiếm trên tay nhưng một dòng lưu thủy mà nhẹ nhàng tiến đến trước người của tên đại ca. Nhìn thấy như thế thì hắn ta chỉ cười khinh thường mà đánh ra cự phủ trong tay hồng cản lại một kiếm kia. Tên tam đệ bên cạnh cùng tiến lên nhân lúc Lý Tử Thanh đánh đến tên đại ca mà đánh hắn. Đứng bên cạnh Thiên Minh, U Nhi lại lên tiếng bình luận một kiếm kia của Lý Tử Thanh. Chiêu kiếm này xem ra cũng không tệ, có thể vận dụng sự chuyển động của nước mà nhập vào kiếm chiêu. Tên nam tử này sở hữu công pháp cũng không thấp. Này nói rõ hơn được không vậy tiểu nha đầu? Người biết ta mới đến thế giới này mà nói những thứ cao xa như thế thì rất có hại cho bộ não nhỏ bé của ta đó. U Nhi tỏ ra vẻ mặt khinh người nhìn đến Thiên Minh, vẻ mặt này cứ như một bậc trưởng bối thất vọng với hậu bối của mình. Điều này khiến Thiên Minh chỉ muốn bắt lấy nó mà đánh cho vài trận, nhưng không may là cậu không chạm được vào cô nàng này. Để U Nhi xinh đẹp, thông minh, tài sắc này giải thích cho vị thiếu gia đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhà ngài biết. Kiếm chiêu của tên Lý Tử Thanh kia bên trong có huyền cơ, không thể chặn lại một cách bình thường. Một kiếm này là vậy dụng theo chuyển động của nước mà ra chiêu, êm ả nhẹ nhàng, chậm chạp như không thể cản. Ngài biết đặc tính của nước không? Vô hình vô dạng, không thể định dạng. Nếu ta đoán không sai thì một kiếm này sẽ đậm xuyên người tên đại ca kia. Thiên Minh vừa nghe U Nhi giải thích vừa quan sát trận đấu giữa hai bên. Một kiếm kia của Lý Tử Thanh đâm đến cự phủ của tên đại ca, nhưng giống như một dòng nước đang chuyển động khi bị một vật cản đường liền luồn qua nó mà di chuyển tiếp. Kiếm của Lý Tử Thanh vừa chạm vào cự phủ liền uốn lượn, luồn qua cự phủ mà đâm đến lòng ngực của tên đại ca khiến hắn ta không kịp phòng bị. Tưởng chừng một kiếm này sẽ đâm xuyên người hắn ta thì một tiếng kim loại va chạm vang lên, có thứ gì đó cản lại mũi kiếm không thể tiến thêm. Đôi mắt của Lý Tử Thanh lóe qua sự bất ngờ, nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vận chuyển bộ pháp né đi đại đao sau lưng đang đánh đến. Tên tam đệ thấy đại đao sắp chém đến người Lý Tử Thanh thì liền nhếch mép cười đắc ý, tưởng chừng đại đao kia sẽ chém đôi người của Lý Tử Thanh thì thân ảnh hắn ta lại tan biến trước mắt tên tam đệ. Khi hiện thân thì Lý Tử Thanh đã đứng bên cạnh tên tam đệ, mũi kiếm nhưng độc xà mà đâm vào mạng sườn hắn. Động tác của Lý Tử Thanh như hành vân lưu thủy, vô cùng nhẹ nhàng lưu loát mà di chuyển giữa hai tên kia. Mũi kiếm đâm xuyên qua lớp áo của tên tam đệ thì liền có tiếng kim thiết vang ra, đôi chân mày của Lý Tử Thanh liền trao lại tỏ vẻ khó chịu khi không thể hạ sát đối thủ. Một kích không thành công liền lùi người giữ khoảng cách với hai tên kia, mũi kiếm vẫn chỉ xéo xuống đất. Lý Tử Thanh dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn đến hai tên kia, miệng liền lên tiếng: các người cũng biết cách bảo vệ bản thân quá nhỉ, ngay cả đấu khí tam giai kim ti giáp mà có thể mỗi kẻ một bộ, xem ra các người không chỉ là thảo khấu tầm thường mà còn là thế lực ngầm của gia tộc nào đó rồi. Hai tên kia vẫn đang còn ngỡ ngàng khi nhận lấy một chiêu kiếm của Lý Tử Thanh, sau khi nghe thấy giọng hắn ta thì mới lấy lại tinh thần, sau lưng cả hai đã có mồ hôi lạnh cả sống lưng. Bọn chúng không ngờ một tên đấu sư cảnh thất giai như Lý Tử Thanh xích tí nữa đã lấy mạng bọn chúng rồi. Nếu không phải trên thân bọn chúng còn đang mặc kim ti giáp thì chắc hẳn lúc này chúng đã là hai cái xác không hồn. Lấy lại tinh thần, cả hai liền đề cao cảnh giác với tên thanh niên trước mắt. Tên đại ca lúc này mới lên tiếng: tiểu tử, xem ra là bọn ta đánh giá thấp nhà người. Nhưng hôm nay đã là tử kỳ của người, đừng nghĩ đến việc sống sót mà rời khỏi đây. Còn việc bọn ta có phải thế lực của gia tộc nào không thì một kẻ sắp chết như ngươi không cần quan tâm làm gì. Nói rồi cả hai vẫn lấy đấu khí, truyền vào vũ khí mà đánh đến Lý Tử Thanh. Cự phủ sau khi được truyền đấu khí liền phát ra khí tức trầm trọng, tên đại ca liền xoay tròn cự phủ như một con quay mà đánh đến hướng Lý Tử Thanh. Tên tam đệ lúc này cầm lấy đại đao gồng mình nhảy lên không trung mà chém ra đường đao nhắm vào đầu Lý Tử Thanh mà bổ xuống. Lý Tử Thanh cầm chắc trường kiếm chuẩn bị chặn lại hai tên kia, trường kiếm trên tay liền được đấu khí gia trì, trên thân khí tức băng hàn càng thêm dày đặc. Nộ giang tam thức, trường kiếm đưa lên nhắm đến tên đại ca đánh ra. Trường kiếm lúc này mang trên thân khí tức như cuồng giang dậy sóng mà đánh ra, tiếng cự phủ cùng trường kiếm qua chạm phát ra hỏa hoa bay tung tóe, nhưng cự lực mà cự phủ đánh ra đâu dễ dàng cản lại như vậy. Đấu khí trên thân kiếm liền bị đánh tan, phản lực liền đẩy lùi Lý Tử Thanh về phía sau. Lúc ấy đại đao từ trên không trung cũng chém đến, Lý Tử Thanh liền kìm lại ngụm máu trong cổ họng cản lại đấu khí phản chấn mà vận chuyển đấu khí trên người, thi chuyển bộ pháp tránh né. Nhưng cả hai tên kia sau khi bị Lý Tử Thanh cho lướt qua quỷ môn quan một lần thì liền đề cao tinh thần mà chiến đấu. Hiện tại chúng không muốn cho Lý Tử Thanh thời gian để mà tung chiêu nữa. Đại đao qua đi thì liền có cự phủ thế chỗ mà đánh đến. Lý Tử Thanh thấy thế thì cũng đưa trường kiếm cản lại, nhưng thế mạnh của hắn chính là tốc độ cùng kỹ xảo. Hiện tại bị ép phải so đấu sức mạnh thì liền bị rơi vào hạ phong. Lực lượng trên cự phủ đánh ra liền khiến trường kiếm trên tay cũng phải chấn động, hổ khẩu bắt đầu đau nhức. Lý Tử Thanh vận dụng xảo kình mà tránh đi đường bổ xuống của cự phủ. Vừa thoát được cự phủ thì đại đao liền đến, từ trên thân đại đao đấu khí tràn trề mà phát ra, chém đến người của Lý Tử Thanh. Đứng một bên quan sát, Thiên Minh cùng đành lắc đầu khi thấy một màn này. Lý Tử Thanh đắc thủ được hai chiêu đầu là vì hắn ta xuất kỳ bất ý đánh ra, bằng vào ưu thế tốc độ cùng chiêu thức cao thâm mà suýt nữa hạ sát được cả hai tên kia. Nhưng không ngờ đến trên thân hai tên thủ lĩnh thảo khấu này lại có được bộ giáp cấp bậc đấu khí, tiên cơ đã mất còn bị hai tên kia đề phòng. Tiếp cả hai tên bằng vào kinh nghiệm xương máu của bản thân mà ép Lý Tử Thanh không thể ra chiêu, chỉ có thể bị động đỡ đòn. Không lâu sau thì Lý Tử Thanh cũng sẽ bị hai tên kia làm cho kiệt sức mà ngã xuống, sau đó trở thành một cái xác không hồn. Đáng tiếc cho hắn ta, nếu không có hai cái đấu khí kia thì đã giành được thắng lợi rồi. Thiên Minh thấy thế cục này đã định liền xoay người bước đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh Lý Tử Thanh ngã xuống. Nhưng một cái chớp mắt xoay người kia, Thiên Minh liền thấy một thứ quen thuộc trên thân của Lý Tử Thanh khiến cậu phải ra tay ứng cứu. Một nửa miếng ngọc bội được mang bên hông của Lý Tử Thanh khiến Thiên Minh có cảm giác quen thuộc. Sau khi nhìn thấy nửa khối ngọc bội kia, bản năng của cậu liền thúc giục cậu phải cứu lấy Lý Tử Thanh, nếu không cậu sẽ ân hận cả đời. Thắc mắc về cái bản năng này nhưng Thiên Minh không nói thêm một lời liền tung người nhảy ra, chặn lại hai tên thủ lĩnh thảo khấu cứu lấy Lý Tử Thanh. Cậu luôn tin tưởng vào cái bản năng này, kiếp trước cũng nhờ vào nó mà cậu thoát đại nạn biết bao nhiêu lần. Vận chuyển long lực, Thiên Minh thi chuyển long bộ một mạch từ bên trong bụi cỏ mà phóng ra, tốc độ của cậu như lưu tinh mà nhanh chóng chắn trước người của Lý Tử Thanh. Nghịch thiên trên tay được Thiên Minh truyền ý niệm vào mà biến thành một cái cự thuẫn chặn lại một cái cự phủ do tên đại ca đánh đến. Lý Tử Thanh nhìn thấy một thanh niên từ bụi cỏ bay ra thì vô cùng bất ngờ cùng đề phòng, nhưng khi thấy thanh niên kia hóa cái bao tay trên cánh tay thành một cái thuẫn mà chặn lại đòn tấn công giúp bản thân thì hắn ta cũng tạm thở ra một hơi. Lấy được một hơi thở dốc, Lý Tử Thanh liền có được sức lực mà chặn lại công kích của tên tam đệ đánh đến. Keng keng, tiếng hai cái binh khí va chạm lẫn nhau, hai tên đại ca cũng tam đệ liền lui người về phía sau khi đòn hợp kích của chúng ép Lý Tử Thanh đến tử địa bị một tên tiểu tốt ất ơ nào đó cản lại. Tiểu tử nhà người là ai? Tại sao lại xía mũi vào việc của bọn ta? Không hồn thì nhanh chóng tránh ra, nếu không thì... Không thì sao? Bổn thiếu gia hôm nay muốn xía mũi vào chuyện của các người đấy thì sao? Còn chưa để cho tên đại ca nói hết câu thì Thiên Minh đã nhảy vào miệng hắn ta mà ngồi. Tiểu tử muốn chết, người biết bọn ta là ai không? Sắc mặt của tên đại ca trở nên câu có, hắn ta liền gằn giọng lên tiếng tỏ vẻ tức giận. Hắn ta hiện tại chỉ muốn ép Thiên Minh biết khó mà lui, nếu không thì việc bọn hắn muốn giết Lý Tử Thanh sẽ có nguy cơ không thành công. Ông chủ phía sau lưng có thể lấy cái mạng của bọn chúng để chút giận mất, nhưng đã làm cho hắn ta thất vọng. Nếu Thiên Minh muốn đi thì đã xoay người ra đi từ lúc đầu, nhưng ý trời không cho phép, lại để cho cậu nhìn thấy nửa khối ngọc bội bên trên hông của Lý Tử Thanh, nên hiện tại dù có cho vàng thì cậu cũng phải bảo toàn tính mạng của Lý Tử Thanh. Nghịch thiên trên tay hóa thành trường thương mà chỉ đến hai tên kia, Thiên Minh lên tiếng, hôm nay bổn thiếu không vui trong người muốn tìm ai đó gây sự, chỉ có thể trách hai tên các người không may gặp phải ta thôi. Nói rồi trường thương trên tay nhưng Thiên Long đâm đến hai tên kia, dưới chân long bộ thi chuyển, tốc độ của Thiên Minh nhanh chóng tiếp cận hai tên kia mà đánh đến. Trước khi đâm ra trường thương, Thiên Minh đã đưa một viên hồi khí đan cho Lý Tử Thanh, ra hiệu cho hắn ta uống vào, còn việc hắn ta có uống hay không là chuyện của hắn. Nhìn thấy tên thanh niên trước mắt càng rỡ, phá đi kế hoạch của bản thân thì tên đại ca vô cùng tức giận, đấu khí trên người vân chuyển, cự phủ trên tay cũng được đấu khí gia trì mà đánh ra, trường thương cùng cự phủ va chạm, tưởng chừng sẽ là một cuộc chiến nảy lửa nổ ra. Nhưng trường thương trên tay của Thiên Minh nhưng xé đậu hũ mà đâm xuyên qua thanh cự phủ của tên đại ca, tiếp đó thuận thế mà đâm vào lòng ngực hắn ta, mũi thương như cá gặp nước mà xuyên qua kim ti giáp cả tên đại ca, tiếp đó là một màn Thiên Minh nhưng một tên ngốc mà xuyên thịt lấy tên đại ca hiện ra. Á đù, chuyện gì xảy ra thế, ta đang làm gì vậy, có gì đó sai sai. Một bên Lý Tử Thanh cùng tên tam đệ đang muốn nhào vào nhau chiến đấu thấy một màn này thì cũng đứng hình mất 5 giây. Tiếp đó là ngỡ ngàng cùng khiếp sợ. Không lâu sau Thiên Minh cũng lấy lại được tinh thần mà nhận ra bản thân đã nhất kích tất sát một đấu sư cảnh thất phẩm chỉ với một thương. Thiên Minh biết đó không phải do cậu mạnh mẽ. Ừ thì trên một cấp thì mạnh hơn tên đó thiệt. Thứ mạnh mẽ thật sự là thanh trường thương do nghịch thiên hóa ra này. Thiếu gia ngốc thiệt hay giả ngốc thế? Nghịch thiên là thiên đại hung khí. Do cả đời một luyện khí thiên sư tạo ra. Là tâm huyết cả đời hắn ta thì làm sao có thể dùng mấy cái đấu khí trên tay bọn thảo khấu này so sánh được. Mặc dù bị phong ấn sức mạnh nhưng nó còn có thể so với một cái linh khí đó. Vậy sao? Sau khi được U Nhi thông não thì Thiên Minh cũng hiểu ra phần nào. Còn tên đại ca lúc này đang trợn trắng hai con ngươi mà nhìn lấy Thiên Minh, hắn ta không ngờ một tên thanh niên ất ơ nào đó lại có thể một kích hạ sát hắn ta. Hắn không cam tâm, hắn muốn đánh lại. Thằng thanh niên này chơi hàng LV cao ai chơi lại. Nhưng đời không như ý người, hắn chỉ có thể làm khách qua đường trong bộ truyện này, nên không có quyền lên tiếng đòi bất công. Anh là anh nắm quyền sinh sát trong tay nhé, muốn chú chết thì chú sống sao được, ra nhận lương rồi về nuôi con đi, còn để thắng Thiên Minh thể hiện tiếp. Thiên Minh rút lấy trường thương từ bên trong cơ thể của tên đại ca ra ngoài, xoay người nhìn về hướng tên tam đệ đang đứng nhưng trời trồng mà nở một nụ cười tươi, như trong mắt của tên kia đó lại là nụ cười của tử thần. Đa tạ vị huynh đệ ra tay trợ giúp, người cứ để tên này ta có thể lo, mong huynh đệ có thể giúp đỡ những người thủ vệ của ta đánh đuổi bọn thảo khấu này, về sau có hậu tạ. Lý Tử Thanh đứng bên cạnh tên tam đệ lên tiếng nhờ giúp đỡ, từ lời nói thì liền có thể biết tên này rất quan tâm hạ nhân của bản thân, xem ra cùng là một người có tình có nghĩ, nhưng gương mặt hắn ta vẫn lạnh như băng sương, thiệt là tức á. Nghe theo lời của Lý Tử Thanh, Thiên Minh liền cầm lấy trường thương trong tay mà xông đến nhóm người Mạc Thương cùng Tôn Nhị đang chiến đấu. Như một con sói lao vào bầy cừu non, Thiên Minh cầm lấy trường thương, long lực gia trì lên thân thể, nguyên khí vận chuyển trong kinh mạch mà đánh ra một thương đến hướng Tôn Nhị. Lúc này Tôn Nhị đang chiến đấu với Mạc Thương thì nhận ra Thiên Minh đang tấn công đến hắn. Hắn ta liền vận đấu khí trong người mà đánh đến cây trường thương trên tay Mạc Thương, lợi dụng phản lực từ cú va chạm mà lui người về phía sau, đồng thời tránh đi được đòn tấn công của Thiên Minh. Một cái hố lớn được Thiên Minh tạo ra tại nơi Tôn Nhị vừa mới đứng, nhìn thôi cũng đủ biết sức mạnh của một thương kia mạnh đến thế nào. Cứ để tên này cho tôi, người mau qua giúp những thủ vệ kia dọn sạch mấy tên thảo khấu kia đi. Đa tạ cậu, Mạc Thương chấp tay cảm tạ Thiên Minh, sau đó nhanh chóng xoay người tiến đến chiến đấu với những tên thủ hạ đàn em của nhóm thảo khấu. Tiểu tử, người là ai? Tại sao lão xía mũi vào chuyện của bọn ta? Tên Tôn Nhị đang đề phòng nhìn lấy Thiên Minh, tuy chiến đấu với Mạc Thương nhưng hắn ta vẫn để ý đến cuộc chiến giữa hai tên huynh đệ của mình với Lý Tử Thanh. Vào lúc Thiên Minh xuất hiện, hắn ta chỉ nghĩ là một tên tiểu quỷ mới bước ra đời thấy chuyện bất bình nên xía mũi vào thôi. Nhưng hắn không ngờ là tên này lại có thể một thương hạ sát lấy tên đại ca. Điều này khiến hắn có dự cảm không tốt. Bên trong đại não đã bắt đầu có ý muốn rút lui. Ta sao? Bổn thiếu đang ngao du sơn thủy, ngắm cảnh vật non sông. Lại thấy có mấy tên thảo khấu các người muốn cướp đường nên bất bình rút thương tương trợ thôi. Trường thương chỉ địa, gương mặt ngạo mạn muốn ăn đòn. Từ trên người Thiên Minh có khí tức ngạo nghễu hoang dại phát ra. Hư, tiểu tử ngươi bớt ngông cuồng. Đừng để chết rồi không biết tại sao lại chết. Tôn Nhị nhìn thấy điệu bộ của Thiên Minh thì nộ khí trên thân cũng bốc lên đôi phần, hai cái lang trảo trên tay cũng được đấu khí gia trì mà chuẩn bị tấn công. Bổn thiếu ngông cuồng thì sao? Nói ta chết, sống qua trường thương của ta rồi hãy lên tiếng. Nói rồi long lực cùng nguyên khí được cậu thúc dục truyền vào trường thương đánh ra, mũi thương xé gió ù ù mà đâm đến người Tôn Nhị. Nhìn thấy trường thương đâm đến, Tôn Nhị liền không dám trực tiếp đỡ lấy nó mà nghiêng người né đi. Một màn trường thương đâm xuyên cự phủ phá tan kim ti giáp vẫn còn mới mẻ bên trong đại não hắn ta. Sau khi né đòn thì Tôn Nhị cũng ra chiêu đánh đến mạng sườn của Thiên Minh, đấu khí trên thân truyền vào lan trảo mà đâm ra. Vận long lực vào chân, Thiên Minh liền nhún người nhảy lên trên không, né lấy lan trảo đang đánh đến. Lan trảo của Tôn Nhị sượt qua thân Thiên Minh, cắt đi một lớp y phục bên ngoài của cậu. Chỉ cần tiến thêm vài cm nữa là có thể để lại vết thương trên người của Thiên Minh. Thiên Minh sau khi né tránh thành công lan trảo thì cấm mũi trường thương xuống đất, lấy thương làm trụ mà xoay người, long lực truyền vào chân đá ra một cước đến người Tôn Nhị. Tôn Nhị tấn công Thiên Minh không thành công thì đã có ý lui người. Lúc này một cước kia của Thiên Minh đã đến, hắn ta liền đang chéo hai tay lại mà cản lấy một cước kia, đấu khí gia trì vào hai cánh tay khiến nó cứng như cương thiết. Nhanh chóng cản lại một cước kia của Thiên Minh, bịch, một cước kia đá lên trên hai cánh tay của Tôn Nhị, khiến mặt đất dưới chân hắn cũng lởm xuống một phần, sau đó cả hai liền lui người về phía sau. Đấu khí trong thân thể của Tôn Nhị có chút chấn động khi nhận lấy một cước của Thiên Minh, long lực là một trong những lực lượng mạnh nhất, chỉ vì Thiên Minh vừa mới bước đầu khống chế long lực nên một cước kia chỉ làm chấn động đấu khí trong người Tôn Nhị. Nếu là một kẻ tu luyện long lực lâu năm thì một cước kia cũng đủ đánh gãy xương tay của Tôn Nhị. Thiên Minh đáp đất, trường thương trong tay liền múa lấy một đóa thương hoa trong không trung, long bộ bước ra, trường thương thủ thế mà đánh đến hướng Tôn Nhị. Lạc Việt thiên tộc không đơn giản mà nhận lấy danh hiệu tinh không đệ nhất chiến tộc, một người mang trên thân lạc long huyết đều là những kẻ máu chiến, không chiến thì như tiểu miêu vô hại, nhưng một khi chiến rồi thì như lão hổ nộ thiên. Thiên Minh hiện tại đang bắt đầu cảm nhận được lạc long huyết trong người sôi sục khi chiến đấu, chiến khí dâng cao. Nhìn thấy trường thương đánh đến thì Tôn Nhị liền vận lực tránh né tìm lấy cơ hội mà đánh ra sát chiêu với Thiên Minh. Hắn ta không muốn đối đầu trực diện với tên tiểu tử này. Cây thương trên người Thiên Minh nhưng thần chết đồi mạng, đụng vào là chết, nên Tôn Nhị liền vận dụng du kích chiến, lợi dụng thân pháp của bản thân tránh né từng chiêu từng thức do Thiên Minh đánh ra. Sau đó tìm lấy sơ hở mà đánh ra sát chiêu, hồng nhất kích chí mạng diệt đi cậu, mũi thương đánh đến, Tôn Nhị nghiêm người né tránh, lan trảo của hắn ta đánh ra, thuận theo chiều mũi thương mà lướt đến bàn tay cầm thương của Thiên Minh, hắn muốn cậu phải buông thả vũ khí, đến lúc đó không có cây thương này thì Thiên Minh chỉ là cá nằm trên thất mặt cho hắn ra sức chém giết. Lan trảo lướt đến, Thiên Minh liền buông thương, né lấy lan trảo không cho nó đánh vào bàn tay mình. Nhìn thấy cơ hội do bản thân tạo ra, Tôn Nhị vận đấu khí vào cái lan trảo khác mà đánh đến phần bụng của Thiên Minh muốn đâm xuyên ổ bụng của cậu. Nhưng đúng vào lúc lan trảo sắp đâm đến bụng của Thiên Minh thì một cái chân hiện ra cản lại cánh tay của Tôn Nhị. Chỉ còn một chút nữa thì lan trảo chạm đến người. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Vận thêm đấu khí vào cánh tay, Muốn đột phá cái chân đang cản đường kia nhưng dù dùng sức thế nào thì cái chân kia cũng lù lù bất động cứng như cự thạch mà cản lấy cánh tay hắn ta. Thiên Minh sau khi thấy một thương đánh ra đã được Tôn Nhị né tránh thì liền đề phòng lấy hắn ta, một tay buông lấy cán thương khi lan trảo lướt đến, vận long lực vào một bên chân mà đưa lên cản lại một cái lan trảo còn lại của Tôn Nhị. Long lực gia trì vào chân của cậu khiến nó cứng như cương thiết không cho Tôn Nhị đánh đến thân thể. Cánh tay còn lại của Thiên Minh rút lấy trường thương về, vận lực mà bổ xuống thân Tôn Nhị bên dưới. Trường thương được nguyên lực của Thiên Minh truyền vào mà đánh ra, nhận lấy một thương này thì hắn ta không chết cũng bị thương trầm trọng. Nhận lấy một thương của bổn thiếu gia, trường thương như dao long mà bổ xuống người Tôn Nhị bên dưới. Nhận thấy trường thương bổ xuống kia, Tôn Nhị vận toàn bộ đấu khí của bản thân mà truyền vào hai cánh tay của mình. Hai cái lan trảo trên tay cũng được hắn ta gia trì đấu khí vào trong, phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng để bảo vệ bản thân qua một đòn này của Thiên Minh. Chỉ cần một đòn này qua đi thì hắn có thể vận dụng bí thuật mà đào tẩu. Răng rắc, tiếng va chạm, tiếng xương vỡ, tiếng kêu gào của Tôn Nhị phát ra. Hai cái lan trảo đã vỡ nát, hai cánh tay bị kình lực từ trường thương trấn tan. Mũi thương rạch một đường từ đỉnh đầu đến cuối thân thể hắn ta, chia hắn ta thành hai phần. Tiếng kêu gào của hắn phát ra được một nửa thì ngừng. Hắn ta đã chết, hai khối thân thể bị chia ra hai bên mà ngã xuống. Nguyên lực tinh thuần từ trên người hắn ta liền được Ma U Quyết hấp thụ vào bên trong cơ thể của Thiên Minh. Trường thương trên tay Thiên Minh cũng nhanh chóng hóa trở lại thành bao tay bao phủ cánh tay trái của cậu. Phía bên kia Lý Tử Thanh cũng đã đánh bại tên Tam Đệ, một kiếm đâm xuyên ngực hắn ta, tiễn về Tây Phương. Bên hướng nhóm người thủ vệ cũng đã nhanh chóng lấy được ưu thế giao khi Mạc Thương gia nhập vào bên trong, nhanh chóng giết toàn bộ những tên thảo khấu còn lại. Không lâu sau thì những tên thảo khấu kia kẻ chết kẻ bị thương kẻ thì chạy trốn, đến cuối cùng trận chiến này cũng kết thúc. Lý Tử Thanh tra trường kiếm vào vỏ, sau đó tiến đến trước mặt Thiên Minh, chắp tay cảm ơn cậu, nhưng gương mặt của hắn ta vẫn lạnh như sương, không chút thay đổi. Đa tạ người đã ra tay tương trợ, nếu người có yêu cầu gì thì có thể nói với Mạc Thương, ông ấy sẽ đáp ứng cho người. Nói rồi hắn ta không chờ Thiên Minh lên tiếng mà một bước bước lên xe ngựa của mình. Thiên Minh đang định lên tiếng phàn nàn vài câu thì bên cạnh cậu lão già thủ vệ Mạc Thương tiến đến. Đa tạ công tử ra tay tương trợ, ta tên Mạc Thương, nếu có yêu cầu gì thì công tử có thể nói ra, nếu chúng ta có thể đáp ứng thì liền có thể đưa ra. Không cần đâu, ta chỉ là thuận tay thôi, nhưng không biết mọi người là đi đâu, tại sao lại bị nhóm thảo khấu kia mai phục chặn đánh vậy? Thiên Minh không quan tâm đến tên Lý Tử Thanh có vẻ mặt cự người ngàn dặm kia nữa, cậu liền hỏi một số thắc mắc trong đầu. Không giấu gì cậu, chúng tôi chỉ là những tên lính đánh thuê được Lý công tử thuê hộ tống ngài ấy đến Vương Đô thôi. Đúng vào lúc này lão già Mạc Thương kia lại hạ giọng mà nói nhỏ với Thiên Minh. Ta nghe nói là bên trong Lý gia đang có một cuộc nội chiến tranh giành cái chức gia chủ, lão đại Lý gia cùng lão tứ là hai người có khả năng lớn nhất để giành cái chức gia chủ kia. Có người nói hiện tại cả hai đang minh tranh ám đấu kịch liệt với nhau. Lý công tử là con trưởng của lão đại Lý gia, được cha giao cho nhiệm vụ đi cầu thứ gì đó từ Thạch Diệp Tông. Ta đoán không sai thì chắc là cái tên tứ thúc của Lý công tử muốn hạ sát chất nhi nên mới để bọn thảo khấu kia chặt đường thì phải. Chuyện tình đại gia tộc ta không tiện nói nhiều, cậu cứ tự hiểu là được. Hóa ra là như thế. Thiên Minh nghe xong thì cũng hiểu ra phần nào về tình hình Lý gia kia, nhưng cậu lại để ý đến chuyện khác. Này, Mạc lão, các người đi đến Vương Đô đúng không? Nếu như vậy thì có thể cho ta đi theo một chặng đường không? Ta cũng muốn đến Vương Đô. Mạc Thương nghe vậy cũng không nói gì liền đồng ý. Hắn đã nhìn thấy thân thủ của Thiên Minh. Nếu cậu đi theo đoàn người thì thương vong cũng ít hơn phần nào. Với lại nếu Thiên Minh muốn gây bất lợi cho đoàn người thì hắn ta cũng không cản nổi. Hắn đã giao tranh với Tôn Nhị. Phải nói là hắn không có đường đánh thắng Tôn Nhị, nhưng Thiên Minh thì lại chỉ với vài chiêu liền có thể bổ đôi thân thể của Tôn Nhị đưa hắn về Tây Thiên thì đủ biết cậu mạnh đến thế nào. Nói xong thì Mạc Thương liền xoay người ra lệnh cho những thành viên trong nhóm thủ vệ dọn dẹp chiến trường, chôn xác các huynh đệ tử nạn, viết vào danh sách sau này sẽ bồi thường cho gia đình của họ. Việc này nhanh chóng được tiến hành. Ở thế giới mà thực lực vi tôn này thì cái chết là chuyện quá nổi tầm thường đối với người đang sống ở đây. Không lâu sau thì nhóm người thủ vệ đã dọn dẹp, sắp xếp lại đội hình rồi toàn bộ liền lên đường tiến đến Vương Đô. Thiên Minh được Mạc Thương đưa cho một con tuấn mã mà bước theo đoàn người. Vài ngày sau cũng có 3-4 nhóm người muốn tiếp cận đoàn người nhưng không mạnh bằng nhóm người Tôn Nhị. nhanh chóng bị Thiên Minh cùng những thủ vệ còn lại bên trong đoàn người tiêu diệt. Nhanh chóng đoàn người liền tiến đến Vương Đô. Thiên Minh sau khi đến được Vương Đô thì liền chào tạm biệt nhóm người Mạc Thương ở cổng thành, sau đó dạo bước vào bên trong Vương Đô của Lục Lâm Vương Quốc. Tính ngày thì còn tới tận nửa tháng nữa mới đến tỷ võ chiêu thân của Liễu gia. Thiên Minh hiện tại còn chưa biết làm gì nên đành dạo bước bên trong Vương Đô, xem có chuyện gì có thể giúp cậu kiếm lấy kim tệ mà tiêu xài không. Người ta xuyên không thì cũng là con em đại gia tộc, không thì cũng nhận được bảo tàng lớn, dù là phế vật cũng có tiền xài. Còn cậu thì xuyên không trùng sinh rồi không có một đồng trong người, nghĩ đến đây mà đau lòng. Này thiếu gia của tôi ơi, người có bị thiểu năng trí tuệ không vậy? Trên người ngài có nguyên một núi kim tệ mà còn chê nghèo ạ. Thiên Minh bất ngờ trước câu nói của U Nhi, sau đó liền hỏi lại, người nói cái gì cơ, ta có cả núi kim tệ trên người, nói đùa hả, ta có sao lại không biết chứ. U Nhi nhìn lấy Thiên Minh như một tên ngốc, gương mặt câu có, sau đó lại nhìn lên trên bầu trời. Lão ma ơi lão ma, ông tìm cho tôi cái tên chủ nhân não tàn nào đây, ngoại việc chịch gái ra không biết gì hết, thật là đau khổ mà. Nói rồi cô nàng làm bộ suy sụp trước con mắt của Thiên Minh. Điều này làm cho Thiên Minh muốn đánh cho cô nàng một trận nhưng cậu lại không thể làm được. Người có tin ta không nhìn mặt con nhóc nhà người nữa không hả? Chuyện gì nói cho bổn thiếu gia biết, trên người ta có một núi kim tệ là thế nào? Thì mấy con hung thú ngài giết chết bên trong hung thú xâm lâm đấy, ngài có thể bán hết chúng đi để đổi lấy kim tệ. Chỉ cần tìm đến một cái bảo cát nào đó thì có thể quy đổi chúng rồi. Đến lúc ấy ngài không phải là có một núi kim tệ rồi sao? Nhưng vậy mà mình không nghĩ ra nhỉ? Thiên Minh bật tỉnh sau câu nói của U Nhi, cậu liền nhìn đến cô nàng tiểu tinh linh này, ra vẻ hối lỗi. Xin lỗi tiểu U Nhi, xinh đẹp, tài hoa, thông minh, là tiểu thiếu gia ta kém thông minh, nên phải cần người nhắc nhở. Lần sau nếu ta không biết thì nói cho ta biết, đừng có mà ra dáng đau khổ như thế này, nếu không thì ta không nhìn mặt nhà ngươi nữa đâu, tiểu bất điểm. Giọng nói của Thiên Minh càng lúc càng bá đạo mà nói với U Nhi. Thiếu gia đầu óc bả đậu tứ chi phát triển, không chơi với ngài nữa ta về lại ma thiên giới của ta đây. Thế là thân hình tiểu tinh linh của U Nhi biến mất, để lại Thiên Minh tức đến đỏ mặt ở bên ngoài. Chờ đó sẽ có ngày ta đánh được tiểu bất điểm nhà ngươi. Nói rồi cậu cũng xoay người bước đi tìm lấy một nơi bán lấy đống chiến lợi phẩm khi cậu ở hung thú xâm lâm. Thiên Minh đứng trước cửa một cái thương hội. Theo như những gì cậu hỏi thăm được thì nơi đây có mua bán các loại chiến lợi phẩm cùng hung thú thịt, cùng các loại thảo dược, linh dược, dược vật. Bên trên cửa chính có viết hai chữ Bách Bảo. Nghe nói Bách Bảo thương hội này là một cái cự đầu, có chi nhánh ở khắp mọi nơi trên cái đại lục này, cũng là một cái thế lực trung lập không tham gia giao tranh giữa các bang phái hay quốc gia với nhau. Ừ thì không, ngoại trừ buôn bán vũ khí cùng đan dược thôi. Nhưng nó cũng là một cái thế lực không ai dám chọc vào. Người ta nói có tiền thì sai khiến được cả thần ma. Nên mấy cái thương hội có thế lực lớn thế này thì đều có các loại khách khanh trưởng lão bảo vệ cả. Bước vào bên trong là một đại sảnh lớn, Thiên Minh liền được một cô gái chào đón mà dẫn vào bên trong. Phải công nhận ở cái thế giới tu luyện này toàn là mỹ nữ, chỉ là nhân viên tiếp tân cũng đã là tiểu mỹ nhân, nếu là kiếp trước thì cũng là hot girl rồi. Với lại ở thế giới này còn có nhiều loại thảo dược, linh dược, dược vật giúp người ta làm đẹp, tẩy trừ tạp chất nên ở thế giới này xấu nữ rất hiếm gặp. Cô gái kia vừa dẫn Thiên Minh đi vừa lên tiếng, không biết khách nhân đến Bách Bảo thương hội chúng tôi là muốn mua đồ hay là bán ra thứ gì ạ? Thiên Minh đang dùng hai con mắt của bản thân nhìn vào hai cái mông được cái quần lụa bó sát thì nghe thấy cô gái kia nói liền lấy lại tinh thần nhìn đi hướng khác cũng lên tiếng trả lời. Trong đầu thì nghĩ, đậu xanh, Thiên Minh ơi là Thiên Minh, chỉ có mấy ngày không chịch mày đã thế này thì U Nhi nói mày chỉ biết chịch đâu có sai. Ta đến để bán một ít xác hung thú do ta săn được. Không biết nên đi đâu đây? À, ngài đi theo tôi. Rồi cô gái kia liền dẫn Thiên Minh đến khu bán chiến lợi phẩm thu được. Không lâu sau, Thiên Minh được cô gái kia dẫn đến nơi. Sau đó cúi đầu chào cậu một cái rồi lui đi. Bên trong nơi đây sẽ có người chịu trách nhiệm kiểm tra cùng định giá vật phẩm hay chiến lợi phẩm cho khách nhân. Bước vào bên trong, Thiên Minh liền nhìn thấy một lão giả tuổi trừng lục tuần đang ngồi phía sau bàn. Đôi mắt nhắm lại có vẻ đang ngủ. Thiên Minh tiến gần đến bàn nhưng ông ta vẫn còn ngủ rất say sưa, dùng tay gõ lấy mặt bàn để đánh thức lão giả. Ông ta liền giật mình mà tỉnh dậy, nhìn thấy Thiên Minh đứng trước mặt thì cất lên một giọng điệu ngái ngủ hỏi, đến đây có việc gì không? Nhìn thấy vậy Thiên Minh cũng cảm thấy hơi khó chịu với lão giả trước mắt này, không có ý thức khách hàng là thượng đế gì cả, trong thời gian làm việc còn đi ngủ gục, nhưng cậu đang có chuyện cần nhờ đến người ta nên nhịn lại. Tôi muốn bán một ít xác hung thú, nên xin lão nhân nhà ngài giám định giúp cho ta. Vậy sao? Vậy cậu lấy xác hung thú ra đây tôi sẽ giám định. Lão già kia không mấy quan tâm lắm, phất tay bảo Thiên Minh mang ra xác hung thú. Thiên Minh nghe theo liền vuốt lấy ma thiên giới trong tay, sau đó từ bên trong không gian ma thiên giới vô số xác của hung thú bay ra, không lâu sau liền tràn thành một ngọn núi nhỏ bên trong căn phòng này. Vị lão giả giám định cũng tỉnh ngủ mà nhìn chằm chằm vào ngọn núi nhỏ chứa đầy xác hung thú kia, đến khi Thiên Minh lên tiếng thì ông ta mới tỉnh lại. Này này, ngài không giám định sao? Ừ, chờ ta một chút, ta có chút chuyện, người cứ đứng đây một lát đi. Nói rồi ông ta liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thiên Minh cũng không biết tại sao lão già này lại chạy ra ngoài như thế, nhưng cậu vẫn đứng yên trong phòng chờ đợi. Một lúc lâu sau thì vị giám định sư kia cũng trở lại, theo sau còn có hai lão nhân khác cùng một thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng thuộc hàng mỹ nhân tuyệt sắc, làn da như tuyết, môi hồng răng trắng, mi cong mày ngài, tô điểm thêm với một đôi mắt lung linh có chút sắc sảo của những người kinh doanh, thân hình thì cũng không thể chê vào đâu được, khoác trên người một bộ y phục lục sắc. Tuy rộng nhưng cũng không che được thân hình nảy nở kia, ngực to mông vảnh áp sát với bộ y phục. Sau khi bước vào thì ba lão già kia liền tiến đến bên cạnh ngọn núi nhỏ do xác yêu thú tạo thành, còn thiếu nữ kia thì tiến đến bên cạnh Thiên Minh. Cúi người chào Thiên Minh, vị thiếu nữ kia lên tiếng. Tiểu nữ xin tự giới thiệu, tiểu nữ tên Tiêu Ngọc, là quản sự chi nhánh Bách Bảo Thương Hội. Tiểu nữ nghe nói có một vị khách nhân muốn bán số lớn xác hung thú nên đến đây xem xét. Không biết người ấy có phải là ngài không? Thiên Minh đang ngắm nhìn gương mặt cùng vóc dáng dụ người của thiếu nữ thì nghe thấy giọng nói thánh thót của nàng ta ở bên tai. Cậu liền lấy lại tinh thần, thu lại ánh mắt, lúc này mới lên tiếng. Ừ, phải, ta chỉ là đi vào hung thú xâm lâm để tu luyện nên có đánh nhau với một số hung thú bên trong, nên đành bỏ chúng vào bên trong giới chỉ của bản thân mà mang đến đây kiếm ít kim tệ xài thôi. Vừa nói Thiên Minh vừa nở một nụ cười tươi nhưng lại bị cái mặt nạ cậu đang đeo che đi. Còn cô gái kia cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó xoay người nhìn đến những lão giả đang giám định cùng thống kê những cái xác hung thú ở kia. Nhưng cô không biết có một tên sát lang bên người đang hít lấy hít để mùi hương cơ thể trên người cô phát ra. Không lâu sau nhóm ba người lão giả cũng đã giám định xong số xác hung thú. Vị lão giả lúc trước ở bên trong căn phòng tiến lên báo cáo. Thưa Tiêu tiểu thư, tổng cộng là 165 xác hung thú nhất giai, 86 xác hung thú nhị giai, còn có thêm 3 cái xác của hung thú tam giai. Nghe đến có xác của 3 con hung thú tam giai thì bên trong ánh mắt của Tiêu Ngọc lóe lên tinh quang, nhưng nhanh chóng cô liền trở lại bình thường xoay người về hướng của Thiên Minh mà lên tiếng. Thưa khách nhân, chúng tôi đã giám định cùng kiểm kê xong số xác hung thú ngài mang đến, tổng cộng là 133.000 kim tệ. Nếu ngài muốn đổi ra tinh thạch thì được 1.330 tinh thạch, không biết ngài muốn đổi ra thành gì ạ? Thiên Minh nghe thế thì cũng có tính toán trong đầu. Hiện tại cậu cần kim tệ để chi tiêu vì cậu vẫn còn là một tu sĩ khá yếu ở thế giới này. Nhưng sau khi cậu bước qua cảnh giới cao hơn thì cần đến tinh thạch để mua vật phẩm. Sau khi suy tư một khoảng thời gian cậu lên tiếng. Ta muốn lấy 1.000 tinh thạch cùng 33.000 kim tệ. Mong các người đổi lấy giúp ta. Vâng. Tiêu Ngọc đồng ý một tiếng rồi sau đó phân phó một người đi làm, còn cô thì lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài bạch sắc đưa đến trước người Thiên Minh. Đây là lệnh bài khách quý của Bách Bảo Thương Hội, nếu có nó ngài sẽ được giảm giá khi mua hàng ở đây, xem như là món quà của Thương Hội chúng tôi tặng ngài vì đã bán ra nhiều xác hung thú đến vậy. Còn đây là một cái thiệp mời đấu giá của Bách Bảo Thương Hội vào một tháng sau, nếu ngài hứng thú có thể đến xem. Tiêu Ngọc lấy ra thêm một tấm thiệp mời đưa đến cho Thiên Minh. Cầm lấy tấm thiệp mời cùng lệnh bài trên tay, bên trên vẫn còn lưu lại hương thơm cơ thể của Tiêu Ngọc, Thiên Minh liền gật đầu cảm ơn, sau đó từ bên trong ma thiên giới lấy ra một cây trâm bằng gỗ đưa đến trước mặt Tiêu Ngọc, tuy cây trâm kia làm bằng gỗ nhưng bên trên lại có một mùi hương dễ chịu, còn được điêu khắc một cách tinh mỹ đẹp đẽ. Ta đây có một thói quen, gặp mỹ nữ đều muốn tặng quà, nhưng hiện tại không có gì ngoài cây trâm gỗ này, nếu tiểu thư không chê thì có thể nhận. Tiêu Ngọc cũng khá bất ngờ trước một màn này của Thiên Minh, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên môi nở lấy một nụ cười mà đưa ra bàn tay thon dài trắng muốt của mình nhận lấy cây trâm gỗ. Cô cảm nhận được người khách nhân trước mặt này là có thiện ý, chỉ muốn tặng cô một món quà chứ không phải là muốn có ý định nào đó với cô. Cảm ơn, ba lão giả phía sau lại là một biểu cảm khác, có chút khinh thường Thiên Minh khi tặng một cây trâm gỗ cho Tiêu Ngọc, nếu muốn tặng quà cho mỹ nhân thì cũng ít nhất là vàng bạc châu báu, chứ có ai lại đi tặng cho người ta một cây trâm gỗ, vô cùng quê mùa. Còn chưa nói Tiêu Ngọc còn là một bậc quốc sắc thiên hương, biết bao người còn muốn lấy lòng nàng, biết bao công tử thiếu gia muốn theo đuổi nàng nhưng nàng còn không cần, một cây trâm gỗ mà muốn lấy lòng mỹ nhân, cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng những ý nghĩ kia chỉ ở trong lòng bọn họ, vì hiện tại Thiên Minh vẫn còn là khách nhân của bọn họ dù khinh thường nhưng không nói ra. Không lâu sau người mà Tiêu Ngọc cử đi cũng đã mang kim tệ cùng tinh thạch đến đưa cho Thiên Minh. Nhận lấy kim tệ cùng tinh thạch trong tay, Thiên Minh liền chấp tay hành lễ với Tiêu Ngọc sau đó lên tiếng tạm biệt cô nàng. Cảm tạ tiểu thư, hiện tại ta có việc xin cáo lui, có duyên chúng ta gặp lại. Nói rồi hành lễ mà đi ra ngoài, Tiêu Ngọc cũng hành lễ mà tạm biệt Thiên Minh, còn cử một nữ hầu tiễn cậu ra ngoài. Lúc này trên vai của Thiên Minh thân ảnh nhỏ bé của U Nhi hiện ra, trầm minh chi 100 năm, nếu biến thành trang sức có thể khiến người đeo nó an tâm tĩnh khí, không bị tà khí quấy nhiễu, giá trị vạn kim khó cầu, thiếu gia của tôi ơi người đi kiếm tiền hay là đi phá của thế, thứ ta thích thì dù có tốn vạn kim ta cũng không tiếc. Nói ra câu nói kia thì phía sau chiếc mặt nạ kia là một nụ cười mỉm đủ đất tim bao nữ nhân, thiếu gia phá sản, lần này lỗ to rồi. Tiểu U Nhi lấy từ bên trong cái túi thần kỳ của mình một thanh cự kiếm to lớn mà nhắm đến đầu của Thiên Minh đánh xuống. Nhưng thanh kiếm kia chỉ đánh xuyên qua đầu của cậu mà không gây ra thương tích gì. U Nhi chỉ là hình chiếu của khí linh ma thiên giới nên Thiên Minh không thể chạm được vào nàng cũng như nàng sẽ không chạm được vào Thiên Minh. Lấy cự kiếm ra chỉ là cô nàng này tức giận muốn đánh Thiên Minh bỏ ghét, đánh trên tinh thần cũng được. Thiên Minh tiến vào bên trong một căn phòng ở một khách điếm, căn dặn tiểu nhị không nên làm phiền rồi khóa cửa lại. Ngồi lên trên giường Thiên Minh liền nhắm lại đôi mắt, bắt đầu tập trung tinh thần. Thân hình của Thiên Minh biến mất, khi hiện ra cậu đã ở bên trong ma thiên giới, không gian trắng xóa nơi đây vẫn không thay đổi tí nào, như tại trung tâm lại có một cái cây cổ thụ to lớn đó là cái cây khi Thiên Minh lần đầu bước vào đây đã tạo ra. Bên dưới gốc cây lúc này đang có hai con tiểu yêu thú nằm đó, một con là Bạch Miêu lúc trước đã cướp linh dược nhất giai của cậu cùng đồng bọn của nó là Đại Miêu đang nằm bên một gốc cây nhỏ, cái cây kia chính là linh khí thụ cây non. Từ khi được Thiên Minh cho vào ma thiên giới thì hai cái tên này luôn ôm lấy cái gốc linh khí thụ kia mà ngủ. Phía trên cao lại có một chiếc kén đang lơ lửng. Đấy là chiếc kén bao phủ lấy nữ nhân đầu tiên của Thiên Minh ở thế giới này, nó đang đúc lại thể chất cho nàng ấy. Cũng đã gần một tháng như cái kén kia vẫn không hề có thay đổi gì. Thiên Minh đã hỏi lấy U Nhi nhưng cô nàng chỉ nói thời gian càng lâu thì thể chất được đúc ra càng cường đại. Lúc này từ phía sau Thiên Minh lại có tiếng động phát ra. Xoay người nhìn lại thì đó là một mỹ nhân bạch y, gương mặt xinh đẹp, thân hình nảy nở, cùng hai cái dưa hấu to lớn trước người, cùng với đó là bộ bạch y kia của cô nàng được thiết kế sẽ sâu lộ ra phân nửa bầu ngực cùng phần da thịt trắng nõn bên dưới, đôi chân thon dài được hai tà áo bên dưới nửa che nửa hở tăng phần quyến rũ. Thiên Minh nhìn đến thân ảnh nữ nhân kia mà không rời được ánh mắt, tiểu đệ bên dưới cũng bắt đầu phản ứng mãnh liệt, muốn xông ra bên ngoài. Cô gái này chính là Bạch Chu sau khi hóa hình bằng hóa hình đan do U Nhi đưa ra, vạn bảo khố quy định Thiên Minh phải đổi vật phẩm bằng điểm trên trấn khí thạch nhưng U Nhi lại có thể tùy ý lấy vật phẩm bên trong mà không cần đổi điểm, nhưng lại giới hạn chỉ có những người thân cận với Thiên Minh mới được, ví dụ như nữ nhân, thủ hạ thân tín hay nô lệ của hắn. Một tháng trước khi còn bên trong hung thú xâm lâm thì U Nhi đã đưa cho Bạch Chu một viên hóa hình đan để nàng ta luyện hóa. Tiếp đó thì Bạch Chu liền tìm một gốc bên trong ma thiên giới mà nằm xuống luyện hóa, đến hôm nay đã thành công. Y phục trên người nàng là do sử dụng yêu thuật của yêu tộc tạo ra, theo ý người thi pháp mà thành. Tiểu yêu nữ, người muốn quyến rũ tiểu thiếu gia ta sao? Thiên Minh ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của Bạch Chu, một tay nâng lấy cầm của nàng lên, tạo một vẻ mặt của một thiếu gia ăn chơi, nhị thế tổ muốn ăn hiếp con gái nhà lành mà lên tiếng, gương mặt cùng thân hình cả hai kề sát vào nhau. Nở một nụ cười tươi, muôn hoa đưa nở, Bạch Chu trả lời, thiếu gia ta nào có quyến rũ ngài, thứ mà tiểu tỳ muốn quyến rũ là tiểu đệ của ngài đấy. Vừa nói Bạch Chu vừa đưa bàn tay thon dài của mình vuốt ve lấy đũng quần của Thiên Minh, khiến tiểu đệ bên trong càng thêm kích thích. À há, tiểu yêu nữ nhà người lại muốn câu dẫn tiểu đệ nhà ta, vậy hôm nay ta phải cho người biết tay rồi, muốn câu dẫn tiểu đệ của bổn thiếu trước qua ải của ta đã. Nói rồi Thiên Minh tặng cho Bạch Chu một nụ hôn mãnh liệt, bàn tay buông ra chiếc cầm xinh đẹp kia mà dời đến một bên bầu ngực to tròn được lớp vải mỏng manh bao phủ. Một bàn tay này của hắn lại không thể ôm trọn lấy bầu ngực kia mà chỉ được một phần ba nó. Đầu lưỡi Thiên Minh tiến sâu vào bên trong khoang miệng của Bạch Chu. Bạch Chu cũng hưởng ứng theo Thiên Minh mà mở ra hàm răng đưa ra chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Hai đôi môi áp sát vào nhau. Cả hai khoang miệng lúc này như một, là chiến trường của hai cái đầu lưỡi va chạm lẫn nhau. Quỳnh tương ngọc dịch của hai người được trao đổi qua lại giữa hai bên. Bàn tay đang đặt trên bầu ngực của Bạch Chu cực lực mà xoa bóp bên trên nó, mặc cho việc ngăn cách một lớp vải nhưng xúc cảm mà nó mang lại cũng vô cùng thoải mái. Nhanh chóng bàn tay kia liền tìm đến hạt anh đào nhỏ nhắn, dùng hai đầu ngón tay xe xe lấy nó khiến hạt anh đào bắt đầu cương cứng. Cánh tay khác của Thiên Minh luồn xuống bên dưới, vuốt ve từ chiếc lưng ong của Bạch Chu đến bờ mông căng mịn. Bàn tay đặt lên bên trên Thiên Minh cảm nhận được sự mềm mại cùng căng tròn của bờ mông mỹ nhân, như một bản năng của một thiếu gia ăn chơi hay chỉ đơn giản là cậu đang quá nhập tâm vào nhân vật nên bàn tay kia của cậu lại đưa ra, vỗ một cái thật mạnh vào bờ mông của Bạch Chu. Bốp, Bạch Chu đang mê ly trong nụ hôn cùng vũ điệu đá lưỡi thì nhận lại một vỗ kia của Thiên Minh thì bất ngờ, cảm giác bất ngờ cùng tệ dại chạy từ mông lên đến đại não, tách lấy đôi môi của Thiên Minh ra ngoài. Hai đôi mắt mỹ lệ kia đang rung rung lệ mà nhìn đến Thiên Minh, từ bên trong đó có sự thẹn thùng cùng hờn giận của một thiếu nữ đến tình nhân của mình. Từ lúc bị Thiên Minh hù dọa cùng xâm chiếm thân thể của mình thì một loại tình cảm yêu thương cùng ỷ lại vào Thiên Minh đã hiện ra trong lòng nàng, nên hiện tại Thiên Minh đánh mông của nàng khiến cho nàng cảm thấy uất ức trong lòng. Đúng vào lúc này từ dưới bờ mông của nàng lại có cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng truyền đến. Cùng với đó là gương mặt tà ác của Thiên Minh đang tiến gần đến gương mặt của nàng. Tiểu yêu nữ, sao nào, thiếu gia ta làm gì mà để nàng phải rơi lệ thế này? Nở một nụ cười tà mị với tiểu yêu nữ bên dưới, Thiên Minh lại cúi đầu hôn lên gương mặt của nàng. Cánh tay của cậu lại tiếp tục vuốt lấy bờ mông của gia nhân, tay xoa bóp lấy một bên bầu ngực. Không lâu sau thì đôi môi của Thiên Minh di chuyển dần xuống bên dưới chiếc cổ trắng ngần của nàng. Gương mặt cùng da thịt của Bạch Chu cũng bắt đầu đỏ ửng lên vì kích thích cùng ngại ngùng của thiếu nữ, vì nàng sắp hiến lấy sự trinh trắng của bản thân cho người mình yêu. Bản năng của một thằng đàn ông, Thiên Minh nhanh chóng có thể mở được y phục của Bạch Chu, thân thể nõn nà của gia nhân hiện ra trước mắt Thiên Minh, hai bầu sữa vừa to vừa căng tròn, làn da như sữa tươi, vòng eo thon không một ít mỡ thừa, vòng ba to tròn như một quả đào, xuống dưới nữa là đôi chân thon dài hợp với thân hình này của Bạch Chu. Đúng chuẩn một tuyệt thế vô vật ngực công môn thủ, thiếu gia. Sau khi bị Thiên Minh lột sạch y phục thì giọng nói thánh thót của yêu nữ Bạch Chu phát ra, thanh thót nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, nhưng gương mặt thì lại tỏ ra thẹn thùng, đủ làm bao kẻ phải phun máu mũi. Hi, tiếu yêu nữ nhà người muốn gì nào, dám có ý định câu dẫn tiểu đệ của ta thì người phải lường trước được cảnh này nha. Không đợi gia nhân tiếp tục lên tiếng, Thiên Minh đã nhào vào người nàng. Hai tay bắt lấy hai bên hai cái bầu sữa mà ra sức xoa bóp, khiến Bạch Chu chịu không được mà rên rỉ vì kích thích. Thiên Minh như một đứa trẻ lâu ngày chưa được ăn mà ngấu nghiến lấy đầu hạt anh đào, hết bên này đến bên kia, cứ như bên trong đó đang có thanh tuyền chảy ra vậy. Bạch Chu bên trên không thể chịu được kích thích từ hai đầu vú truyền đến nên không kìm được rên rỉ. Bàn tay còn đặt lên trên đầu Thiên Minh mà vuốt ve lấy mái tóc ngắn của cậu, còn vô thức nhấn lấy đầu cậu vào bầu sữa của bản thân. A, thiếu gia ta nhột, a, ngài, làm ta, thật, là, nhột, nhưng, ta, thấy, sướng, quá, đi, thấy sướng sao, bổn thiếu sẽ làm cho nàng càng thêm sướng, vui vẻ không quạo nha. Từ đầu vú truyền đến cảm giác cương cứng cùng sự co ép của hàm răng Thiên Minh ma sát với nó, khiến Bạch Chu đê mê, bàn tay đặt trên đầu của Thiên Minh cũng ra sức mà nhấn vào hai bầu ngực của bản thân. Để tăng thêm khoái cảm, một bàn tay khác thì luồn vào cổ áo của Thiên Minh mà xoa lấy từng thớ cơ bên dưới nó. Chơi đùa với hai bầu vú siêu to của Bạch Chu một lúc lâu sau thì Thiên Minh lại luồn cánh tay của mình xuống phía dưới, tìm đến giữa mảnh u cốc giữa hai chân Bạch Chu. Hai ngón tay của cậu bắt đầu ma sát lấy nơi đây bắt đầu moi móc khai hoang nó. Bạch Chu cũng cảm nhận được bàn tay của Thiên Minh đang di chuyển xuống bên dưới, lần mò đến giữa đôi chân của nàng. Trong vô thức cô nàng muốn kẹp lấy hai đùi lại với nhau không cho bàn tay kia tiến đến nơi thầm kín của bản thân, nhưng phản ứng này quá chậm với đôi bàn tay ma quỷ của Thiên Minh. Bàn tay của cậu như trường xà mà luồn lách đến giữa hai chân, vuốt ve lấy cô bé của Bạch Chu, Bất ngờ hai đùi của cô nàng khép lại, kẹp lấy bàn tay của cậu vào bên trong, nhưng những ngón tay của Thiên Minh lại cử động giữa không gian trật trội này, ma sát với thành âm hộ khiến cho Bạch Chu phải rên lên. Thiếu gia, ta sướng, sướng, trên gương mặt của Thiên Minh nở một nụ cười nham hiểm, bàn tay bên dưới ra sức vuốt ve, một ngón tay luồn vào giữa cửa mình âm hộ mà đưa vào bên trong. Bạch Chu ngửa lấy chiếc cổ trắng ngần đưa cao đầu mà rên lên một tiếng, một dòng điện truyền từ bên trong âm đạo chạy khắp cơ thể giai nhân. Từng thớ cơ bên trong âm đạo nhận thấy có vật lạ xâm nhập liền co bóp mạnh mẽ, ôm sát lấy thứ kia. Ngón tay kia Thiên Minh cũng nhịp nhàng mà ra vào cửa âm đạo, ma sát với những thớ cơ bên trong. Thiếu gia, Thiên Minh không tha cho một bên bầu sữa mà còn đưa ra đầu lưỡi mà chà sát lấy đầu vú tăng cảm giác kích thích cho Bạch Chu. Cánh tay còn lại thì lần mò vuốt ve khắp nơi trên cơ thể của nàng. Một lúc lâu sau, cảm nhận thấy đã kích thích đủ cho giai nhân, Thiên Minh rời đi hai cái nhũ cầu to lớn của nàng, nguyên khí trên người trấn nát quần áo, để lộ ra thân thể cứng chắc hoàn mỹ của bản thân, cùng tiểu đệ vương cao như trường long bên dưới được bao phủ bởi những đường mạch máu thô to, chìa thẳng quy đầu về phía gương mặt xinh đẹp của Bạch Chu. Tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy cái dương căn to lớn của Thiên Minh, nhưng Bạch Chu vẫn không thể rời mắt được nó. Từ trên thân dương căn có một cảm giác thu hút lấy cô nàng. Long là một trong những loài tối cao của chư thú. Trên thân nó có được sức mạnh cường đại nên rất hấp dẫn, nhưng con thú cái của chư tộc khiến nó có thể giao cấu với nữ nhân của chủng tộc khác. Không đơn giản mà mọi người gọi rồng có tính dâm. Anh đây hút gái, gái đến là phải chơi, không trách được nha. Thiên Minh có trong người lạc long huyết nên dương căn của cậu rất hấp dẫn với một nữ yêu tộc như Bạch Chu. Đưa lấy bàn tay thon dài lên chạm vào dương căn của Thiên Minh, cảm giác cương cứng cùng nóng hổi trên bàn tay nàng. Còn Thiên Minh thì cũng ư lên một tiếng khi tiểu yêu nữ Bạch Chu chạm vào tiểu đệ của hắn. Tiểu yêu nữ còn không mau phục vụ bổn thiếu gia. Nghe thế, Bạch Chu như một tiểu thị nữ ngon hiền mà tuân theo, đưa ra đôi môi hôn lên quy đầu của Thiên Minh, sau đó dùng một tay cầm lấy thân dương căn. Há ra đôi môi mà mút lấy nó vào bên trong, chiếc lưỡi của nàng như trường xà mà quấn lấy thân dương căn, còn đánh lên đánh xuống quy đầu, nước bọt của nàng trở thành chất bôi trơn hoàn hảo để dương căn của Thiên Minh ra vào bên trong. Cảm nhận lấy khoang miệng của giai nhân đang phục vụ cho tiểu đệ của bản thân khiến Thiên Minh cảm thấy thư sướng, ngón tay của cậu bên trong âm đạo của Bạch Chu theo nhịp ra vào của dương căn mà động, từng giọt dâm thủy được ngón tay của cậu móc ra ngoài. Thiên Minh cảm nhận được đầu lưỡi của Bạch Chu ma sát lấy quy đầu khiến cậu có hiện tượng muốn xuất ra ngoài, đại não truyền ra kích thích mãnh liệt khiến cậu không thể kìm lại cảm giác muốn xuất tinh kia. Một tay giữ lấy đầu của Bạch Chu, Thiên Minh tăng tốc ma sát với khoang miệng của nàng. Ọc, ọc, ọc, tiếng dương căn của Thiên Minh ra vào bên trong khoang miệng của Bạch Chu vang lên. Không lâu sau thì đợt tinh hoa đầu tiên của Thiên Minh sau bấy lâu nhẫn nhịn cũng được cậu tống ra bên ngoài tràn đầy khoang miệng Bạch Chu. Khiến khoang miệng xinh đẹp kia chứa đầy tinh dịch do cậu bắn ra còn có vài giọt chảy ra bên ngoài, bám lên gương mặt của nàng, ngậm lấy dương tinh của Thiên Minh bên trong khoang miệng, Bạch Chu khép lại đôi môi, hai bên gương mặt phình to, sau đó cô nàng dùng đầu lưỡi đảo lấy tinh dịch bên trong, tực, tiếng Bạch Chu nuốt hết dòng tinh hoa của Thiên Minh vào cổ họng, còn đưa ra đầu lưỡi mà liếm lấy những giọt còn dính trên môi, trông vô cùng dụ hoặc, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi. Cứ như nàng vừa nếm thử một món ăn tuyệt vời. Thiếu gia, người. Nhưng vào lúc này Thiên Minh lại vận lực di chuyển ngón tay bên dưới âm hộ của Bạch Chu, khiến cô nàng chịu kích thích mà rên lên, dâm thủy bên trong chịu được sự kích thích bất ngờ mà tràn ra nhiều hơn. Lợi dụng việc dâm thủy của Bạch Chu đang tràn trề mà Thiên Minh đưa ngón tay thứ hai vào bên trong, tăng tốc độ ra vào âm đạo khiến Bạch Chu nhanh chóng lên đỉnh Vu Sơn. Toàn thân của Bạch Chu căng cứng, một dòng nước lớn từ bên trong âm đạo bắn thẳng ra ngoài, tạo thành một cột nước đẩy hai ngón tay của Thiên Minh ra, triều phun, Bạch Chu dưới sự kích thích mãnh liệt của Thiên Minh mà tạo ra. Sau một lúc thì triều phun kết thúc, toàn thân của Bạch Chu vô lực mà nằm trong ngực của tình nhân. Thiên Minh tặng cho nàng một nụ hôn sau đó trường người xuống bên dưới hạ thể của nàng, ngắm nhìn lấy cái u cốc kia. Sau triều phun thì những nhúng lông xung quanh đã bị bết dính lại với nhau để lộ hai mép âm hộ không gì che chắn. Đưa tay vuốt lấy nó, tìm đến hạt đậu đỏ đang cương cứng của cô nàng mà xe xe. Thiếu gia, gia, ta, sướng, sướng, người đừng, chạm, chạm vào, ta, Ta, chịu, không, không, được, a, a, a. Thiên Minh nở một nụ cười mỉm, một tay cần lấy Dương Căn còn đang bể nguễ sau một lần xuất ra của bản thân mà đưa gần đến âm hộ của Bạch Chu, bàn tay còn lại vẫn se se lấy hạt đậu kia. Tiểu yêu nữ nhà người chịu không nổi sao, nhưng ta còn chưa trừng phạt tội câu dẫn tiểu đệ của bổn thiếu gia đâu. Nói rồi dùng đầu rùa ma sát lên xuống hai mép âm hộ, tăng kích thích cùng khiến cho Bạch Chu phải chịu không được kích thích mà cầu xin cậu cho nó vào bên trong. Không lâu sau khi cơn cao triều đã qua, Bạch Chu lấy lại ít sức lực thì cảm nhận lấy âm đạo của bản thân ngứa ngáy, nó muốn có thứ gì đó lấp đầy, còn bên ngoài âm hộ thì đang bị Dương Căn của Thiên Minh ma sát. Điều này khiến cô nàng vô cùng khó chịu, nàng muốn cái Dương Căn to lớn cùng ấm nóng kia lấp đầy khoảng trống trong nàng. Thiếu gia, người đừng, đừng, trêu ta nữa, mau, mau, trừng phạt, phạt, nô, nô, tì, tì, đi, ta, chịu, không nổi, nữa rồi, người, mau, cho tiểu, đệ, của, ngài vào trong, ta, đi. Bạch Chu liền dừng đôi mắt ngập nước cùng giọng nói thánh thót quyến rũ của nàng mà xin Thiên Minh chơi nàng, nụ cười mỉm trên môi chưa tắt. Thiên Minh nhìn Bạch Chu bên dưới thân đang muốn Dương Căn của cậu đâm vào thì một cổ cảm giác thỏa mãn hiện ra. Được lắm tiểu yêu nữ, hôm nay ta sẽ cho người không thể động một đầu ngón tay. Ọc, Dương Căn của Thiên Minh nhắm thẳng vào bên trong âm đạo mà đâm đến phá tan lớp màng trinh của Bạch Chu. Nhưng vì thể chất cùng việc đã một lần cao triều nên Bạch Chu không hề cảm nhận được đau đớn mà chỉ có thư sướng, một phát động đến hoa tâm Bạch Chu, khiến nàng phải cong người chịu lấy nó, cảm giác sung sướng truyền đến đại não cả hai, Dương Căn ấm nóng được thành âm đạo bao phủ bên trong, bắt đầu co bóp nhưng muốn ép khô Dương Căn ở bên trong, ôm lấy vòng eo của Bạch Chu làm điểm tựa, Thiên Minh như một chiếc máy khâu mà ra vào bên trong cơ thể giai nhân, còn Bạch Chu thì rên rỉ vì từng cú nhấp của Thiên Minh. Phát nào cũng đụng đến hoa tâm của nàng, khiến nàng sung sướng đến cửu thiên. A, a, a, a, a, ư, ư, ư, ư, ư, ư, sướng, sướng, sướng, thiếu gia, ta, sướng, nữa, đi, ta, muốn, nữa, hãy, trừng phạt nô, tì, tiếp, đi. Thiên Minh nghe thấy những lời dâm ngữ này càng thêm ra sức mà đâm thọc âm đạo của Bạch Chu. Một lúc lâu sau Thiên Minh lật người Bạch Chu lại đưa chiếc lưng ong về phía bản thân còn hai cái nhũ cầu to lớn bị thân hình Bạch Chu đè trên mặt đất, bị ép thành một chiếc bánh thịt. Sau đó Thiên Minh hai tay bám lấy vai của Bạch Chu mà kéo về phía sau, theo đó mà đóng sâu Dương Căn vào âm đạo của nàng. Không lâu sau tiếng rên rỉ của Bạch Chu cao vút lên, nàng ra thêm một lần nữa, âm đạo co bóp một cách mãnh liệt, Dương Căn bên trong phải chịu một áp lực rất lớn nhưng Thiên Minh không cho Bạch Chu nghỉ ngơi. Cậu hạ tốc độ ra vào âm đạo của nàng một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ cho tốc độ ra vào tăng dần lên. Sau khi cao triều của nàng qua đi thì tốc độ của cậu trở nên nhanh chóng lại. A, a, a, chết, nô, tì, a, a, a, sướng, chết, nô, tì. Bạch Chu sung sướng đến mức hỗn loạn, từng tiếng rên rỉ cùng dâm ngữ được nàng phát ra. Thiên Minh chăm chỉ mà ra vào. Hai tay của cậu chuyển từ bờ vai của giai nhân xuống đến hai cái nhũ cầu của nàng, nắm lấy hai hạt anh đào mà kéo nhẹ ra ngoài tạo thêm kích thích, còn cúi đầu mà hôn lên sóng lưng của giai nhân. Không lâu sau khi Bạch Chu muốn lên đỉnh Vu Sơn một lần nữa thì Thiên Minh cũng tăng tốc đưa Dương Căn ra vào cửa mình của giai nhân. A, a, a, thiếu gia, ta, ra, ta, sắp, ra, a, ta cũng thế. Nói rồi cả hai cùng nhau đạt đỉnh Vu Sơn, lên đến cửu trùng thiên cùng một lúc, tinh hoa của Thiên Minh tưới vào bên trong tử cung của Bạch Chu, pha trộn với âm tinh do nàng phát ra, cả hai hòa quyện vào nhau, âm dương ngự nữ công được tự động vận chuyển mà giúp cả hai vận chuyển năng lượng trong cơ thể tăng cấp tu vi. Cùng với đó, Thiên Minh không quên vận chuyển ma u quyết để lấy bản nguyên chi lực từ linh căn của Bạch Chu tao ra bản nguyên chi tâm cho một quả cầu bên trong đan điền. Sau đó Thiên Minh ôm lấy Bạch Chu sau cơn cao trào mà vuốt ve nhẹ nhàng, hiện tại tiểu yêu nữ này vô lực đến nỗi không nhấc được cánh tay. Thiên Minh ôm lấy nàng dịch chuyển đến cái cây đại thụ kia, phất tay hóa thành một chiếc giường mà đặt giai nhân trong lòng lên bên trên. Lúc này cô nàng tiểu yêu nữ đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thiên Minh tặng cho giai nhân một nụ hôn, sau đó mới xoay người bước đi đến lại Bạch Chu đang mỉm cười mãn nguyện. Thiên Minh hiện ra trước một tòa cung điện nguy nga, được tinh thạch bảo kim tạo thành. Đây là Ma Long Điện do Ma Long truyền thừa lại cho Thiên Minh vào lần gặp mặt trước xem như thù lao để cậu bảo vệ lục đạo chi tử con của hắn ta. Lần trước sau khi nhận chủ thành công thì cậu đã chuyển nó vào bên trong ma thiên giới. Bên trong này là một không gian vô hạn nên không lo tòa cung điện này sẽ không vừa. Bước vào bên trong thì nơi đầu tiên chính là đại sảnh lúc trước, nơi cậu cùng Lý Họa trao thân cho nhau. Không gian nơi đây đã bắt đầu được tự động chữa trị nên sẽ không còn có những lỗ hổng hư không bất ngờ hiện ra nữa. Thiên Minh lướt qua nơi đây, cậu tiến về phía trước theo một thông lộ mà bước đến một cánh cổng. Bên trên đó có viết ba chữ tinh thần môn. Đây là nơi mà Ma Long luyện hồn. Bên trong có một loại áp lực khiến hồn lực của mỗi người gia tốc vận chuyển. Nếu kẻ có linh hồn yếu ớt vào bên trong thì có nguy cơ hồn lực suy kiệt mà chết đi. May mắn thì trở thành kẻ ngu ngốc cả đời. Đặt tay lên trên cánh cửa kia, Thiên Minh muốn tiến vào bên trong để rèn luyện hồn lực cùng tiên hồn của bản thân, nâng cao chiến lực của mình. Cánh cửa mở ra, một cổ cảm giác áp lực bao trùm lên linh hồn của Thiên Minh. Đại Việt Trấn Thiên Trận bên trong thức hải như nhận uy hiếp mà nhanh chóng vận chuyển chống lại cổ áp lực kia, khiến quá trình chắt lọc hồn lực của Thiên Minh gia tốc nhiều lần. Thiên Minh tiến vào bên trong nơi đây, tìm đến nơi áp lực thích hợp mà ngồi xuống. Phía trước cậu là một cái thông đạo, càng vào sâu áp lực càng tăng. Nhắm mắt tĩnh thân, Thiên Minh đọc lấy thanh tâm chú, vận chuyển Đại Việt Trấn Thiên Trận chắt lọc linh hồn. Từng tia hồn lực được Đại Việt Trấn Thiên Trận hấp nạp sau đó chắt lọc thành những tia hồn lực tinh thuần cùng cô động lại với nhau, khiến cho hồn lực bên trong thức hải của Thiên Minh nhanh chóng thu hẹp trở lại, nhưng nó lại tinh thuần cùng cô động thêm rất nhiều. Đây là cơ sở để Thiên Minh vững bước trên con đường luyện hồn của mình. Lúc này Thiên Minh vận chuyển Tiên Linh Thánh Điển, truyền thừa của tiên hồn để tạo ra những tia hồn lực mới, bù vào số hồn lực bị Đại Việt Trấn Thiên Trận chắt lọc kia. Quá trình này diễn ra một cách nhịp nhàng đến hoàn mỹ, từng tia hồn lực tinh thuần được Đại Việt Trấn Thiên Trận trả lại cho thức hải của Thiên Minh. Bên trong Ma Long Điện, tại phía sau tinh thần môn, một thiếu niên đang xếp bằng ngồi bên trong, ngũ quan như đao khắc, mắt kiếm mũi cao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, là một gương mặt anh tuấn khiến bao cô gái mê mệt. Lúc này thiếu niên kia đang nhập định, tịnh tâm mà chịu lấy áp lực từ nơi đây áp lên tinh thần thức hải của cậu. Người này không ai khác chính là Thiên Minh. Nếu ai đó có thể nhìn thấy thức hải của Thiên Minh lúc này sẽ thấy một cảnh tượng kỳ thú. Bên dưới thức hải của Thiên Minh là bạch sắc sương mù. Đấy là linh hồn chi lực tinh thuần được chắt lọc đến mức tinh thuần nhất. Hồn lực của mỗi người tùy vào công pháp mà độ tinh thuần của nó khác nhau. Hồn lực bình thường sẽ có màu xám đen. Qua quá trình chắt lọc cùng rèn luyện của công pháp mà hồn lực sẽ chuyển dần sang xám trắng. Đến tận cùng hồn lực tinh khiết nhất chính là hồn lực bạch sắc như bên trong thức hải Thiên Minh lúc này. Phía bên trên bạch sắc sương mù là những tia sương mù xám trắng. Đây là do Thiên Minh hấp thụ hồn lực bên ngoài vào để bù đắp cho số lượng hồn lực bị Đại Việt Trấn Thiên Trận hút đi. Phía bên trên nữa là Đại Việt Trấn Thiên Trận đang như một cái bánh xe mà cấp tốc vận chuyển. Một phần là để chống lại áp lực từ tinh thần môn phát ra. Một phần là để trắc lọc hồn lực bên trong thức hải của Thiên Minh. Từng tia hồn lực xám trắng được Đại Việt Trấn Thiên Trận hấp thụ vào bên trong. Bên trong Đại Việt Trấn Thiên Trận như một cối xoay mà nghiền lấy những tia hồn lực kia, sau đó chúng lại được những đồ văn bên trong thanh lọc, tẩy trừ tạp chất, cuối cùng lại được cô động lại với nhau thành từng tia hồn lực trắng đục mà đẩy trở lại thức hải. Quá trình này diễn ra một cách bình yên cùng nhẹ nhàng chỉ đến khi áp lực từ tinh thần môn ở bên ngoài không còn đủ để kích thích thức hải của Thiên Minh nữa. Nó bắt đầu yếu dần, Đại Việt Trấn Thiên Trận cũng giảm dần tốc độ. Nếu tiếp tục hấp thụ thì quá trình phân tách hồn lực sẽ chậm lại. Đến lúc này Thiên Minh mới mở mắt ra, cậu nhìn vào sâu bên trong thông đạo của tinh thần môn, có ý định tiến vào bên trong nhưng vào lúc này lại có tiếng của U Nhi phát ra. Thiếu gia, còn 2 ngày nữa là tỷ võ chiêu thân của tiểu thư Liễu gia bắt đầu rồi. Nhanh như vậy sao? Ta vào đây đã bao lâu rồi? Thiên Minh bất ngờ khi nghe thấy U Nhi nói sắp đến tỷ võ chiêu thân nên hỏi lại. Ngài đã vào bên trong này được 12 ngày rồi. Tu vi luyện hồn cũng bắt đầu nhập môn bước vào hồn sĩ cảnh rồi. Hồn sĩ cảnh sao? Tu hồn đúng là việc khó mà. Ta ngây ngốc ở đây 12 ngày rồi mà vẫn chỉ mới tiến vào hồn sĩ cảnh. Những tên khác thì như thế nào chứ? Thiên Minh trầm ngâm cảm thán về quá trình luyện hồn với U Nhi, nhưng nhận lại vẫn là một ánh mắt khinh thường từ cô nàng tiểu tinh linh này. Ngài đừng có đứng trong phút mà không biết hưởng. Quá trình luyện hồn của ngài là đã quá tốt so với những thiên tài luyện hồn khác rồi. Người ta không luyện hồn nhanh như ngài đâu, còn có hồn lực tinh thuần nữa. Vậy sao, này U Nhi làm sao để nhận biết tu vi hồn lực vậy? Nghe lấy lời nói của U Nhi, Thiên Minh biết được bản thân đã là hơn những kẻ khác nên có chút vui vẻ, nhưng cậu lại thắc mắc về việc nhận biết hồn lực nên lên tiếng hỏi U Nhi. Việc này sao? Theo như những gì U Nhi biết thì hồn lực thành một đám mây bay quanh thức hải là hồn sĩ, hồn lực thành một cơn lốc hấp lấy hồn lực bên trong thức hải là hồn sư, sau đó bên trong lốc xoáy kia sinh ra từng giọt hồn lực kết tinh thì tiến vào hồn tôn cảnh. Các cấp hồn lực phía sau thì ngài chưa được quyền biết đến, tránh việc tâm cảnh của ngài sinh ra rạn nứt, thằng Tắc nghĩ chưa ra. Nghe đến đây thì Thiên Minh cũng biết được đôi phần về việc phân chia cấp bậc khi luyện hồn. Thiên Minh đứng dậy, dùng tay phủi lấy y phục trên thân cho thẳng thóng lại, sau đó xoay người bước ra khỏi tinh thần môn. Thân ảnh Thiên Minh hiện ra dưới cây đại thụ thì một thân ảnh trắng tinh nhào đến người của cậu, hai viên đại cầu trước người liền áp lấy lòng ngực của Thiên Minh. Hai cánh tay thon dài như trường xà mà luồn ra sau cổ của cậu ôm lấy, nhìn lại thì không ai khác ngoài tiểu yêu nữ Bạch Chu kia, lúc này cô nàng như một con mèo nhỏ mà áp lấy gương mặt xinh đẹp của nàng vào lòng ngực Thiên Minh. Thiên Minh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cậu liền lấy cánh tay rắn chắc của mình luồn qua eo của Bạch Chu mà ôm lấy nàng vào lòng, không quên hôn lên mái tóc đen mượt của mỹ nhân bên dưới. Tiểu yêu nữ nhà người nhớ ta lắm sao? Dùng một giọng trầm ấm mà thì thầm bên tai Bạch Chu, Thiên Minh như một đại nhân hỏi lấy tiểu nữ nhà mình. Nhớ, ta nhớ ngài lắm thiếu gia, ngài đi đâu mà để Bạch Chu một mình vậy, ta cảm thấy ngài không còn thương ta nữa. Vùi đầu vào lòng ngực tình nhân, Bạch Chu dùng một giọng nói nũng nịu mà nói ra, cứ như tiểu nhi nữ bị bỏ rơi. Nghe như vậy Thiên Minh nở một nụ cười, dùng tay nâng lấy gương mặt của tiểu yêu nữ lên, dùng một ánh mắt thâm tình mà lên tiếng. Tiểu yêu nữ nhà nàng đúng thật là đáng yêu, nói rồi tiến đến trước gương mặt kia. Môi kề môi mà hôn lấy nàng, đầu lưỡi luồn vào bên trong mà moi móc lấy khoang miệng của Bạch Chu. Tiểu yêu nữ Bạch Chu bất ngờ bị tập kích nhưng không phản kháng mà còn thuận theo mở ra hàm răng hưởng ứng lấy đầu lưỡi kia tiến vào khoang miệng của bản thân. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu, tràn đầy tình cảm. Một lúc lâu sau cả hai mới tách nhau ra, trên gương mặt của Bạch Chu là một đám mây hồng, còn Thiên Minh vẫn giữ trên môi một nụ cười ma mị. Tiểu yêu nữ muốn ra ngoài đi dạo với công tử gia không? Thiên Minh nhìn thấy tiểu yêu nữ đang thẹn thùng trước mắt liền lên tiếng hỏi thăm. Bạch Chu nghe thế thì ngửa lấy gương mặt đỏ hồng của bản thân lên mà nhìn Thiên Minh. Chủ nhân muốn đưa ta ra ngoài sao? Đúng thế, nhưng trước hết người phải che đi gương mặt cùng hai cái hung khí trước người này đã. Vừa nói Thiên Minh vừa dùng một ngón tay chỉ đến hai cái cự nhũ trước người Bạch Chu. Nghe thấy thế thì gương mặt của Bạch Chu càng thêm đỏ, thẹn đến không chỗ nào trốn đi liền dùng chân mà đá vào ống khuyển của Thiên Minh. Sau đó Bạch Chu làm theo lời của Thiên Minh, biến ra một cái khăn che mặt mà che lại gương mặt xinh đẹp dụ nhân của mình, còn thi triển yêu thuật mà thu nhỏ lấy hai trái dưa hấu của bản thân. Đấy là thuật che mắt, còn hai trái hung khí kia vẫn không bị gì đâu nha, nếu ở khoảng cách gần mà chạm vào thì liền có thể phát hiện chúng vẫn như cũ. Sau đó cả hai liền bước ra khỏi ma thiên giới, hiện thân ở bên trong khách điếm lúc trước. Thiên Minh cùng Bạch Chu lúc này đang dạo phố, hai bên là vô số gian hàng được bày bán, tiểu yêu nữ Bạch Chu như chim sổ lồng mà chạy nhảy khắp nơi, bước vào vô số gian hàng mà ngắm nghía. Không lâu sau thì trên hai tay của Thiên Minh đã là vô số món đồ, còn trên đầu của Bạch Chu cũng hiện ra một cây trấm khắc hình một đóa hoa màu tím. Đấy là do Thiên Minh mua tặng nên Bạch Chu liền cài lên mái tóc của nàng, còn những thứ khác cô nàng liền đưa cho Thiên Minh cầm hết. Mặc dù là có được giới chỉ bỏ đồ nhưng cô nàng này lại không cho vào trong. Đang tung tăng đi dạo trên đường thì Bạch Chu lại vô ý chạm vào một người, một nam tử với gương mặt anh tuấn, mặc một bộ bạch y phiêu dật, nhìn dáng vẻ của người này thì chắc cũng tầm đôi mươi nhưng vóc dáng bên ngoài chưa chắc có thể nhận định được tuổi thật, vì nếu tu luyện đến cảnh giới cao thì liền có thể cải lão hoàn đồng. Vị tiểu thư này có bị làm sao không? Sau khi nam nhân kia nhìn thấy Bạch Chu chạm vào bản thân thì liền dùng tay đỡ lấy nàng, còn lên tiếng hỏi thăm trông vô cùng lãng tử. Nhưng vào lúc này lại có một bàn tay hữu lực ôm lấy Bạch Chu ra khỏi vòng tay của nam nhân kia. Bàn tay đó không ai khác chính là Thiên Minh. Sau khi nhìn thấy Bạch Chu vô ý chạm phải người khác thì cậu liền nhanh chóng bỏ toàn bộ những thứ trên tay vào ma thiên giới. Sau đó đến đỡ lấy cô nàng này. Nhưng không ngờ nam tử kia liền nhanh tay hơn cả cậu. Ôm lấy Bạch Chu vào lòng. Ánh mắt như muốn bắn ra hỏa diễm mà lên tiếng. Nữ nhân của ta có làm người bị thương không? Nếu có thì ta xin bồi thường. Rút lại vòng tay trống không, sau khi Thiên Minh ôm lấy Bạch Chu, nam nhân kia lại chắp tay hành lễ chào Thiên Minh. Ta tên Trương Tinh Phong, rất hân hạnh làm quen với vị tiểu thư cùng huynh đài này, còn việc vị tiểu thư chạm vào ta thì chỉ là vô ý, không cần quan tâm. Vẻ mặt hòa nhã, có lễ nghi, cùng với đó Thiên Minh không cảm nhận được địch ý từ nam nhân này nên cậu cũng hạ bớt địch ý bên trong ánh mắt của bản thân mình. Ta tên Võ Thiên Minh, còn đây là nữ nhân của ta, nàng ấy tên Bạch Chu, cùng với đó người rời mắt khỏi ngực của nàng ấy cho ta. Tên Tinh Phong này từ khi va chạm đến lúc này luôn đưa ánh mắt vào ngực của Bạch Chu khiến Thiên Minh khó chịu. Nếu không phải cậu không cảm nhận được tên này chỉ là hiếu kỳ với bộ ngực Bạch Chu thôi thì cậu đã cho hắn một trận rồi. A, thật xin lỗi, chỉ là ta hơi tò mò thôi. Bạch Chu lúc này đang ôm lấy bộ ngực của mình mà núp sau lưng Thiên Minh. Cô nàng đang hạnh phúc khi nghe Thiên Minh nói mình là nữ nhân của hắn. Hừ, vẻ mặt vẫn có chút khó chịu. Thiên Minh hừ lên một tiếng. Nếu không có gì thì ta đi trước. Nói rồi cậu nắm lấy tay Bạch Chu, không quan tâm đến Trương Tinh Phong mà lướt qua người hắn. Còn Trương Tinh Phong thì không quan tâm đến thái độ của Thiên Minh cho lắm. Hắn cũng xoay người bước đi. Bạch Chu bị Thiên Minh kéo đến một tửu quán ven đường. Cả hai liền tìm đến một cái bàn trống, sau đó lại gọi một số món ăn mà ngồi xuống thưởng thức. Trời đánh cũng tránh miếng ăn nhưng lại có kẻ không hiểu điều đó. Một nhóm người từ bên ngoài tửu quán bước vào. Nhóm người này khá là đông người. Bên trong tửu quán lúc này cũng khá đông khách. Bọn chúng sau khi bước vào liền hùng hổ đuổi lấy toàn bộ người trong tửu quán ra ngoài. Không lâu sau chúng tiến đến bàn của Thiên Minh cùng Bạch Chu. Một tên bên trong nhóm người kia lên tiếng. Hai người nhanh chóng ra khỏi nơi đây. Hôm nay mãnh hổ ban bao hết nơi đây. Nhưng khi tên kia nói xong lại không thấy hai người Bạch Chu cùng Thiên Minh nhúc nhích gì. Thiên Minh vẫn đang cúi đầu ăn. Còn Bạch Chu đang che mặt nhưng ánh mắt thì hít lại liền biết cô nàng này đang cười. Cô nàng cảm nhận được Thiên Minh đang ghen. Với một nữ nhân thì khi nam nhân của mình ghen chứng tỏ hắn rất yêu mình. Thấy thế thì tên kia liền rút ra một thanh loan đao, dự định muốn uy hiếp cả hai. Ầm, tiếng va chạm phát ra, nhìn lại liền thấy tên kia đang hộc máu mà dính lên bức tường của tửu quán. Thiên Minh thì vẫn đang cúi đầu ăn, một tay đưa ra thành nắm đấm, nhìn thì biết cậu chính là người đánh tên kia dính tường. Lúc này nhóm người liền chú ý đến nơi đây, một tên đại hán cao to trên lưng mang theo một thanh trường côn đi đến. Tiểu tử, là người đánh thủ hạ của ta. Thiên Minh ngước đầu nhìn đến tên đại hán kia, trên mặt viết rõ hai chữ khó chịu. Đúng đấy, rồi thế nào, muốn đánh nhau à? Tên đại hán kia không nghĩ đến Thiên Minh lại bình thản nhận tội đến thế. Hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó lên tiếng. Tốt, tốt, tốt, có chí khí, nhưng chí khí của người đặt không đúng chỗ rồi. Dám đụng đến người của mãnh hổ bang bọn ta thì tiểu tử người chán sống. Nói rồi hắn liền rút lấy trường côn trên lưng nhắm Thiên Minh đánh đến. Ầm. Chiếc bàn nơi Thiên Minh cùng Bạch Chu ngồi liền vỡ nát, nhưng thân ảnh của hai người thì biến mất. Cả hai hiện ra cách đó không xa. Thiên Minh lúc này như một ngọn núi lửa muốn phun trào mà nhìn đến tên đại hán kia. Trời đánh tránh miếng ăn, người dám chọc ta lúc đang ăn, còn đúng lúc ta đang khó chịu, người chuẩn bị quan tài đi là vừa. Tiểu tử ngông cuồng, hôm nay ta sẽ thay trưởng bối nhà người dạy dỗ lại ngươi. Tên đại hán không mấy quan tâm đến lời Thiên Minh nói, hắn ta là ai chứ? Là đội trưởng thứ 10 của mãnh hổ bang, là bang hội đứng nhất nhì vương đô của Lục Lam Vương quốc, hắn sợ ai ở nơi đây cơ chứ? Nói rồi cầm trường côn múa vài vòng trên không trung lấy đà mà đánh đến Thiên Minh, đấu khí bên trên phát ra vô cùng mãnh liệt. Thiên Minh thấy thế cũng không quan tâm cho lắm, trên môi chỉ hiện ra nụ cười khinh miệt, tụ long lực vào cánh tay mà đánh ra, quyền đầu va chạm với trường côn. Mọi người xung quanh nhìn thấy Thiên Minh chỉ dùng quyền đầu cản lại trường côn của tên đại hán kia thì chỉ biết thở dài mà nghĩ Thiên Minh là một thanh niên chưa hiểu sự đời. Làm sao có thể dùng quyền đầu mà cản lại trường côn cơ chứ? Nhưng làm mọi người bất ngờ là khi cả hai va chạm với nhau thì quyền đầu của Thiên Minh lại có thể đánh gãy thanh trường côn của tên đại hán kia. Sau đó còn tặng cho hắn một quyền vào mặt, khiến hắn ta phải bay lên không trung mà lộn nhào vài vòng. Kèm theo đó là mấy cái răng bay ra. Thiên Minh là ai chứ? Thân mang Lạc Long tiên thể, đấu sư bát phẩm, chưa nói đến tu vi, chỉ cần dùng long khí trên người cùng cường độ thân thể của cậu cũng đủ đánh với một tên đấu tôn rồi. Chưa kết thúc tại đây, Thiên Minh là đang có một bụng hỏa diễm trong người cần phải xả ra ngoài. Lúc trước là Bạch Chu vô ý chạm vào Trương Tinh Phong nên cậu không có lý do đánh hắn ta, nên cũng đành cho qua việc một nam nhân khác nhìn chằm chằm nữ nhân của bản thân, hỏa khí tích lại trong người. Mấy tên mãnh hổ bang này lại không có mắt chạm đến cậu thì tự cầu phúc đi lo hậu sự là vừa. Một cách nhanh chóng cả một nhóm người mãnh hổ bang liền nằm la liệt trên mặt đất, kẻ gãy vài cái xương, mất mấy cái răng là nhẹ, có kẻ toàn bộ xương trên người bị một quyền của Thiên Minh đập cho nát. Thiên Minh hiện ra trước thân thể của tên đại hán kia, một tay cầm lấy cổ áo của hắn ta đưa lên cao, mong nhà người đã chuẩn bị hậu sự cho bản thân, sau đó xem hắn ta như một quả bóng mà một cước sút bay, đặt một túi kim tệ lên bàn, kéo theo Bạch Chu bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Này thiếu gia, người có sao không? Không sao, gương mặt câu có của Thiên Minh đi phía trước, không quay đầu mà trả lời Bạch Chu, không sao thật chứ. Bạch Chu tiến đến sát bên người Thiên Minh, nhìn lấy gương mặt câu có của cậu mà hỏi thăm, trên môi còn có một nụ cười. Nhìn Bạch Chu bên cạnh, hương thơm trên người bay vào mũi Thiên Minh khiến tâm tình cậu tốt hơn vài phần, sau đó vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm túc. Bạch Chu, cái tên Trương Tinh Phong kia so với ta ai đẹp trai hơn? Bạch Chu bất ngờ khi Thiên Minh đưa ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nghe xong câu hỏi của cậu thì không kìm được buồn cười mà che miệng cười lên. Thiếu gia, đẹp, đẹp, trai hơn tên kia, ha ha. Thấy thế thì gương mặt của Thiên Minh mới giãn ra, có chút ý cười trên môi của cậu. Bạch Chu nhịn cười, nhìn vào ánh mắt mê người cùng gương mặt anh tuấn ma mị của cậu lên tiếng. Thiếu gia, dùng có bao nhiêu người đẹp trai hay tài giỏi hơn ngài đi nữa thì người tiểu yêu nữ ta yêu vẫn là ngài. Thiếu gia, từ ngày ta đưa ra thân thể này thì người đã trở thành một phần không thể thiếu của ta rồi. Đến lúc này thì ta lại đã có cảm giác không thể thiếu ngài. Dù không có cái bản nguyên linh hồn kia cầm cố thì ta vẫn không rời xa ngài đâu. Vậy sao? Thiên Minh như nghe được tiên âm khiến cho cậu cảm giác như có thứ gì đó ngọt ngào hiện ra trong lòng, đưa tay ôm lấy Bạch Chu vào lòng, như một con mãnh thú mà hôn lấy cái môi của nàng một cách mãnh liệt. Cùng với đó, tận sâu bên trong linh hồn của Bạch Chu, một tia bản nguyên chi hồn được Thiên Minh trả lại như cũ, cứ như chưa hề mất đi một tia bản nguyên chi hồn này. Bất ngờ với việc Thiên Minh trả lại bản nguyên chi hồn cho bản thân, cùng nụ hôn nồng cháy của Thiên Minh, Bạch Chu cũng nhào vào hưởng ứng với Thiên Minh. Cả hai như điên cuồng mà trao nhau nụ hôn này. Bên trong một ngôi lầu cát xa hoa tráng lệ, ở một cái đại sảnh rộng lớn, nhưng nơi đây lại có một bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Có một nhóm người đang tụ tập nơi đây, xoay quanh một cái cán ở giữa. Bên trên là một người đang bị băng bó như một cái xác ướp. Nếu Thiên Minh ở đây thì sẽ nhận ra tên đang bị băng bó kia chính là tên đại hán bị cậu đá bay, cũng là đội trưởng thứ 10 của Mãnh Hổ Bang. Tên kia chỉ cần một quyền một cước là có thể đánh tên này vỡ toàn bộ xương cốt sao? Một kẻ bên trong nhóm người lên tiếng. Không chỉ thế, toàn bộ người đi theo hắn ta không gãy xương, bay vài cái răng thì cũng bị như hắn, xương cốt trong người không còn nguyên vẹn. Hơn nữa tên kia không phát ra đấu khí. Một kẻ khác cũng lên tiếng. Không dùng đấu khí mà có thể nhanh chóng hạ một nhóm người, tê đánh nát xương một đấu sư cảnh lục phẩm. Bình thường thì có hai trường hợp. Một là tên kia là người có tu vi cực cao, còn thứ hai là tên kia đã luyện thể đạt được luyện mạch cảnh tương đương đấu tôn, nên sẽ không có đấu khí phát ra. Lại một người khác trong nhóm người này lên tiếng phân tích về tình trạng của tên đại hán cùng đưa ra giả thuyết về tu vi của Thiên Minh. Lão bác, tên tiểu đệ này của ngươi thật là vô tích sự mà, làm mất hết thể diện của Mãnh Hổ Bang chúng ta rồi. Hay là ngươi ra mặt lấy lại thể diện đi, không lại có kẻ khinh thường Mãnh Hổ Bang chúng ta nữa. Một tên gầy gò, có vẻ mặt nham hiểm ngồi ở một bên lúc này dùng một giọng nói trêu ghẹo nói ra, nhắm đến một đại hán cao to, râu tóc xuề xòa, lưng hùng vai gấu mà khiêu khích. Đại hán kia dùng một ánh mắt chứa đầy tia máu mà nhìn đến tên gầy gò kia. Lý cục, người muốn ăn một chùy y này của ta sao? Hư, người nghĩ ta sợ người chắc? Một kẻ chỉ biết dùng cơ bắp như ngươi thì làm gì được ta chứ? Nói tới cả hai như dương cung bạc kiếm mà muốn lao vào nhau, tên đại hán lấy ra hai thanh cự chùy y. Còn tên gầy gò Lý Cục kia thì lại lấy ra một cây bán nguyệt đao, lưỡi đao có hình răng cưa lỗng chổng. Đấu khí đã được cả hai vận khởi chuẩn bị nhào vào nhau mà chiến đấu, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng đập bàn vang lên, có một kẻ khác lúc này lên tiếng. Hai tên các người gây sự đủ chưa, có giỏi thì đánh với ta này. Ha, ha, ha, Kim Sắc đại nhân quá lời, chúng ta chỉ là đùa giỡn với nhau thôi, ngài không cần để ý đâu, không cần để ý. Tên gầy gò sau khi nghe thấy liền như chuột sợ mèo mà rụt cổ lên tiếng. Hư, Thạch Hùng, việc này người đi xử lý đi. Dù sao thì tên này cũng là tiểu đệ của người. Cùng với đó người cũng để cho mấy kẻ không biết điều biết. Mãnh Hổ Bang chúng ta không dễ đụng vào. Hừ lên một tiếng với Lý Cục. Tên Kim Sát lại nhìn đến đại hán kia lên tiếng phân phó. Nghe như vậy thì tên đại hán liền hạ xuống hai thanh cự trùy trên tay. Chấp tay hành lễ với Kim Sát. Tuân lệnh Kim Sát hộ pháp. Được rồi, việc này xem như xong, hiện tại cái bí cảnh kia sắp mở ra, các người nhanh chóng chuẩn bị mà tiến vào đi, lần này nghe nói thứ kia đã thành thục có thể lấy đi, lần này không tránh được xung đột với những thế lực khác, nhưng các người phải cố gắng mà lấy thứ kia, còn không thì lấy tính mạng của các ngươi bù vào, vị kia thế nào chắc các người biết rõ. Lúc này một hắc y nhân ngồi ở chủ vị lên tiếng, giọng nói có chút khó nghe, không phân biệt được nam hay nữ, ban chủ cứ yên tâm, chắc chắn lần này chúng ta có thể lấy được thứ kia dâng lên. Một người khác ngồi ở đối diện kim sát lên tiếng, tên này là hộ pháp thứ hai của mãnh hổ bang tên Ngân Sát. Được, mong các người thành công, ta đi đây. Nói rồi hắc y nhân kia đứng dậy, trên tay hiện ra một lá phù, kích hoạt phù chú mà biến mất. Thiên Minh cùng Bạch Chu lúc này đang trao nhau nụ hôn say đắm, cả hai cứ như hai cực của nam châm mà hút lấy nhau. Một lúc lâu sau cả hai mới tách nhau ra, một tuyến tơ bạch sắc kéo dài giữa hai đôi môi, gương mắt đỏ ửng vì nụ hôn kích tình của Thiên Minh, đôi mắt mê ly nhắm nghiền không muốn mở ra. Nhìn thấy dung nhan kiều diễm của giai nhân lúc này, Thiên Minh liền đưa tay vuốt ve lấy gương mặt Bạch Chu, cảm nhận xúc cảm mịn màng mát mẻ trên gương mặt này. Bạch Chu ta yêu nàng, đưa đầu đến sát bên tai Bạch Chu, Thiên Minh lên tiếng, ta cũng thế. Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt, Bạch Chu mở ra đôi mắt của mình nhìn thẳng đến gương mặt anh tuấn cùng bá khí trước mặt, lên tiếng nói ra lời yêu thương từ tận đáy lòng, nụ cười trên môi, một nụ cười tỏa nắng cùng đầy hạnh phúc. Thiên Minh ôm chặt giai nhân vào lòng, như muốn sát nhập nàng vào bên trong thân thể mình. Khi cả hai đã bày tỏ tình cảm cho nhau thì tâm trạng của Thiên Minh cũng tốt hơn, hai người lại cùng nhau đi dạo phố. Cả hai người Thiên Minh cùng Bạch Chu đang tay trong tay dạo phố thì phía trước lại có một đám người cản đường. Dẫn đầu là một thanh niên lục y, tay cầm một cây quạt giấy, phía sau là vài tên gia nhân đi theo. Đôi mắt của tên thiếu gia kia từ khi nhìn thấy Bạch Chu liền dính chặt vào nàng. Nếu kẻ nào quan sát kỹ thì có thể nhận ra tên thiếu gia này có sắc mặt trắng bệch như người bệnh, thân hình ốm yếu, đôi mắt thâm quầng. Nếu đoán không sai thì là một kẻ tửu sắc quá đà, ăn chơi không tiết chế, bị suy yếu dương khi trong người gây ra. Từ ánh mắt của tên thiếu gia kia toát ra vẻ thèm thuồng, chứa đầy dâm dục với Bạch Chu. Mặc dù đã che đi đôi phần dung nhan bản thân nhưng Bạch Chu vẫn không giảm được sự quyến rũ cùng xinh đẹp của bản thân. Từ lúc cả hai người dạo phố đến bây giờ đã có vô số người khen ngợi vẻ đẹp của nàng cho dù không thấy được dung nhan của nữ nhân này. Sau một hồi quan sát lấy Bạch Chu, tên thiếu gia kia liền chặn đường hai người Thiên Minh cùng Bạch Chu, đưa ra lời trêu chọc. Tiểu mỹ nhân, hai người bỏ tên nam nhân bên cạnh mà đi theo bổn thiếu gia đi, ta sẽ cho người vô số tiền bạc của cải, y phục xinh đẹp đắt tiền. Khi thấy cảnh này thì những người xung quanh liền bàn tán xì xào. Ai da? Lại là một cô nương bị tên ác thiếu này để ý, không biết bao cô nương sau khi bị hắn đưa đi không chết thì cũng thân tàn ma dại, nghe đâu hắn ta sau khi hại đời nữ nhân liền ban cho hạ nhân bên cạnh hắn chơi đùa làm vui, chưa hết chỉ cần là nữ nhân hắn ta để ý thì dù có chồng con cũng không bỏ qua, còn hung ác hơn là hắn còn chơi nương tử của người ta trước mắt trượng phu của nàng khiến nữ nhân kia phải cắn lưỡi tự vận, Tên thiếu gia kia khi nghe những thứ này không hề xấu hổ mà còn tỏ ra đắc ý, dùng một ánh mắt không kiên dè mà nhìn khắp toàn thân Bạch Chu, còn nở một nụ cười dâm dục không che giấu ý định thượng nàng của hắn. Người muốn ta cắt mấy cái chân thì mới cúi khỏi mắt ta. Lúc này một giọng nói âm trầm, u ám lại phát ra từ bên cạnh Bạch Chu. Một gương mặt anh tuấn, một mái tóc được cắt ngắn một cách gọn gàng, hắc y trên thân còn tô lên cho hắn một vẻ tà mị. Nữ nhân nhìn vào đều sẽ gục ngã vì vẻ đẹp của hắn. Kẻ này không ai khác chính là thằng Thiên Minh, nam chính nhà chúng ta. Tên thiếu gia kia chỉ nhìn đến Bạch Chu mà lơ đi Thiên Minh. Cùng với đó hắn ta dám nhìn nữ nhân của cậu với ánh mắt dâm dật như thế thì không thể tha thứ được. Hỏa khí trên người lại bốc lên. Lần này không lấy mạng người thì không thể dập được nó. Ngươi là ai vậy? Không hồn thì để lại nữ nhân này rồi cút đi. Nếu không ta cho người nhìn nàng ta phục vụ dưới hán của bổn thiếu gia, sau đó sẽ chặt đứt chân chó nhà người vứt ra ngoài đường. Tên thiếu gia kia nhìn đến Thiên Minh phát ra những lời khinh miệt, cùng với đó đám hạ nhân sau lưng cũng hùa theo hắn ta mà cười lớn, cứ như việc hắn ta đang nói là một chuyện rất vui vậy. Nhưng bọn chúng không biết tên thiếu gia ngu ngốc của bọn hắn vừa ký giấy tử cho cả bọn. Nguyên lực được truyền vào cánh tay, thân ảnh của Thiên Minh biến mất, sau đó là vài tiếng kêu gào của những tên thủ hạ phía sau tên thiếu gia vang lên. Bọn chúng nhanh chóng bưng bít lấy cổ, từng dòng máu chảy qua kẻ ngón tay mà chảy xuống dưới đất, chưa kịp nói một lời nào thì bọn chúng cũng tiệt khí bỏ mình. Tên thiếu gia lúc này như một con gà con mà bị Thiên Minh bóp cổ treo lên cao. Người mau thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Ta là tam thiếu gia của Mã gia, là gia tộc lớn nhất nhì cái vương đô này. Nếu muốn sống thì mau thả bổn thiếu xuống hiến nữ nhân kia cho bổn thiếu ngủ một đêm. Còn người phải quỳ xuống xin lỗi ta. Còn không thì chờ ngày người bị tru di cửu tộc đi. Tên thiếu gia kia bị Thiên Minh nắm cổ nhưng không hề lo lắng gì, còn lên tiếng đe dọa Thiên Minh. Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn ta thì có thể nhận ra sự sợ hãi bên trong. Nghe thấy những lời kia, Thiên Minh không mấy quan tâm, nở một nụ cười nhếch mép khinh thường lời nói của hắn ta. Người nghĩ ta quan tâm sao? Ta chỉ biết người có ý định không tốt với nữ nhân của ta thì chỉ có chết. Với lại người không nên mang Mã gia ra hù ta. Cánh tay của Thiên Minh siết lại, tiếng xương cổ bị áp lực nghiền nát vang lên, đầu của tên thiếu gia nghiêng về một phía, tiệt khí bỏ mình, hồn về chầu ông bà tổ tiên. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều bất ngờ, không ai nghĩ đến người thiếu niên trong trẻ tuổi kia lại có thể nhanh chóng giết chết những tên thủ vệ của Mã thiếu gia, còn chưa hết hắn ta còn giết luôn cả tên Mã thiếu gia không chút do dự. Mọi người không thấy việc Thiên Minh giết tên thiếu gia kia là độc ác mà còn cảm thấy cậu đang làm một việc tốt. Tên kia ủy vào Mã gia mà hoành hành khắp nơi, khinh nam bá nữ, việc ác bất tận, chết không hết tội. Nhưng nếu Thiên Minh giết hắn ta thì sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Mã gia. Mặc dù tên Mã thiếu gia này là một cái bại gia tử nhưng hắn là con cháu Mã gia. Lúc này một lão già tốt bụng liền tiến đến bên cạnh Thiên Minh mà lên tiếng. Này cậu thiếu niên, cậu cùng vị tiểu thư này hãy nhanh chóng chạy đi, nếu không sẽ bị Mã gia giết đến khi đó không thể đi được rồi. Tên Mã thiếu gia này là con trai của Mã gia chủ, cậu giết hắn ta thì Mã gia không buông tha cho cậu đâu, tranh thủ lúc này mà chạy nhanh đi. Không sao đâu, việc này ta có thể lo liệu được, một cái Mã gia không làm gì được ta đâu, nếu bọn họ muốn chết thì có thể tìm đến ta, đa tạ lão nhân quan tâm. Thiên Minh vứt tên Mã thiếu gia xuống bên cạnh xác của thủ hạ hắn, sau đó nhìn đến lão giả kia lên tiếng, sau đó xoay người bước đi, để lại là sự ngỡ ngàng của dân chúng xung quanh. Không lâu sau, ở một tòa gia viên bên trong vương đô Lục Lâm Vương quốc, nơi đây chính là Mã gia phủ đệ. Tại đại sảnh của ngôi gia viên này, tại ghế chủ vị một trung niên nhân với sắc mặt âm trầm đang ngồi đấy. Đây không ai khác chính là gia chủ hiện tại của Mã gia, tên Mã thiếu nhân. Hai bên hắn ta lúc này là nhân trưởng lão của Mã gia. Bên dưới đại sảnh lúc này là một cái xác đang nằm đó. Bên cạnh cái xác kia còn có một trung niên phụ nhân đang khóc lóc. Ôi con ơi là con, sao con lại nỡ bỏ lại ta mà đi thế này? Vị trung niên phụ nhân kia sau một lúc khóc lóc thì đưa mắt đến gia chủ Mã gia. Lão gia, người phải trả thù cho con của chúng ta, không thể để hung thủ sống nhẫn nhơ như thế được, còn phải đưa con tiện nhân kia chôn cùng với con của chúng ta mới được. Việc này để ta lo liệu, người lui xuống lo hậu sự cho nhi tử đi. Người đâu mau đưa phu nhân cùng xác của tam thiếu gia xuống dưới, nhanh chóng chuẩn bị tang lễ cho tam thiếu gia. Lúc này Mã gia chủ lên tiếng, an ủi cùng kêu người đưa vị trung niên phụ nhân cùng cái xác của tên thiếu gia kia xuống. Sau đó hắn ta mới âm trầm lên tiếng với những trưởng lão ngồi hai bên. Điều tra xem tên kia là ai, ta muốn xem kẻ nào lại dám cả gan giết lấy con của ta ở bên trong vương đô Lục Lâm Vương quốc này. Nghe thấy lời này, một người bên trong hàng ghế đứng dậy, chắp tay hành lễ sau đó rời đi. Các người có tin tức gì của thiếu sinh không? Thưa gia chủ, chúng tôi đã điều tra, vào mấy tháng trước nhị thiếu gia đã dẫn lấy gia nô cùng hai tên gia tướng bên người mà tiến vào hung thú xâm lâm, nhưng hiện tại chúng tôi lại không hề có manh mối về tung tích của nhị thiếu gia. Chúng tôi đã cử người đi vào hung thú xâm lâm tìm kiếm nhưng, hư, ta nuôi các ngươi làm gì hả? Hai đứa con của ta, một đứa thì mất tích, một đứa thì bị kẻ khác giết chết. Còn các người thì lại không biết cái gì, trong vòng một tháng, nếu không tìm được tung tích của thiếu sinh thì các người cầm đầu đến gặp ta. Đôi mắt của gia chủ Mã gia nhìn đến vị trưởng lão kia trở nên vô cùng âm trầm cùng đầy sát khí bên trong. Thiên Minh sau khi giết chết tam thiếu gia của Mã gia thì cậu trở lại khách điếm lúc trước, còn Bạch Chu lúc này đang lủi thủi theo sau. Sau khi vào phòng thì Thiên Minh liền nhìn chằm chằm vào Bạch Chu. Tiểu yêu nữ, ta có nên giam người vào ma thiên giới luôn không nhỉ? Chỉ có một ngày này người khiến ta phải nổi điên không biết bao nhiêu lần. Hi hi, thiếu gia này, ta đâu có cố ý đâu. Nhưng ngài định xử lý việc Mã gia thế nào? Với lại ta không nghĩ ra ngài cần chi phải giết tên kia chứ. Bạch Chu mỉm cười trêu đùa với Thiên Minh. Sau đó lại hỏi ra thắc mắc của bản thân. Nàng không biết tại sao thiếu gia nhà nàng lại phải giết chết tên kia. Mặc dù hắn ta đáng chết nhưng vẫn chưa đến mức Thiên Minh phải ra tay. Thắc mắc sao? Bởi ta cảm nhận được tên kia có ý xấu với nàng, cùng với đó trên người hắn ta, ta nhận thấy khí tức của một tên kẻ thù cũ, suy ra tên kia có quan hệ với tên kẻ thù của ta nên trước sau gì cũng đã đắc tội thì ra tay sớm hay muộn khác nhau sao, và điều cuối cùng ta không thích nhìn ánh mắt của hắn ta, ư vậy sao? Bạch Chu gật gật cái đầu của mình tỏ vẻ hiểu, được rồi, chuyện đó bỏ qua đi, lại đây với ta nào tiểu yêu nữ. Thiên Minh giang hai tay, kêu Bạch Chu tiến đến, sau đó hắn ta liền ôm mỹ nhân vào lòng mà vuốt ve. Tiểu yêu nữ, hiện tại tu vi của ngươi đến đâu rồi? Thiên Minh ôm Bạch Chu trong lòng, một tay vuốt lấy mái tóc của gia nhân mà lên tiếng. Ta sao? Hiện tại sau khi phục dụng hóa hình đang cùng tu luyện bên trong ma thiên giới, ta đã bước vào yêu thú tam giai hậu kỳ, nửa bước bước vào tứ giai yêu thú. Nếu nói ra thì tương đương với đấu tôn cảnh bát cửu phẩm gì đó. Hưởng thụ lấy bàn tay của tình nhân vuốt ve, Bạch Chu vô tư trả lời. Ừ, vậy chỉ cần một bước nữa là tiểu yêu nữ nhà nàng tiến vào yêu vương rồi sao? Nếu như thế thì có thể lập hậu cung rồi nha. Không biết khi ấy yêu vương Bạch Chu nàng còn muốn tiểu thiếu gia ta nữa không đây? Thiên Minh lọ ra một vẻ mặt u uất nhưng một thiếu phụ bị bỏ rơi mà trêu đùa Bạch Chu. Ai da, người cứ yên tâm. Một khi ta đăng lâm yêu vương chi cảnh thì liền lập người hoàng hậu của ta. Ha ha. Nói rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ. Tiểu yêu nữ, trước khi người lên làm yêu vương thì người vẫn là tiểu nô tỳ của bổn thiếu gia ta, nên hiện tại bổn thiếu gia muốn người phụ thị ta đi tắm. Nói rồi thân ảnh của cả hai liền biến mất bước vào ma thiên giới, phất tay một cái phía trước hai người liền hiện ra một hồ nước trong xanh. Bên trong ma thiên giới Thiên Minh giống như thần minh, có thể điều khiển mọi thứ trong này theo ý mình. Ôm lấy Bạch Chu vào lòng, Thiên Minh cùng gia nhân bước xuống bên dưới hồ nước. Y phục trên thân dần bị thấm ướt ôm sát vào thân thể của cả hai. Sau khi mực nước dâng lên đến bên hông của Thiên Minh thì cậu thả Bạch Chu trong lòng ra, để nàng đứng bên cạnh mình. Phía sau lưng Thiên Minh hiện ra một tảng đá lớn cao hơn đỉnh đầu. Thiên Minh liền ngồi lên trên tảng đá kia, mặt nước lúc này dâng lên đến ngang ngực của cậu. Ngã người tựa vào tảng đá, Thiên Minh nhắm lại hai mắt mà lên tiếng. Tiểu yêu nữ còn không mau phục vụ bổn thiếu gia. Bạch Chu đứng bên cạnh liền mỉm cười đi đến bên cạnh Thiên Minh. Đôi tay trắng nõn thon dài đưa ra mà tiến đến y phục của Thiên Minh, từ từ cởi bỏ nó ra. Thiên Minh nhắm chặt đôi mắt, hai cánh tay đưa ra hai bên tựa vào thành tảng đá, để gia nhân phục vụ. Không lâu sau y phục bên thân của Thiên Minh được cởi ra, để lộ bên dưới đó là từng múi cơ rắn chắc, tràn đầy tính năng lượng. Bạch Chu như si mê mà ngắm nhìn lấy từng đường nét của những múi cơ kia, vô thức đưa tay mà chạm vào đó, một cảm giác rắn chắc nhưng mịn màng tràn vào bàn tay nàng. Tuy thân hình của Thiên Minh vô cùng rắn rỏi nhưng làn da của cậu thì lại vô cùng trắng mịn đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị. Bởi Thiên Minh có được Lạc Long tiên thể, thể chất này khiến cậu có được sức mạnh thể chất của Long tộc nhưng vẫn giữ được sự ôn nhu mềm mại của tiên tộc. Vì điều này mà tộc nhân của Lạc Việt thiên tộc đa phần là tuấn nam mỹ nữ, là thiên chi kiều tử của thiên địa, khiến bao trẻ tuổi của các chủng tộc phải truy cầu ao ước, muốn kết duyên cùng họ. Bàn tay của Bạch Chu yêu nữ như một nhà thám hiểm tìm thấy mảnh đất mới mà di chuyển khắp nơi trên thân thể Thiên Minh, vuốt ve lấy từng tấc da thịt, cơ ngực trắng chắc, sáu múi bên dưới thì vô cùng săn chắc, từng đường nét bên trên hiện ra rõ rệt. Hai mắt Thiên Minh nhắm nghiền cảm nhận lấy bàn tay mềm mại của gia nhân khám phá từng tấc da thịt của bản thân, cảm nhận sự mát lạnh của bàn tay kia tác động lên những múi cơ. Thiếu gia, cơ thể của ngài thật là rắn chắc. Bạch Chu sau khi thám hiểm lấy thân thể tình nhân thì lên tiếng khen ngợi, tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy nó nhưng hôm nay lại là lần đầu Bạch Chu chú tâm quan sát lấy cổ thân thể này. Vậy sao, như ta có thứ còn rắn chắc hơn chúng nhiều, thứ đó còn có thể khiến tiểu yêu nữ nhà nàng phải rên la kêu cứu đó. Thiên Minh hai mắt nhắm lại trong vô cùng thư sướng nhưng vẫn lên tiếng trêu đùa với Bạch Chu. Gương mặt cô nàng tiểu yêu nữ sau khi nghe xong thì cũng đỏ ửng cả lên, đưa tay đánh yêu Thiên Minh một cái. Thiếu gia này, ha ha, Thiên Minh vui vẻ cười lớn, sau đó mở ra đôi mắt của bản thân, bàn tay đưa lên, đặt vào chiếc cầm xinh đẹp của gia nhân, từ từ kéo nàng đến gần bản thân, hai đôi môi kề sát vào nhau, môi chạm môi, cả hai vô tư trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Không lâu sau cả hai mới tách nhau ra, Thiên Minh đưa tay vén lên lọn tóc rối trên trán mỹ nhân, tiểu yêu nữ, thẹn thùng sao, một lát nữa còn thẹn thùng hơn, giờ thì phục vụ ta tiếp nào. Nói rồi Thiên Minh nhắm lại đôi mắt, cánh tay rời khỏi thân thể Bạch Chu, đặt trở lại tảng đá. Bạch Chu lấy lại tinh thần, sau đó lại tiếp tục công việc phục vụ Thiên Minh, đưa tay bỏ đi từng lớp vải trên thân, chỉ để lại trên thân thể là một chiếc nội khố che đi vùng tam giác thần bí cùng bên trên hai bầu ngực to lớn kia đang bị một băng vải chèn ép. Sau đó cô nàng tiến đến bên cạnh Thiên Minh, dùng tay chà xát lấy thân thể Thiên Minh một cách tỉ mỉ, không để sót lại bất cứ nơi nào. Không lâu sau Bạch Chu tiến đến bên dưới thân Thiên Minh, cô nàng liền chạm đến một thứ to cứng đang co giật theo động tác của nàng, nó còn tạo một cái lều lớn, đụng lên chiếc quần Thiên Minh đang mặc. Cũng cùng lúc ấy, Bạch Chu cảm nhận được bên ngoài nội khố của bản thân đang có một thứ gì đó ma sát lấy, nó đang vuốt ve lên xuống bên ngoài khiến cho nàng bị kích thích, từ bên trong âm đạo đã bắt đầu có chất dịch nhầy chảy ra. Nhận thấy thứ đang ma sát lấy bản thân không ai khác chính là cánh tay của Thiên Minh, đưa mắt nhìn lại vẫn thấy gương mặt anh Tuấn kia đang nhắm mắt nhưng cánh tay thì đã luồn xuống nội khố của nàng mà vuốt ve từ lúc nào, trên môi còn có một nụ cười mỉm. Nhìn thấy như thế Bạch Chu chỉ muốn đánh vào cái gương mặt kia một cái để bỏ ghét nhưng lại không nỡ. Lúc này cánh tay bên dưới kia vén lấy nội khố của nàng sang một bên bắt đầu trực tiếp tiếp xúc với cửa âm đạo của nàng. Vô thức rên lên một tiếng vì cảm giác bàn tay cứng cáp của nam nhân đang chà xát lấy cửa mình bản thân, đưa ánh mắt đến túp lều ở giữa hai chân của Thiên Minh, đưa tay bắt lấy thứ to cứng kia, nó liền ra sức giật giật vài cái tỏ vẻ kháng cự khi bàn tay của Bạch Chu chạm vào. Mỉm cười một cái, Bạch Chu liền vuốt lên xuống cái thứ to lớn kia, từng đường gân mạch bên trên được làn da trơn mịn của nữ nhân ma sát càng thêm cứng chắc căng phồng lên. Không lâu thì cái thứ kia đã to hơn ban đầu một cách đáng kể, cùng với đó là từng tiếng rên nhẹ của Thiên Minh. Sau đó Bạch Chu luồn tay vào nội khố của Thiên Minh, bắt lấy dương căn đang bị mắc kẹt trong đó ra ngoài, như kình thiên đại trụ mà thứ kia sau khi ra ngoài liền ngạo nghễ hiện ra trước mắt nàng, bàn tay thon dài bắt lấy nó. Vuốt ve lên xuống, cùng với đó bên dưới hạ thể của nàng một ngón tay của Thiên Minh cũng luồn lách lấy cửa âm đạo nàng mà tiến vào bên trong. Theo nhịp điệu lên xuống của bàn tay nàng với cái thứ to lớn kia mà ngón tay của Thiên Minh lại ra vào bên trong âm đạo của nàng như thế, cả hai như có một sự ăn ý hoàn hảo, cứ như thứ to lớn kia đang ra vào bên trong âm đạo của Bạch Chu. Thiếu gia, Thiên Minh đang nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của tiểu yêu nữ. Bàn tay bên dưới đang trêu đùa hạ thể của nàng, trên môi luôn giữ một nụ cười mỉm, cảm nhận đôi tay thon dài của nữ nhân đang vuốt ve lấy tiểu đệ của bản thân, nhân sinh thế này là đủ. Tiếng rên rỉ của Bạch Chu càng làm cho khung cảnh lúc này thêm gợi tình, hỏa khí bên trong hai cổ thân thể cũng bốc lên mãnh liệt hơn, chỉ chờ cơ hội là có thể thiêu đốt cả hai trong dục hỏa, nhưng vẫn chưa đến lúc để ngọn lửa kia thiêu đốt, dục tình để lâu thì khi dục hỏa bốc cháy càng thêm mãnh liệt hơn. Đôi mắt Thiên Minh mở ra, nhìn vào gương mặt tuyệt sắc của giai nhân bên trên, ngón tay bên dưới hạ thể của nàng rút ra bên ngoài. Điều này khiến cho Bạch Chu cảm thấy một cổ trống rỗng bên trong hạ thể. Cũng với đó khi ngón tay kia rời đi cũng khiến nàng rên lên một tiếng. Bàn tay của Thiên Minh sau khi rời hạ thể của Bạch Chu thì liền tiến lên phía trên bắt lấy một bên đại nhũ của nàng mà xoa bóp. Một cảm giác mềm mại căng mịn trên bàn tay của Thiên Minh. Cự nhũ của Bạch Chu đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Dù có làm thế nào với nó thì cũng không hề thấy chán. Không lâu sau Thiên Minh liền vươn người ôm lấy toàn bộ thân thể Bạch Chu vào lòng, đôi môi hướng đến một bên nhũ hoa cắn đến, bàn tay thì xoa bóp một bên bầu ngực to lớn còn lại. Thiếu gia, người thật là. Từng dòng điện truyền từ đầu nhũ hoa tiến đến đại não khiến Bạch Chu vui sướng, kích thích mà rên rỉ. Tiểu yêu nữ, ta thật là thích đôi đại dưa hấu này của người, thật là mềm mại á. Thiếu gia thật là, người làm ta thật là sướng, hai trái dưa hấu này là của ngài hết đó, toàn bộ thân thể này của ta là của ngài hết, ngài muốn làm gì ta cũng được. Bạch Chu ôm lấy cổ của Thiên Minh lên tiếng, sau đó cả hai lại vuốt vẻ mân mê cơ thể của nhau, dương căn bên dưới của Thiên Minh lúc này đang bị bờ mông của Bạch Chu đè ép, không chịu khuất phục dương căn của cậu liền co giật bên dưới ra sức thoát ra bên ngoài, ma sát lấy bờ mông của Bạch Chu. Không lâu sau, dương căn của Thiên Minh bị kẹp giữa hai đùi của Bạch Chu, một khe động rậm rạp trơn trượt ôm sát lấy thân dương căn. Cảm nhận dương căn của Thiên Minh đang nằm giữa đôi chân bản thân, còn ma sát lấy mép âm đạo thì Bạch Chu cảm thấy kích thích hơn. Một cánh tay rời khỏi cổ của Thiên Minh, bắt lấy dương căn bên dưới, áp sát nó đến cửa âm đạo, bắt đầu nhấp hông ma sát lấy dương căn với cửa mình của nàng. Thiên Minh rời khỏi bầu ngực của Bạch Chu, nhận thấy bàn tay của giai nhân đang sử dụng dương căn của bản thân ma sát với cửa mình. Tiểu yêu nữ chịu không được nữa rồi sao? Có cần bản thiếu giúp đỡ không? Nghe thế thì trên gương mặt mê ly của Bạch Chu lúc này hiện ra đỏ ửng, nàng không biết tại sao mỗi lần tiếp xúc xác thịt với Thiên Minh thì nàng không kiềm chế được dâm ý của bản thân, chỉ muốn Thiên Minh nhanh chóng cho cái dương căn to lớn của cậu vào bên trong cô bé của nàng, nàng muốn được Thiên Minh sủng hạnh một cách mãnh liệt nhất. À, nhân lúc tiểu yêu nữ Bạch Chu đang lơ đãng, Thiên Minh canh chuẩn vào cửa mình của Bạch Chu mà đâm vào, khiến cho nàng ta bất ngờ rên lên một tiếng. Tiếp đó Thiên Minh liền nhấp hông mà đưa dương căn to lớn của bản thân ra vào bên trong âm đạo của Bạch Chu, từng thớ thịt trên thành âm đạo nhúc nhích ôm chặt lấy dương căn như những bàn tay thon mềm mà bóp lấy dương căn của Thiên Minh. Khúc thịt nóng hổi của cậu như một cây trụ sắt nóng mà chìm vào bên trong cô bé của Bạch Chu khiến cô nàng bất ngờ, cùng với đó là cảm giác lấp đầy đánh vào đại não của Bạch Chu, đầu rùa của dương căn nhanh chóng chạm đến hoa tâm, kích thích như thủy triều làm cho Bạch Chu rên rỉ không ngừng. A a a a a, thiếu gia, ta ta sướng sướng nữa đi, hãy làm cho ta sướng hơn nữa đi, của ngài thật là nóng nóng, còn rất là to nữa, thật là sướng sướng. A ư ư ư. Thiên Minh nghe thấy dâm ngữ của Bạch Chu nói ra làm cho cậu cứ như uống được xuân dược mà ra sức cày bừa trên thân thể Bạch Chu, hai tay ôm lấy hai bầu ngực của giai nhân mà xoa bóp theo đủ mọi hình dáng. Bên dưới thân của cậu dương căng như một chiếc máy khâu mà đâm dồn dập vào trong âm hộ Bạch Chu. Đúng lúc này bên tai Thiên Minh có giọng nói của U Nhi phát ra. Thiếu gia, ngài có muốn giúp cô nàng này lên đến yêu vương cảnh luôn không? Ta có một cách khiến cho cô nàng yêu nữ này tăng lên đến đó đấy. Có sao? Vậy người còn không mau nói ra. Thiên Minh vẫn ra sức cày bừa bên dưới hạ thể Bạch Chu, nhưng vẫn có thể dùng tinh thần trao đổi với U Nhi. Bên trong vạn bảo khố có một loại nước thuốc khiến cho yêu thú sau khi ngâm sẽ nhưng là phát điên mà hấp thụ lấy linh khí thiên địa vào thể nội bản thân, khiến cho yêu thú nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhưng tác dụng phụ là trong quá trình này yêu thú có nguy cơ no bạo mà chết đi. Vậy người còn nói ra làm gì? Nguy hiểm thế mà người kêu ta cho Bạch Chu phục dụng sao? Ấy ấy, không phải thế, ta còn chưa nói hết mà, chỉ là yêu thú bình thường thôi. Nhưng hiện tại hai người đang song tu với nhau, còn có được ma u quyết cùng âm dương ngự nữ công thì cổ năng lượng kia sẽ luôn được hai bên trao đổi lẫn nhau, âm dương giao hòa mà biến mất nguy cơ bạo thể mà chết. Thiên Minh nghe thế thì cũng suy tư trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đồng ý với ý kiến của U Nhi. Sau đó trên trấn khí thạch bên trong vạn bảo khố, số dư bên trên liền giảm xuống còn 295. Tiếp đó Thiên Minh cảm nhận được bên trong hồ nước do cậu tạo ra có một cổ mát lạnh truyền ra. Tiếp đó tốc độ hấp thụ linh khí thiên đại xung quanh trên thân cậu trở nên nhanh chóng, cùng với đó gương mặt của Bạch Chu cũng trở nên đỏ rực, bên dưới âm hộ nàng lúc này càng thêm nóng ấm, co bóp một cách mãnh liệt hơn, cơ thể của nàng cũng đỏ lên như lửa. U Nhi ngốc, người cho chúng ta sử dụng cái gì thế? A, là phệ nguyên dịch, không cần phải lo lắng, bây giờ ngài hãy vận dụng âm dương ngự nữ công nhanh chóng trao đổi năng lượng lưu thông giữa hai bên thì có thể giúp Bạch Chu tăng tiến tu vi. Còn nữa, vì lúc này năng lượng quá cuồng bạo nên cô nàng này sẽ hóa thành mảnh thú đó. Ngài đừng bị khô tinh mà chết nhé. Nói rồi thì giọng nói của U Nhi cũng biến mất. Dù Thiên Minh có kéo thế nào cũng không thấy trả lời. Nhìn đến gương mặt của Bạch Chu lúc này thì Thiên Minh nhận thấy đôi mắt của cô nàng trở nên đỏ rực. Chiếc lưỡi đinh hương liếm lấy đôi môi hồng một cách quyến rũ. Cùng với đó ánh mắt của nàng nhưng đang nhìn một món ăn hấp dẫn. Thiếu gia, ta cảm thấy rất là nóng nha. Đưa tay ôm lấy hai bầu ngực của bản thân, ngồi lên trên người của Thiên Minh, bên dưới dương căn của cậu vẫn cấm sâu vào bên trong âm hộ của nàng, xoa bóp hai trái dưa hấu khổng lồ của mình. Bạch Chu vừa nhấp hông đều đặn bên trên dương căn của Thiên Minh như một nữ kỵ sĩ cưỡi ngựa. A a a, sướng sướng, a a a a, sướng quá đi thiếu gia, ta thật là sướng quá đi. A a a. Lúc này Bạch Chu như một con hung thú chỉ muốn giao hoang với Thiên Minh, cùng với đó thiên địa nguyên khí xung quanh như nước lũ mà tràn vào thể nội của nàng, sau đó được âm dương ngự nữ công lưu chuyển giữa hai thân thể giữa Thiên Minh và nàng, khiến cho cổ năng lượng kia không bị quá tải mà tàn phá kinh mạch của Bạch Chu, an an ổn ổn mà đưa tu vi của nàng lên cao. Nhưng Thiên Minh lúc này thì khổ rồi, bị nữ nhân này đè bên dưới, đưa vào hạ phong mà muốn chơi sao là chơi. Tiểu đệ bên dưới được vách âm đạo kẹp chặt như muốn nghiền nát nó ra, nhưng điều này càng thêm kích thích tinh thần của nó, ngạnh kháng lại cổ lực lượng kia. Thiếu gia, ta cảm thấy ngài đang không thoải mái thì phải, có phải tiểu tỳ chăm sóc không thoải mái? Nói rồi cô nàng còn không ngừng nhấp nhô bên dưới, tay thì vuốt ve từng đường nét cơ bắp trên người Thiên Minh. Sau đó cô nàng này còn nằm lên người Thiên Minh để hai đầu nhũ hoa cương cứng ma sát với lòng ngực trắng chắc của cậu tạo thêm kích thích. Đôi môi tìm đến môi Thiên Minh mà hôn lên. Thiên Minh dưới sự phục vụ tận tình của giai nhân không lâu liền xuất ra. Dương tinh bắn thẳng vào bên trong hoa tâm của Bạch Chu, còn tràn ra bên ngoài âm hộ của nàng. Nhưng bên trên cô nàng tiểu yêu nữ Bạch Chu vẫn chưa thỏa mãn, đưa ra một vẻ mặt thất vọng tràn trề mà nhìn lấy Thiên Minh. Nhìn thấy ánh mắt của giai nhân, Thiên Minh như tổn thương lòng tự trọng của một đấng nam nhi. Dương căn bên dưới tuy mới xuất ra nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái cương cứng. Trên môi nở ra một nụ cường ma mị, ông lấy thân hình Bạch Chu mà đè nàng xuống dưới thân. Tiểu yêu nữ, người dám khinh thường thiếu gia ta sao? Nói rồi Dương căn bên dưới như tiếp công mà ra vào âm hộ của Bạch Chu. Từng mạch máu bên trên được long huyết truyền vào trong khiến nhiệt khí tăng cao, cùng với đó Dương căn của cậu cũng căng to ra một vòng. Hai tay của Thiên Minh đặt lên một bên bầu ngực của Bạch Chu xoa bóp chúng thành vô số hình dáng, đầu cúi xuống cắn lên vành tai của nữ nhân, tạo sự kích thích cũng gợi lên dục hỏa của nàng thêm rực cháy. A a a, bên dưới hạ thân lúc này, Bạch Chu được Dương căn to lớn cùng sự kích tình của Thiên Minh tạo ra mà kêu rên không ngừng nghỉ. Dương căn của Thiên Minh lúc này như một cây gậy sắt được nung nóng mà chèn ép lấy thành âm đạo của nàng. Đầu rùa như một cái xe công thành mà đâm vào bên trong hoa tâm nàng một cách không thương tiếc, nhưng những điều này chỉ làm cho nàng càng thêm sung sướng. Không lâu sau cơn cao trào của Bạch Chu cũng đến, tòa thân căng cứng, âm tinh như nước lũ mà xói vào Dương căn của Thiên Minh, sau đó tràn ra bên ngoài âm đạo, thân hình Bạch Chu liền ôm sát lấy Thiên Minh. Nhưng lúc này Thiên Minh lại không ngừng nghỉ, Dương căn bên dưới vẫn cứng cáp hữu lực mà ra vào âm đạo giai nhân. Một tay nắm lấy một bên chân thon dài của Bạch Chu mà đưa lên vai, khiến cửa âm đạo mở ra trước mắt cậu, để cậu dễ dàng cho Dương căn xâm nhập hơn. Ư, a, a, a, thiếu, thiếu, gia, gia, ta, ta, chết, chết, mất, a, a, ngài, ngài, thật, thật, mạnh, mạnh, mẻ, ha ha, giờ người mới biết sao, dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta cho người biết thế nào là sung sướng. Bạn đang nghe truyện Ma Tu tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.